Chương 26, Thụ Phong Binh Chủ, Hiên Viên Quy Ẩn. Sivu tuy rằng bại, nhưng là tuy bại nhưng vinh. Tôn làm binh chủ, tức chiến tranh chi thần, thế nhân thường xuyên đem Sivu hình tượng, vẽ ở quân kỳ lên, cổ vũ quân đội dũng cảm tác chiến. Cũ văn chương bắt đầu đi qua, mới lịch sử bắt đầu. Cửu Lê bộ lạc họ Tẩy, nhập vào Hiên Viên bộ lạc họ Tẩy, sắp nhập vào toàn bộ Hoa Hạ. Chiến tranh kết thúc, xiển giáo tiên nhân, tiệt giáo tiên nhân từng cái rời đi, nhân tộc lần thứ hai khôi phục kiên tĩnh. Mà Sở Vân cũng chuyện đương nhiên làm tới nhân tộc tộc trưởng, mà hắn cũng bị tôn sùng là nhân hoàng. Thiên hoàng Phục Hy, là thượng thiên đưa cho nhân tộc hoàng giả. Địa hoàng Thần Nông, hậu đức tái vật, đức hạnh dường như đại địa bình thường. Nhân hoàng Hiên Viên, nhưng là lấy nhân mà xưng, mở ra nhân tộc đại nhất thống thời đại, nhân tộc đi hướng đỉnh phong. Thiên hoàng Phục Hy, địa hoàng Thần Nông, đều là tại sau khi chết, mới được đến phong hào, xem như là tộc nhân truy bọn hắn truy phong. Chỉ có nhân hoàng Hiên Viên sống sót lúc, chính là đã lấy được nhân hoàng phong hào, hết thảy tất cả, tựa hồ như thế mỹ hảo. Chỉ là, Sở Vân cũng biết, rời đi thời khắc sắp đến. Nhân hoàng danh tiếng, tại nhân tộc quá lớn, hắn nếu là một mực ở tại nhân tộc, bọn hậu bối căn bản không có ra mặt chi địa, hắn nếu là ở tại nhân tộc, cả nhân tộc đều là tại hắn che chở dưới, tiến bộ tất nhiên chậm chậm. Mà tối là trọng yếu một cái nguyên nhân, liền là các thánh nhân không cho phép. Trong nháy mắt, bách năm thời gian vội vã mà qua. Nhường ngôi thời khắc, liền muốn đã đi đến. Ngay hôm đó, Hiên Viên bộ lạc họ thiết lập tế đàn, mang lên tam sinh, tế điện thiên địa, chuẩn bị nhường ngôi. Bên dưới tế đàn mặt, người ta tấp nập, như cũng là hoàng thiên hậu thổ, tất cả vị thần linh, sau đó nhắc tới tế văn, khen ngợi công tích, sau đó nhường ngôi, lễ nghi phiền phước, liên tục không ngừng. Chuyên húc, sau này nhân tộc, liền giao cho ngươi. Ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Nhìn của mình người nối nghiệp, Sở Vân bình tĩnh nói. Tộc trưởng yên tâm, ta nhất định nhưng không có nhục sứ mệnh. Một cái thiếu niên nói. Từ hôm nay trở đi, Hiên Viên nhường ngôi, chuyên húc kế vị, chính là thị nhân tộc công chủ, nhân tộc cùng tôn vinh chi ba. Sở Vân nói ra, nhường ngôi điển lễ kết thúc. Đột nhiên chân trời một tòa kim tiểu, một cái tiên nhân từ sâu xa thăm thẳm hư không mắc cầu mà đến, hắn trong tay cầm quyển trục. Đối với phía dưới quát lên, phụng thiên đế chi mệnh, nhân hoàng Hiên Viên tiếp chỉ. Hiên Viên một tuần lễ nói, thiên đế Kim An, mời tiên nhân tuyên đọc thánh chỉ. Thiên đế là tam giới chi chủ, địa vị cao hơn thánh nhân, cao hơn tất cả tiên nhân, tam giới sinh linh đều là chịu đến quản hạt. Phụng thiên thừa vận, thiên đế chiếu viết, nhân hoàng Hiên Viên, vũ nội cùng tôn vinh, công đức vô lượng, tức Phục Hy thánh hoàng, Thần Nông thánh hoàng sau, được hưởng thánh hoàng thanh danh tốt đẹp, nhân tộc rất may. Hôm nay công đức viên mãn, khiến Hiên Viên Thánh Hoàng đi tới Hỏa Vân Cung tĩnh tu, không ra động phủ không kết nhân quả, khâm thử. Không có bao nhiêu phí lời, trực tiếp cho một cái danh hiệu, lại cho một cái điểm dừng chân, sau đó đem quyển trục ném cho Hiên Viên. Hiên Viên tuân chỉ. Sở Vân chắp tay nói. Nói xong, Sở Vân dưới chân xuất hiện một cái thần long ngượng thiên trường âm, dương nanh múa vuốt, lan lộn rít gào. Vừa xài bước xuất, bay đến kim long trên đầu. Hắn phía sau, hiện ra vô số tươi đẹp nữ tử, ngồi cùng long thân. Thần long hơi động, Sở Vân mang theo hắn cái kia 3.000 hậu phi, nên ngang rời đi. Nhìn nhân tộc bộ lạc họ Tẩy, Sở Vân lại là thở dài một cái, từ nay về sau nhân tộc lại cũng sẽ không xuất hiện thánh hoàng rồi. Thánh hoàng thời đại sắp sửa chung kết, từ đó về sau, nhân tộc đem rơi vào tất cả cái thế lực tính toán, lắm tai nạn, càng là nội đấu không ngừng, chém giết không ngừng. Chỉ là đây mới là nhân vật chính của thế giới, cần đi được đường. Không sợ tính kế, đã bị làm quân cờ tư cách cũng không có, không sợ nội đấu, chỉ sợ âm u đầy tử khí. Đã đến Hỏa Vân Động, nhìn nhà, Sở Vân đối sau lưng hậu cung nói ra, này về sau chính là nhà. Từ đó về sau, Hiên Viên thị đem quy ẩn. Từ đó về sau, Hỏa Vân Động chính là của hắn nhà giam. Chỉ là thiên địa chi gian, nơi nào không hề là nhà giam. Chúng sinh đều là tại thiên địa đại trong lao tủ. Ồ, tựa hồ thiếu mất một người. Sở Vân hướng về Oanh Oanh Yến Yến hậu cung nhìn lại, chỉ cảm thấy ít đi một cái nữ tử, tựa hồ Cửu Thiên Huyền Nữ không ở. Quả nhiên Sở Vân nở nụ cười, trong ánh mắt tránh qua một tia rõ ràng, còn muốn đi thiên đình một phen, còn muốn đi thiên đình giao dịch một phen. Đại chém giết là không thể nào xuất hiện, thiên địa giã bất cho phép, chỉ là tiểu nhân chém giết, lẫn nhau ở giữa tính kế. lại là nhiều chi lại nhiều. Thân thể hơi động, Sở Vân rời khỏi Hỏa Vân Động, hướng về Thiên Đình mà đi. Cái gọi là không có thể ly khai Hỏa Vân Động, cũng không phải thật sự không có thể ly khai, mà là sau khi rời đi, không thăm ngộ cùng một chút sự tình, quá nhiều liên lụy chuyện nhân gian kiện. Rất nhanh đã đến Nam Thiên Môn. Chỉ thấy một cái tiên nhân, canh giữ ở cửa vào, nói ra, bệ hạ, cung nghênh Thánh Hoàng. Tiên nhân, phía trước dẫn đường. Xuyên qua rồi từng cái cung điện, đã đến Lăng Tiêu Bảo Điện, gặp được Ngọc Hoàng Đại Đế. Hiên Viên Thị, bái kiến Thiên Đế bệ hạ. Sở Vân không người thi lễ nói. Ở đời sau trong, Ngọc Hoàng Đại Đế tựa hồ là phế vật vô năng đại biểu, tựa hồ là mỗi cái thánh nhân khôi lỗi, tựa hồ vô năng trí cực, thật là như thế sao? Sở Vân lại là 100 không tin, giả trang heo ăn lão hổ, mới là Ngọc Hoàng Đại Đế đặc thủ. Thánh Hoàng mời ngồi. Thiên Đế nói ra. Rất nhanh bàn đào đưa ra, rất nhanh mỹ tiểu đưa ra, hai cái nam nhân uống mỹ tiểu, thưởng thức mỹ thực, rất có vài phần anh em tốt bộ dáng. Một cái thị nhân tộc Thánh Hoàng, một cái là chúng tiên tri hoàng, hai người nơi vị trí, có quá nhiều chỗ tương tự, đều là tại mấy quả trứng gà trong lúc đó khiêu vũ, chơi độ khó cao kỹ xảo. Bệ hạ, ta cùng cửu thiên huyền nữ có người già ước hẹn, hy vọng bệ hạ thành toàn. Sở Vân mở miệng nói ra. Thánh Hoàng, hậu cung 3000, giai lệ vô số, ngược lại là phong lưu đa tình. Ngọc Đế mở miệng nói, nay chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Đích thật là việc nhỏ mà thôi, không đáng nhắc tới. Sở Vân mở miệng nói, bệ hạ cùng Kim Vương mẫu tình nghĩa thâm hậu, cũng cho người ước ao. Ngọc Đế nói ra, chỉ là, bệ hạ, có cái gì cứ việc nói. Sở Vân bình tĩnh nói. Một ngày sau, Sở Vân mang theo cửu thiên huyền nữ rời đi. Thầy trò yêu nhau là tốt đẹp. Năm đó, cửu thiên huyền nữ tính là hắn lao sư, nhưng là bây giờ lại là cua được trên giường. Dựa theo hậu thế quan niệm tới nói, có chút không địa đạo, chỉ là suy nghĩ một chút hậu cung 3000, ngẫm lại điều khiển nữ 3000, tất cả đều là bình tĩnh, đều là chuyện đương nhiên rồi. Hắn là Hiên Viên Thị, hắn sợ ai? Nếu là bình thường đế vương, lưu luyến tại trong hậu cung, có 3000 hậu phi, tất nhiên là hôn quân, chỉ là rơi ở trên người hắn, tất cả trở nên chuyện đương nhiên, chỉ biết hạ xuống phong lưu đại đế danh tiếng. Phu quân, Thiên Đế nói gì với ngươi? Không gì khác, đơn giản là một ít giao dịch mà thôi. Sở Vân bình tĩnh nói, này chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Đích thật là việc nhỏ mà thôi, ở trong mắt hắn ngoại trừ hồng hoang hủy diệt là đại sự, còn lại sự tình đều là chuyện nhỏ, đều là bé nhỏ không đáng kể. Kia không tốt sao? Cửu thiên huyền nữ lo lắng nói, chỉ cảm thấy Hiên Viên Thị tựa hồ nhận lấy Ngọc Đế cưỡng bức, tựa hồ bất đắc dĩ đạt đến một ít giao dịch. Không nên muốn những thứ này, từ nay về sau. Ngươi không còn là tiên giới tiên nữ, mà chỉ là ta Hiên Viên Thị nữ nhân mà thôi. Sở Vân bá đạo nói ra, nam nhân sự tình, nam nhân sẽ xử lý, nữ nhân thiếu sen mồm. Cửu thiên huyền nữ rằng giặc thở dài một cái, không tiếp tục nói nữa. Chương 27, trả lại nhân quả. Về tới Hỏa Vân Động, Sở Vân nhìn một cái oanh oanh yến yến nữ tử, trong lòng sinh ra từng tia một không hiểu tâm tình. Tam thiên đại đạo, 3000 sau cung. Thực sự là một cái tốt đẹp danh tử. Chuyện đến nước này, cũng nên để cho các ngươi biết được diện mạo thật sự rồi. Sở Vân ngón tay một điểm, chỉ thấy một đạo quang mang bắn ra, sau đó chia làm 3000 cỗ, phân biệt tiến vào mỗi cái hậu phi giữa chân mày. Chỉ thấy một luồng tin tức chảy xuôi, cửu thiên huyền nữ cũng là tiếp nhận rồi một cái cỗ tin tức. Chỉ thấy trong tin tức, đầu tiên là một cái cự đại hình ảnh, một cái cự nhân đỉnh thiên lập địa. Đứng ở vô biên hỗn độn không gian, dưới chân là tạo hóa thanh liên, chuyển động không ngớt, hóa giải từng cái mạnh mẽ công kích, phòng ngự vô thượng, trên đầu chi tạo hóa ngọc điệp chuyển động, từng cái hồng mông tử khí hạ xuống, biến thành mạnh mẽ phòng ngự. Cự nhân trong tay vung lên khai thiên phủ chém giết, búa hạ xuống, chính là một cái ma thần vẫn lạc, tung hoành vô địch, ít có địch thủ. Lúc này, hai cái ma thần xuất hiện, một cái ma thần dưới chân đạp lên một đầu hà lưu. Chính là vận mệnh ma thần, một cái ma thần trong tay cầm một cái vong lớn không ngừng chuyển động, dường như vong lạc chúng sinh, chính là nhân quả ma thần. Vận mệnh ma thần cùng nhân quả ma thần liên thủ lại, đánh ra một đòn, đánh giết hướng về phía bản cổ đi qua thân, tương lai thân thể, muốn theo vận mệnh quy tích, nhân quả liên lụy, đem bản cổ chém giết. Rầm rầm rầm. Bản cổ thân thể run rẩy, trong miệng phun ra một cái ngụm máu tươi, khí tức càng ngày càng uể oải, mà đây là tạo hóa ngọc điệp chuyển động, đánh tan một phần lực đạo, mà tạo hóa thanh liên lại là chuyển động, lại là đánh tan một phần lực đạo. Giết! Bàn cổ tựa hồ phẫn nộ rồi, vung lên búa, chém giết mà đi, một búa tử tương vận mệnh ma thần chém giết, lại là một búa tử tương nhân quả ma thần chém giết. Lúc này, một cái ma thần ra tay đánh lén, vung lên trường kiếm, hướng về bàn cổ chém giết mà đi. Do xoay sở không kịp, bàn cổ bị thiệt lớn, chỉ là khoảnh khắc sau, khai thiên phủ chém giết mà đi, chém về phía cái kia ma thần. Cái kia tại chỗ bị chém giết. Sát lục ma thần, thời gian ma thần, không gian ma thần, hắc ám ma thần, phong ấn ma thần các loại, từng cái ma thần, hướng về bàn cổ vây giết mà đi, chỉ là bàn cổ di nhiên bất cụ, vung lên búa thỏa thích chém giết, diệt sát từng cái cường địch, chỉ thấy từng cái ma thần dồn dập bị giết chết. Một ít mạnh mẽ hạng người, tại sau khi bị thương, đúng lúc chạy trốn, bảo toàn mạng nhỏ, một ít chạy trốn chậm một bước, thân được trọng thương cuối cùng không chừng trị bỏ mình, biến thành một cái tiểu thiên thế giới, còn có chút ma thần, thân thể bị hủy diệt, chỉ là còn lại tàn hồn, tuy nhiên bị trấn áp lên. Chiến đấu đặc biệt khốc liệt. Trong đó, luân hồi ma thần hướng về bản cổ khiêu chiến mà đi, chỉ tiếc chỉ là giữ vững được ba chiêu, chính là bị bản cổ chém giết. Thân thể dung hợp đến thế giới hồng hoang, biến thành thế giới hồng hoang một phần, mà linh hồn đại bộ phận, cũng là nung nấu đã đến hồng hoang, chỉ có đã ít lại càng ít mảnh vụn linh hồn thoát đi mà đi. Chỉ là những này mảnh vụn linh hồn, tựa hồ đã gặp phải kiếp số, lại độ hóa vì 10.000 mảnh vỡ. Trong đó, hơn 7.000 mảnh vỡ, dồn dập mất mạng, bị thế giới hồng hoang đồng hóa, biến thành tinh khiết năng lượng linh hồn. Chỉ có 3.000 mảnh vỡ, không ngừng luân hồi, chuyển thế một đời lại một thế. Chỉ là những này mảnh vụn linh hồn trong, linh tính cơ hồ là bị mẫn diệt rồi, trong đó gánh chịu thần ma trí nhớ cũng là biến mất rồi, chẳng khác gì so với người thường, không có quá nhiều chỗ thần kỳ, bình phàm trí cực. Chỉ là trong cõi u minh, tựa hồ có nhân quả tại người, này 3.000 cái chuyển thế mảnh vụn linh hồn, lại là hội tụ lại với nhau, hội tụ ở hỏa vân động chung. Tại sao lại như vậy? Cửu thiên huyền nữ kinh ngạc nói. Tại sao lại như vậy? Còn lại hậu phi cũng là ngạc nhiên không ngừng. Sở Vân cười không nói lời nào, có chút sự tình, vô pháp nói. Kiếp trước, hắn đã nhận được luân hồi bản, đã lấy được vô thượng cơ duyên, mà đời này, luân hồi ma thần mảnh vụn linh hồn, dồn dập chuyển thế, đã trở thành hắn nữ nhân. Nhân quả chi đạo, quả nhiên là huyền diệu cực kỳ. Cửu thiên huyền nữ các loại liếc mắt nhìn nhau, tựa hồ hạ quyết tâm. Tại thập cửu tầng địa ngục, Sở Vân chậm rãi tỉnh lại. Chỉ thấy này một tia linh hồn, đã triệt để trở về, sắp nhập vào bản thể bên trong. Thì ra là như vậy. Sở Vân mở mắt ra, trong ánh mắt tránh qua một tia rõ ràng. Đời này, một tia hồn phách chuyển thế vì nhân tộc, đã trở thành nhân hoàng hiên viên, đánh bại Sivu, xuất lĩnh nhân tộc đi hướng điên phong. Hết thể giải sau, hiên viên biến mất rồi, mà là sắp nhập vào bản thể bên trong. Phu quân, ngươi này một tia linh hồn trở về rồi. Hậu thổ vấn đạo, cảm giác làm sao, thương thế khá hơn chút nào không? Tốt hơn rất nhiều, lần này chuyển thế là nhân hoàng hiên viên, hiểu rõ chiến ý cựu chuyển, càng là một lần trong lúc đó ngưng tụ nhân đạo tín ngưỡng, thao thao bất tuyệt tín ngưỡng chi lực tịch quyển nhi đến, ẩn chứa trong đó nồng nặc thương sinh bổn nguyên, đối của ta thương thế có nhiều chỗ tốt. Sở Vân cảm thụ thân thể biến hóa, nói ra, chẳng trách, từng cái thánh nhân đều là dồn dập ra tay, tranh cướp tín ngưỡng chi lực. Chỉ vì trong đó có nồng nặc thương sinh bổn nguyên, đối với tự thân đạo hạnh tăng lên, vết thương trị liệu, chỗ tốt rất lớn. Bất quá, bọn họ tranh cãi nữa đoạt cũng là toi công, bị hắn chiếm cứ đại đầu. Nhân hoàng danh tiếng, có thể nói là vang vọng nhân tộc, chỉ cần thị nhân tộc bất diệt, nhân hoàng tín ngưỡng chính là bất diệt. Vậy thì quá tốt rồi. Hậu thổ thở phào nhẹ nhõm. Sở Vân trên người có nghiêm trọng vết thương, hậu thổ trên người cũng là có vết thương. Cuối cùng là một mực ngủ say, nếu là trên đường tỉnh lại, đối vết thương chữa trị tựa hồ có chút bất lợi. May mà, hết thể đều đáng giá. Nói xong, Sở Vân tay hơi động, lòng bàn tay xuất hiện hai chiếc lọ. Hai cái này chiếc lọ, đều là tiên thiên linh bảo, nhất hắc nhất bạch, thượng diện có nồng nặc dưỡng hồn khí tức, có tẩm bổ linh hồn hiệu quả. Phu quân, ngươi phải đem La Hầu thiện niệm chi hồn, ác niệm chi hồn, quang đã đến trong luân hồi sao? Hậu thổ giật mình nói, là, vâng, đúng, nên bọn hắn ra tay rồi. Sở Vân bình tĩnh nói, tất cả những thứ này, xem như là trả lại La Hầu nhân quả đi. Này có thể hay không bị thánh nhân phát hiện? Hậu thổ lại là lo lắng nói. Đã trải qua thập nhị thế luân hồi, lây dính quá nhiều hồng trần khí tức, lẫn nhau ở giữa linh hồn khí tức, sẽ tiêu ma đi hơn nữa, khi đó coi như là hồng quân cũng chưa chắc có thể cảm giác được. Sở Vân bình tĩnh nói, tay ném đi, chỉ thấy hai chiếc lọ mở ra miệng tử, hai đạo lưu quang bay ra, bay về phía luân hồi bàn. Tại hậu thổ trong điện, Bình Tâm Nương Nương mở mắt ra, tiếp nhận hai cái hồn phách, tay hơi động, đem hai cái hồn phách tập trung vào luân hồi bàn. Đời thứ nhất, một cái là vương tử, cẩm y hành ngọc thực, sinh hoạt ưu việt, một cái là nông dân con trai, bình phàm không đáng chú ý, lấy chồng trọt mà sinh. Tiếp lấy, tại 60 tuổi lúc, đồng thời chết đi. Đệ nhị thế, một cái là thư sinh, học hành gian khổ, một cái là vũ phu, chinh chiến xa trường. Tiếp theo tại 40 tuổi lúc, lại là đồng thời tử vong. Đệ tam thế, đệ tứ thế. Chương 28, Phong Thần Khúc Nhạc Dạo. Tam hoàng thời đại kết thúc, ngũ đế thời đại mở ra. Nếu nói là, thiên hoàng phục hy thời đại, nhân tộc chỉ là cực hạn tại huyện Xích Thần Châu, chỉ là một cái phàm trần thế giới tiểu tộc. Khi đó nhân tộc nhỏ yếu chí cực, một cái trúc cơ cao thủ liền có thể đem nhân tộc phúc diệt. Nay địa hoàng thần nông thời đại, nhân tộc đi ra huyện Xích Thần Châu, đi hướng cao hơn vị diện, tại cửu châu thế giới sinh tồn, đi hướng mỗi cái lớn vị diện, tại mỗi cái chủng tộc, bày ra nhân tộc hỏa chủng. Mà ở nhân hoàng hiên viên thời đại, nhân tộc nhưng là đi hướng địa tiên giới, đã trở thành địa tiên giới đại tộc một trong. Mà nhân hoàng hiên viên, đánh bại Sivu, thành tựu A Thánh, thành tựu Thánh Hoàng vị trí, đặt rồi nhân tộc hồng hoang nhân vật chính vị trí. Cứ việc sau đó, đã gặp phải một ít thánh nhân tính kế, thiên đế tính kế, nhân hoàng hiên viên bị ép quy ẩn, ẩn cư ở hỏa vân động trung. Chỉ là ai cũng biết, đây chỉ là thỏa hiệp mà thôi, nhân hoàng hiên viên lui một bước. Những thứ khác thánh nhân, thiên đế cũng là tương ứng lui nhường một bước, duy trì lẫn nhau hiểu ngầm. Tại Tam Hoàng sau, đầu tiên là chuyên húc chính là hoàng đế cháu, thở nhỏ có tài cán, hoàng đế rất xem trọng, phân ra một khối địa danh là Cao Dương, sau xưng chuyên húc là Cao Dương Thị, chuyên húc 20 tuổi xưng đế, nhà mệnh cung là Bắc Phương Chi Cung, Bắc Phương Sắc Hắc, ngũ hành thuộc thủy, lấy thủy đức là đế, lại xưng huyền đế. Chuyên húc trăm năm sau thân tử, đế khóc kế vị. Đế khóc từ tiểu đức đi cao thượng, thông minh, có khả năng, 15 tuổi lúc bị chuyên húc chọn làm trợ thủ, có công với xã tác, bị phong với một cái tân địa phương, cho nên đế khóc lại được xưng là Cao Tân Thị, hắn kế thừa đế vị, lúc đêm 30 tuổi, mệnh cung ngũ hành trúc mộc, lấy mộc đức là đế, thâm thụ bách tính kính yêu. Đế khóc sau, hắn có tử danh trí, tiếp nhận rồi đế vị, bất quá tại vị chỉ có 9 năm, liền nhường ngôi cho Đường Liêu, Đường Liêu có thánh đức. Lại như thiên tri hàm dưỡng, như thần chi vi diệu, như mặt trời trí chiếu sáng lâm thiên hạ. Đường Liêu thuộc mệnh cung ngũ hành thuộc hỏa, lấy hỏa đức xưng đế. Sau là Thuần Đế. Sau là Đại Vũ, lại xưng Vũ Đế. Đại Vũ tại vị trong lúc, từ từ bắt đầu trung tâm tập quyền chuyên chính, sinh ra giai cấp. Như vậy cũng là tự động kết thúc Tam Hoàng Ngũ Đế thời kỳ công chủ thời đại, tiến vào hoàn toàn mới giai cấp thời đại. Nhìn nhân tộc biến hóa. Sở Vân rất là thỏa mãn. Chỉ là còn kém một ít, thiếu hụt trấn áp pháp bảo. Sở Vân hơi suy nghĩ, chỉ thấy càn khôn đỉnh xuất hiện, càn khôn nát tan, cửu đỉnh xuất hiện. Tay hơi động, càn khôn đỉnh ném ra hỏa vân động, vỡ vụn ra, biến thành cửu đỉnh, rơi với đại địa, biến mất, chỉ có lịch đại đế vương có thể cảm ứng được, cửu đỉnh đã cùng nhân tộc số mệnh liên hệ. Biến mất đại địa, như thị nhân tộc có nguy nan, hộ vệ nhân tộc. Cựu đỉnh tỏa ra từng đạo thánh quang, cựu đỉnh trong lúc đó lẫn nhau đáp lời, hội tụ nhân tộc tín ngưỡng chi lực, cấu thành một cái hộ vệ tại nhân tộc đỉnh đầu kết giới. Đại Vũ trăm năm sau thân tử, truyền ngôi cho Khải, công thiên hạ đổi thành nhà thiên hạ, từ đó Tam Hoàng Ngũ Đế thời đại kết thúc. Hạ triều tổng cộng truyền mười mấy đời diễn ra 400-500 năm, đợi đến cuối cùng một vị gọi là Hạ Kiệt, tàn bạo hung tàn, giết người thành tính, thêm vào say rượu háo sắc, hao tiền tốn của. Tàn hại bách tính, khiến dân chúng lầm than, phía Đông Thương quốc liền nhân cơ hội khởi binh phạt khắc. Tiêu diệt Hạ Triều. Hạ Triều, cứ như vậy bị diệt vong, Thương Triều hưng khởi. Lại qua 400-500 năm, Thương Triều cũng truyền mười mấy đại vương vị, thời gian trôi qua, để một ít truyền thừa biến mất ở thời gian trường hà bên trong. Tam Hoàng Ngũ Đế đều quá xa xưa, rất nhiều chuyện cũ, biến thành truyền thuyết. Ngàn năm tuy rằng dài dằng dặc, đối với thần tiên hàng ngũ tới nói, cũng là chỉ là ngủ một giấc mà thôi. Thiên đế muội muội giao cơ, nàng một mình hạ phàm, đi tới nhân gian. Một hồi ngẫu nhiên gặp, biến thành yêu say đắm bắt đầu. Một vị thiên đình tiên nữ, ngọc đế thân muội muội, thiên đình trưởng công chúa, một vị phàm trần sững sờ đầu tiểu tử, sinh sống ở lại với nhau, thực hiện ép hạ đột kích ngược bạch phú mỹ vi đại trắng cử. Điều này cũng lại một lần nữa chứng minh, công chúa thông minh rất thành vấn đề, tình thương càng là bình thường thôi, ngâm công chúa độ khó kỳ thực rất thấp. Tốt bạch thái, cải trắng, cứ như vậy bị heo cho nhú rồi. Một nam một nữ trải qua hạnh phúc sinh hoạt. Mà hạnh phúc thường thường là kiếp số bắt đầu, tất cả vừa mới bắt đầu. Bọn hắn sinh dưới một cái nhi tử, tên gọi Dương Giao, tiếp lấy, có cái thứ hai nhi tử, tên là Dương Tiễn, tiếp lấy, có của mình nữ nhi, gọi là gọi Dương Thiền. Lúc này, trong Tử Tiêu Cung, Hồng Quân chậm rãi tỉnh lại. Tử Tiêu Cung lần nữa xuất hiện tại trong hỗn độn, ken ken ken cong, chỉ thấy chuông tiếng vang lên, từng cái thánh nhân dồn dập đi tới, mà thiên đế cũng là đi vào. Phong thần liền muốn mở ra sao? Đang say giấc nồng Sở Vân, mở mắt ra, nói ra. Lại là một hồi kiếp số, nhưng cũng là cơ duyên vị trí. Phong thần liền muốn bắt đầu, há có thể không có ta ma tộc một mạch. Tại ma giới trong, ngủ say ma tổ La Hầu mở mắt ra, nhìn tình cảnh này, tính kế nói. Ma ở tu di sân dưới, bị trấn áp thần nịch cũng là cười lạnh nói, phong thần chi kiếp, há có thể không có của ta quân cờ. Từng cái đại nhân vật, dồn dập trên bàn cờ, bỏ lại thuộc với của mình quân cờ. Trong Tử Tiêu Cung, một cái thân ảnh xuất hiện, chính là Ngọc Hoàng Đại Đế. Ngọc Hoàng Đại Đế hành lễ nói, bái kiến đạo tổ ba. Hồng Quân trở về bán lễ, sau đó hỏi, đạo hữu đến đây, là vì phong thần sự tình. Không sai. Ngọc Hoàng Đại Đế gật đầu nói, tự thiên đình sáng lập. Đến hiện nay, các loại thần vị không có trở về vị trí cũ, thiên đình chỉ còn trên danh nghĩa. Các loại trật tự không được duy trì, cần gấp nhân thủ, phong thần sự tình vừa vặn mở ra. Hồng Quân gật đầu nói, như vậy phong thần bảng chung cần mấy đa thần chi, có thể có định số. Ngọc Hoàng Đại Đế nói, càng nhiều càng tốt. Hồng Quân nói, bần đạo biết rồi. Ngọc Hoàng Đại Đế thi lễ, xoay người rời đi. Không lâu sau đó, Tam Thanh đến rồi, lão tử thân mang thái cực đạo bảo, ở quải trượng, Nguyên Thủy Thiên Tôn nâng tam quang như ý, thông thiên giáo lấy ra chấp thanh bình kiếm. Đứng ở hai bên. Sau chính là Tây Phương Nhị Thánh, tiếp dẫn ngồi chắc liên thai, chu vi hoa nở hoa tàn, chuẩn đề khiêng thất bảo rượu ngọc tây, thượng diện kim ngân bảo thạch, lấp lóe không ngừng. Lao tử túi đầu phục tùng nói, xin hỏi lão sư, nhưng là phong thần sự tình. Hồng Quân gật đầu nói, phong thần sự tình, chư thánh đã hiệp thương hai lần, lần thứ ba dù như thế nào, cũng chắc chắn muốn hạ nhân mấy. Nói xong, đem phong thần bảng giao cho lão tử. Hồng Quân nói xong, nhắm mắt lại dưỡng thần. Ta môn hạ liền một vị huyền đô. Không được thượng bảng, bần đạo một bộ đạo thi có thể thay thế thượng bảng. Lao tử cầm phong thần bảng, thở dài, vẫy tay một cái, tự chém mà đi, chỉ thấy một đạo lưu quang tránh qua, biến thành một cái đạo thi. Cái này đạo thi, từ mi thiện mục, đối Lao tử hành lễ nói, bái kiến bản tôn. Lao tử gật gật đầu nói, phiền phức đạo hưu đi một chuyến. Ngươi chính là ta. Ta chính là ngươi, gì phiền phức chi có. Bạch Y Lìa Lao Đạo nói ra. Nói xong, một điểm linh quang, tại trên phong thần bảng để lại tính danh. Lao tử vừa nhìn về phía Tây Phương Nhị Thánh. Chuẩn đề nói ra, ta Tây Phương giáo chúng ít ỏi, hơn nữa thực lực thấp kém, sợ dơ thần bảng, huống hồ thiên đình phong thần, vốn là đông phương sự tình, Tây Phương giáo sẽ không lẫn vào rồi. Lao tử đem phong thần bảng cho Nguyên Thủy Thiên Tôn, Nguyên Thủy Thiên Tôn nắm bắt phong thần bảng. Muốn cũng không muốn liền nói đến, bần đạo môn hạ thập nhị kim tiên đều vì phúc đức chi sĩ, công đức vô lượng, không thể thượng bảng. Nói xong đem phong thần bảng đưa cho thông thiên giáo chủ. Sau đó nói, thông thiên sư đệ, các ngươi dưới được xưng vạn tiên đến chầu môn hạ đệ tử đông đảo, phong thần bảng bất quá 365 vị, sư đệ tùy tiện điền một chút cũng là đủ rồi. Thông thiên giáo chủ tính tình nóng nảy, vừa nghe nhất thời phát hỏa, hét lớn một tiếng, Nguyên Thủy. Thiệt thòi ngươi nói ra được, đạo tổ có lời, lần này sát kiếp, chính là bọn ngươi xiển giáo đệ tử tại Hiên Viên thời kỳ thân phạm sát kiếp, vì sao phải tiệt giáo đệ tử thượng bảng. Mặc dù là 365 vị ta tiệt giáo xuất một phần, thế nhưng ngươi xiển giáo một cái không ra, đây là gì đạo lý? Nguyên Thủy Thiên Tôn hừ lạnh một tiếng, một lần nữa cầm phong thần bảng, xoạt xoạt xoạt viết xuống hơn 30 danh tự, sau đó đưa cho Thông Thiên Giáo Chủ. Thông Thiên Giáo Chủ cầm vừa nhìn những tên này, không có một cái là thập nhị kim tiên, những thứ này đều là những năm này Nguyên Thủy Thiên Tôn thu ký danh đệ tử, hoặc là thập nhị kim tiên thu đệ tử, làm những thứ này đều là vật thay thế, đều là dùng để là của mình môn hạ chống đỡ cướp. Hắn biết, vô hình trung bị tính toán một chút, bất quá, hắn cũng tiếp nhận rồi phong thần bảng, sau đó khoát tay chặn lại, thần quang hóa thành thần tên, lập tức hơn 100 cái danh tự, sau đó đem phong thần bảng lại cho lão tử. Còn chưa đủ. Lão tử nói. Rất nhanh, hai cái sư đệ lần nữa cãi vả, đều là lẫn nhau cái cỏ. Lão tử hít khẩu tức nói, đã như vậy, vậy liền không điền. Nói xong, hắn đưa tay một vệt, những kia danh tự toàn bộ đều biến mất, chúng thánh cả kinh. Lão tử nói ra, đạo tổ có lời, phàm dưới thiên đạo, căn nguyên thâm hậu người thành tiên, kém hơn thành thần, lần nữa người, hóa thành luân hồi, hoặc là hóa thành cho tàn. Đã như vậy, không ngại mỗi người dựa vào thiên ý, 300 năm sau, nhân gian có một cái kiếp số, phàm hồng hoang chúng sinh, đều có thể thượng bảng. Chư vị sư đệ nghĩ như thế nào? Nguyên Thủy Thiên Tôn khen, sư huynh trí tuệ thông thiên, đại thiện ba. Thông Thiên Giáo Chủ cùng mấy vị thánh nhân cũng đều đồng ý, vậy cũng là hiện tại thích hợp nhất một cái biện pháp rồi, xem mọi người đều đồng ý. Lao tử gật đầu nói, nếu đều đồng ý, như vậy liền như vậy định rồi. Nói xong đem phong thần bảng trình lên, đối Hồng Quân thi lễ nói ra, khởi bẩm lão sư, chúng ta đã kinh thương định, trên phong thần bảng tính danh tạm không điền, 300 năm sau mỗi người dựa vào cơ duyên ba. Chương 29, Ái tình cùng hiếu tử cố sự. Thiên đình, Lang Tiêu Bảo Điện. Đùng. Ngọc Đế vô bàn một cái, từ trên ghế đứng lên, phía dưới thần tử vốn là ngủ gà ngủ gật, trong nháy mắt thanh tỉnh, túi đầu không núm, rất sợ bị Ngọc Đế tìm lý do liên lụy. Thái Bạch Kim Tinh, trưởng công chúa một mình hạ phàm ngàn năm, làm trái thiên điều. Truyền quả nhân ý chỉ, trưởng công chúa trong cung cung nữ chăm sóc bất lực, thu sạch giam, sau đó phái ra thiên binh thiên tướng, đem trưởng công chúa tập nã quy án, về phần nhân gian cái gia đình kia. Liên địa chính pháp ba. Thái Bạch Kim Tinh nghe lệnh hành lễ, sau đó hô to, tuân chỉ ba. Tại phàm trần, giao cơ người một nhà ngồi ở trên bàn đang ăn cơm, đột nhiên, chân trời một đoàn dày đặc vân đoá, lan lộn mà đến, khí thế bằng bạc, dường như vô thượng thiên uy. Mây trên trời tầng đã hạ xuống cao mấy trượng, chỉ nghe oanh lôi bình thường thanh âm vang lên, Ngọc Đế có chỉ, tội nữ giao cơ, tổn hại thiên điều, phong ấn pháp lực, tập nã quy án, giao cơ, còn không bó tay chịu trói ba. Rất nhanh, toàn gia vợ con ly tán. Dương Giao thân tử, Dương Tiễn bị Nghiêm Thành tử cứu, mà Dương Thiền bị nữ hoa cứu, mà Giao cơ nhưng là bị trấn áp tại đảo Sơn bên dưới. Thẳng đến, sau đó thời hạn thi hành án viên mãn. Dương Tiễn mới vô ý trong, đã nhận được khai sơn đạc, mới cứu ra mẫu thân. Thái Bạch, ngươi mang lên một vạn thiên binh thần tướng, đi chỗ đó đảo Sơn một chuyến, Dương Tiễn cứu ra Giao cơ, chớ muốn ngăn cản. Bệ hạ không thể, chuyện này. Dương Tiễn đại nghịch bất đạo, đảo hành nghịch thì, vốn nên tử tội, bất quá niệm hắn phách sơn cứu mẹ, chính là hiếu tử, cho hắn một cái ăn năn cơ hội. Nếu Dương Tiễn như thế thần dũng, như vậy liền phong hắn là thiên đình thần tướng, vì ta thiên đình làm việc. Bệ hạ, này Dương Tiễn là xiển giáo đệ tử, là Nguyên Thủy Thiên Tôn nhận định truyền nhân, nếu muốn để Dương Tiễn tại thiên đình làm việc, sợ là không thích hợp. Thánh nhân có như thế nào? Ta thiên đình mới là thế giới hồng hoang chính thống, nếu là Nguyên Thủy Thiên Tôn dám to gan ngăn cản, như vậy bần đạo liền đem hắn thập nhị kim tiên tất cả đưa lên phong thần bảng. Phụng Thiên thừa vận, Thiên Đế chiếu viết, lệnh khác, Dương Tiễn là thiên đình thần tướng, lệnh khác Dương Thiền là thiên đình tam thánh mẫu. Với thiên đình kiến tạo phủ đệ, hưởng thiên đình hương khói cung phụng, đan dược pháp khí một số, khâm thử. Thái Bạch Kim Tinh tuyên chỉ nói, một nhà ba người, tụ tập cùng một chỗ. Vui sướng cực kỳ, nhưng là ý chỉ xuất hiện, để vui sướng biến thành lửa giận. Hòa tan này cửa nát nhà tan đau thương, Giao cơ từ ái nhìn nhị lang cùng Dương Thiền, trong lòng vô hạn thỏa mãn, như vậy, có lẽ là tối tốt kết cục. Giao cơ liếc mắt nhìn này trên đụn mây thiên binh thiên tướng, hít khẩu tức nói, Thái Bạch Kim Tinh, ngài cũng biết nhị lang tinh khí, e sợ chịu không được thiên đình ràng buộc, ngài xem có thể hay không. Dương Tiễn quát lên, mẹ, ta không đi. Mặc dù là thiên đình thì lại làm sao? ta không sợ. Ta là xiển giáo đệ tử. Dương Tiễn mới vừa nói xong, chỉ thấy thiên binh thiên tướng lập tức đem tự thân khí thế, hội tụ làm một cỗ đánh tới, thiên đình uy nghiêm không thể xâm phạm. Dương Tiễn như thế coi rẻ, đương nhiên phải giáo huấn một phen. Dương Tiễn lập tức cảm giác đạo cả người run rẩy, khóe miệng chảy xuống máu tươi. Giao Cơ vội vã chắn Dương Tiễn trước mặt, thiên binh thiên tướng khí thế mới tản đi, quát lên, Thái Bạch, con trai của ta còn trẻ cần gì như thế ức hiếp. Thái Bạch Kim Tinh nhanh chóng chắp tay nhận lỗi, công chúa thứ tội, thiên đình uy nghiêm không thể xâm phạm. Ta thay ta nhi nữ đồng ý là xong. Giao Cơ nói ra, bất quá ta nhi còn trẻ quản không được binh mã, hơn nữa còn là theo sư học nghệ, không thể lập tức tiền nhiệm, sơ qua thư thả chút thời gian. Đây là tự nhiên, phong thần bảng không lâu liền muốn mở ra, mặc dù là tránh thoát hôm nay, cũng tránh không khỏi ngày mai. Thái Bạch Kim Tinh nói, thiên đế vô tình, vẫn là thiên đế hữu tình. Tại thập cửu tầng địa ngục, Sở Vân nhìn tình cảnh này, vì suy tư nói, thiên đế vô tình, vì giữ gìn thiên điều, vì giữ gìn thiên đình pháp độ, đại nghĩa diệt thân, mặc dù là thân muội muội cũng là không lưu tình, gây lỗi lầm, như thường là giam giữ bắt giam, thiên đế lại là hữu tình, nếu không phải là như thế, há có thể có Dương Tiễn, Dương Thiền thoát đi ra ngoài, lại há có thể có cá lọt lưới, lại há có thể bất ngờ gặp phải danh sư, lại há có thể đã nhận được thần binh, phá tan đảo sơn. Vô tình, chỉ bởi vì hắn là thiên đế, hữu tình, chỉ bởi vì hắn là huynh trưởng. Thế nhân, chỉ là nhìn thấy Ngọc Đế mềm yếu, tựa hồ Ngọc Đế chỉ là khôi lỗi một cái, chỉ là có thể làm thượng thiên đế vị trí, trở thành thiên đình chi chủ, lại há có thể là một cái phế vật. Người đầu tiên nhận chức thiên đế đế tuấn không đơn giản, mà một cái vị giã bất đơn giản, thế nhân chỉ là nhìn thấy Ngọc Đế vô tình, cái nào Lý Hữu nhìn thấy Ngọc Đế hữu tình. Sở Vân khẽ thở dài một cái nói, tâm thần vận chuyển. Đây chỉ là phong thần đêm trước một việc nhỏ xen giữa mà thôi. Hôm nay là Giao Cơ bị trấn áp, sau đó có Dương Tiễn cứu mẹ. Ngày mai Tam Thánh Mẫu bị trấn áp, sau đó lại có Trầm Hương cứu mẹ. Tương lai sẽ có Bạch Xà bị trấn áp, có Trạng Nguyên Lang cứu mẹ. Ái tình cùng hiếu tử, là thời đại vĩnh hằng chủ đề. Đây chỉ là một khúc nhạc dạo ngắn mà thôi, không đáng nhắc tới. Sở Vân ánh mắt, xem trước Triều Ca, xem trước Chủ Vương. Thương Triều đã qua 3-400 năm, bất quá xã tắc ổn định, bách tính an khang, mười mấy đời đế vương kinh doanh, Thương Triều ở bên ngoài có Văn Trọng lao tướng, dẫn dắt hướng Trung Võ đem thủ vệ biên cương, ở bên trong có Đại Thần Tị Can, xử lý quốc gia chính vụ, còn có này 800 chư hầu, hết thảy đều túi đầu xưng thần, hàng năm kính dâng tặng lễ vật phẩm, chính là quốc thái dân an, phát triển không ngừng xu thế. Còn có Thương Triều Chủ Vương, từ nhỏ đi theo Văn Trọng học nghệ, cùng Tỷ Can học văn, lực năng kiêm đỉnh, văn có thể cãi lại, từ khi thượng vị tới nay, nhận thức này đệ tam lão tướng quân Văn Trọng là thái sư, nhận thức này Tỷ Can cũng liền là tộc thúc của mình là tể tướng, tổng lý triều chính, trong lúc bách tính sinh hoạt đầy đủ, quốc khố giàu có, chính là đệ nhất minh quân đại biểu. Nếu là hữu đạo chi sĩ quan sát Thương Triều số mệnh, liền sẽ thấy thiên không khí vận như cầu vồng, Chủ Vương càng là như nhật trung thiên. Những này số mệnh lại kéo dài Thương Triều trăm năm không thành vấn đề, chỉ tiếc, các thánh nhân không cho phép. Nói ngươi vong quốc, liền muốn vong quốc. Mặc dù là không vong quốc, cũng phải vong quốc. Nói ngươi là hôn quân, ngươi chính là hôn quân, không phải hôn quân cũng là hôn quân. Chỉ bởi vì bọn họ là thánh nhân, mà chúng sinh chỉ là run rế mà thôi. Nhìn hướng Trụ Vương cả đời, Sở Vân chỉ muốn nói một câu, thần tiên đánh nhau, run rế gặp xui xẻo. Thần tiên dĩ nhiên là chỉ mỗi cái thánh nhân, mà run rế chính là Chủ Vương. Mỗi cái thánh nhân muốn ký kết phong thần bảng, với là có phong thần chi kiếp. Phong thần chi kiếp tồn tại, tự nhiên cần muốn đánh nhau sân bãi rồi. Tựa hồ cảm giác được hư không đại chiến thái vô thú, lôi đài quyết đấu không là thú, thế là cuốn vào nhân gian thị thị phi phi, tại nhân gian so đấu không ngừng, lấy nhân gian là chiến trường. Nếu là quốc thái dân an, quân vương tài đức sáng suốt, không có chiến tranh, cũng vô pháp đem nhân gian biến thành thần tiên đánh nhau chết sống chiến trường rồi. Vì vậy, quốc thái dân an, liền biến thành quốc gia hỗn loạn, quân vương tài đức sáng suốt, liền biến thành quân vương chóng mặt, không có chiến tranh, liền biến thành có chiến tranh. Thánh nhân là kỳ thủ, thương sinh là quân cờ, run rế tánh mạng, không cứ gọi run rế, chỉ là cho bụi mà thôi. Vì vậy tại thánh nhân dưới sự thao túng, thương triều vốn là có thể kéo dài mấy trăm năm, kết quả sớm chung kết, trụ vương vốn là minh quân, kết quả bị các thánh nhân hòa hại, đã trở thành hôn quân. Mà vô số kiếp số sản sinh, vô số bách tính, vô số sinh linh, vì các thánh nhân kỳ cục, vứt bỏ tánh mạng, biến thành cho bụi. Thánh nhân tàn nhẫn, thánh nhân lanh khốc vô tình, thánh nhân đê tiện vô sỉ, tại lần này kiếp số trong, bại lộ không thể nghi ngờ. Lần này kiếp số, để thánh nhân vốn là gương mặt, hoàn toàn bại lộ. Nếu nói là, thiên địa chi gian có ma, thánh nhân chính là lớn nhất ma đầu. Nếu nói là thiên địa chi gian có ác, thánh nhân chính là lớn nhất ác. Chí ít lang ăn dê, là vì ấm no, la hầu sát lục, là vì chứng đạo, mà thánh nhân sát lục, chỉ là vì vui đùa mà thôi. Vui đùa chúng sinh, có thể mang đến vui sướng khoái cảm, để nhàm chán ra mặt chi tranh, nhiều một tia lạc thú. Lần này phong thần chi kiếp, để thánh nhân tín ngưỡng triệt để đổ nát. Thánh nhân, không còn là đức hạnh tượng trưng, không còn là phẩm đức cao thượng hạng người, chỉ là một đám đùa bỡn chúng sinh nhàm chán nhân sĩ mà thôi. Tam thanh như thế, Tây Phương Nhị Thánh, cũng là như thế. Vì vậy, đa bảo đạo nhân phản giáo, một điểm dã bất mặt đỏ, chỉ vì hắn chỉ là run dế mà thôi, chỉ là thánh nhân quân cờ mà thôi. Ở trong mắt Nguyên Thủy Thiên Tôn, ở trong mắt Sư Tôn, hắn chỉ là một cái run dế, một giới cho bụi mà thôi, không có người nào quan tâm một cái run dế vận mệnh làm sao. Mà nhiên đăng đạo nhân đám người, bội phản xiền giáo, một điểm dã bất xấu hổ. Chỉ vì, bọn họ chỉ là thánh nhân ra mặt chi tranh món đồ chơi mà thôi. Chương 30, Thiên đạo thánh nhân, Địa đạo thánh nhân, Nhân đạo thánh nhân. Giờ khắc này, thương triều số mệnh như Nhật Trung Thiên, thực lực quốc gia đang lên rừng dự thịnh. Chỉ tiếc rồi, thương triều tất nhiên diệt vong. Thương triều nếu là bất diệt, làm sao thiên hạ đại loạn, thiên địa không đại loạn, những kiêu ngưu quỷ thần xà làm sao ra trận, không có chiến loạn phân tranh, thánh nhân làm sao chơi cờ. Thương triều diệt vong, vô số bách tính, sinh linh bôi đảo, chỉ là vì thánh nhân chơi cờ trợ hứng, càng tốt hơn chơi cờ, này lại đáng là gì? Thánh nhân quấy nhiễu loạn tiền giới, một cái đại hảo vương triều bị bọn hắn thai hỏa rồi. Lại là có vô số sinh linh chết với không phải mệnh, biến thành cho bụi, bách tính có khổ bị. Hậu thổ nhân từ nhất, nhìn thánh nhân chế tạo bi kịch, không khỏi chỉ trích nói. Thánh nhân bất nhân, lấy chúng sinh là xô cầu. Thánh nhân, là thiên đạo đại ngôn nhân, thánh nhân chấp thiên chi đạo. Phụng thiên chuyến đi, bọn họ ý chí, chính là thiên địa ý chí, mặc dù là thường triều trụ vương chính là vạn thế minh quân, cũng chạy không thoát bọn hắn tính kế. Sở Vân thở dài nói, thiên đạo vô tình, thánh nhân vô tình, thánh nhân nói làm việc, đều là vì thiên đạo càng tốt hơn tiến hóa. Nếu như có thể để thiên đạo càng tốt hơn tiến hóa, bọn họ sẽ trở thành người tốt, giao hoa chúng sinh. Nếu như có thể để thiên đạo càng tốt hơn tiến hóa, bọn họ sẽ huyết sát 1 triệu, phúc diệt một cái chủng tộc. Cái này cũng là ta không muốn trở thành thánh nhân nguyên nhân. Thành tựu thánh nhân, chính là chờ với cùng hồng hoang thiên đạo bó quấn lấy nhau, có nhục cùng đục, có vinh cùng vinh. Thánh nhân hành vi, muốn có lợi cho thiên đạo tiến hóa. Thánh nhân hành vi, một khi vi phạm thiên đạo tiến hóa, nhẹ thì là trọng thương, nặng thì là vẫn lạc. Có lợi cho thiên đạo tiến hóa, chưa chắc có lợi với hồng hoang chúng sinh, thậm chí là trong mắt hư hao hồng hoang chúng sinh lợi ích. Thánh nhân, gần giống như tư bản đầu sỏ bình thường. Ma Ngọc Đế, dường như tổng thống bình thường. Đầu sỏ nhóm, nâng đỡ lên từng cái tổng thống là bọn hắn khôi lỗi. Nhưng là tổng thống, lại cũng hoàn toàn đại biểu đầu sỏ lợi ích, chí ít tại vì những này đầu sỏ giành lợi ích lúc, cũng tại vì quốc gia giành lợi ích, là dân chúng giành lợi ích. Có thể đầu sỏ nhóm, không. Nhất thiết tháo. Nếu như có thể phân nước một cái quốc gia, mang đến lợi ích, đầu sỏ nhóm không tiếc phân nước quốc gia, nếu là phát động chiến tranh, tử vong mấy chục triệu người, có thể mang đến lợi ích, đầu sỏ nhóm không tiếc chết đến mấy chục triệu người. Thậm chí nếu là hủy diệt địa cầu, có thể mang đến đầy đủ lợi ích, bọn họ không tiếc hủy diệt địa cầu. Mà Sở Vân xem ra, cái gọi là hồng hoang thánh nhân, chính là chủ nghĩa tư bản đầu sỏ, không có tiết tháo, đều là coi ngàn vạn thương sinh làm kiến hôi. Thánh nhân như vậy đùa bỡn chúng sinh, tất nhiên đưa tới chúng sinh oán hận, chỉ là run dế mà thôi, run dế oán hận há có thể có một tia uy lực. Sở Vân thở dài nói, run dế lực lượng quá tầm thường. Run dế oán hận cũng là bé nhỏ không đáng kể. Chỉ là ngàn lý chi đê bị hủy bởi tổ kiến, làm run dế phẫn nộ, tích lũy đã đến trình độ nhất định lúc, sẽ hình thành trùng thiên hủy diệt sóng, đem thánh nhân đánh xuống thánh đàn, thậm chí là đem hồng hoang hủy diệt. Nguyên bản, ta cho rằng vô lượng lượng kiếp, là thượng đế cùng hồng quân giao phong, là hai cái thế giới va chạm, là 3.000 ma thần cùng bản cổ cuối cùng nhân quả hiểu rõ. Chỉ là bây giờ nhìn lại, căn bản sai rồi. Mặc dù là không có thượng đế, cũng sẽ có những người khác. Chúng sinh oán hận không ngừng tích lũy, đây mới là vô lượng lượng kiếp căn bản khởi nguồn. Vô lượng lượng kiếp đến, chúng sinh đều là biến thành cho bụi, chết sạch sành sanh, tất cả từ đầu trở lại. Lẽ nào, không có ngăn cản phương pháp sao? Hậu thổ trong ánh mắt tránh qua từng tia một không đành lòng. Không có ngăn cản phương pháp, tuy nhiên lại có giảm bớt phương pháp. Sở Vân thâm hít một hơi nói ra, ngươi cũng biết như thế nào thánh nhân. Thánh nhân, vô danh. Thánh nhân bất tử bất diệt, hồng hoang bất diệt, thánh nhân bất diệt, thánh nhân bất quá chín hậu thổ nói xong, những này đều là đối thánh nhân lý giải. Ngươi nói đúng một nửa, chỉ nói là được chỉ là thiên đạo thánh nhân, mà không phải thánh nhân toàn bộ. Sở Vân nói xong, trong ánh mắt ánh sáng trí tuệ lóe lên, thôi diễn tương lai một tia huyền cơ, thiên đạo thánh nhân, chỉ là thánh nhân một trong. Nếu là ta thôi diễn không sai, còn có địa đạo thánh nhân, nhân đạo thánh nhân. Làm sao có khả năng? Đất kinh ngạc nói. Thánh nhân, nói đúng ra, không phải cảnh giới, mà là một loại nghiệp vị. Thánh nhân, trên bản chất như cũng là Đại La Kim Tiên, chỉ là đã nhận được thiên đạo dành cho nghiệp vị, vì vậy là thánh nhân. Sở Vân nói, vì vậy, đạt được thiên đạo tán thành, có thể là thiên đạo thánh nhân, đạt được địa đạo tán thành, có thể thành địa đạo thánh nhân, đạt được nhân đạo tán thành, có thể thành nhân đạo thánh nhân. Thiên đạo thánh nhân, thay trời thủ nói, chấp thiên chi hành, giáo hóa thương sinh, thánh nhân định thiên địa chi kinh vĩ, xem chúng sinh chi nhân luân, điều trị âm dương, không có nhân không có kết quả, vô thai vô nạn, bất tử bất diệt. Này là thiên đạo thánh nhân. Thiên đạo thánh nhân, số lượng không cao hơn 9 cái, nhiều nhất là 8. Mà ngươi thành lập luân hồi, chúng sinh chuyển thế, có niềm hy vọng, là địa đạo thánh nhân. Nhân đạo thánh nhân, là nhân đạo dành cho nghiệp vị, so với thiên đạo thánh nhân, khả năng trên pháp lực, thần thông lên đại không đủ, tuy nhiên lại có của mình đặc sắc. Chỉ cần là hồng hoang thiên đạo bất diệt, thiên đạo thánh nhân chính là bất diệt. Chỉ cần là nhân đạo bất diệt, mà nhân đạo thánh nhân chính là bất diệt. Thiên đạo thánh nhân, theo đuổi là thiên đạo tiến hóa, vì thiên đạo tiến hóa, có thể hy sinh tất cả. Nhân đạo thánh nhân, là theo đuổi nhân đạo tiến hóa, vì nhân đạo tiến hóa, có thể hy sinh tất cả. Nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Nơi này ba, chính là thiên đạo, địa đạo, nhân đạo. Hồng quân hợp đạo, lục thánh cùng xuất hiện, đại diện cho thiên đạo đi hướng hoàn mỹ, mà ngươi thân hóa luân hồi, thành lập âm tào địa phủ, đại diện cho địa đạo đi hướng hoàn mỹ, mà khi nhân đạo thánh nhân xuất hiện lúc, chính là nhân đạo viên mãn thời khắc. Nhân đạo thánh nhân xuất hiện, chính là thiên đạo thánh nhân lui bước thời khắc. Nhân đạo thánh nhân, chính là di bổ thiên đạo thánh nhân không đủ. Nhân đạo thánh nhân, mới xem như là dẫn dắt thời đại trào lưu. Vừa nói, Sở Vân đối với thiên địa đại thế, đối với tương lai thế cuộc biến hóa, có càng thêm rõ ràng nhận thức. Ở trên thế giới này, quá cao cấp tồn tại, thường thường là dễ dàng bị quên. Tam Thanh, đại biểu đạo gia một mạch, Tây Phương Nhị Thánh, đại diện cho Phật môn một mạch. Chỉ là bọn hắn đều là quá cao cấp rồi, dù sao trên thế giới này, có thể đi tới con đường tu luyện, có thể phi thăng thành tiên hạng người, quá ít quá ít. Đa số vân vân chúng sinh, không có tu luyện tư chất, không có linh căn, vô pháp đi tới con đường tu luyện. Bọn hắn đều là vì một ngày ba bữa mà sống sót, vì công danh lợi lộc mà sống sót, vì kim tiền sắc đẹp mà sống sót, về phần trường sinh bất tử, thành tiên hàng ngũ quá mức xa vời. Mà loại này tục nhân, loại này phàm nhân, chiếm cứ nhân tộc 99% nhiều. Bọn hắn những tục nhân này, phàm nhân, mới là tạo thành thế giới chủ thể. Mà tùy theo, sẽ tất nhiên đản sinh đại biểu hắn lợi ích thánh nhân, vì vậy có nhân đạo thánh nhân. Nếu nói là, thiên đạo thất thánh, đại biểu là thiên đạo lợi ích, đại biểu là rộng rãi đại tiên nhân, luyện khí sĩ lợi ích. Này nhân đạo thánh nhân, chính là đại diện cho vân vân chúng sinh, đại diện cho 99% nhiều phàm nhân lợi ích. Chương 31, Thu Tiên Sa Sút, Thần Tu Bắt Đầu, Thêm Trường. Hồng hoang phá toái sau, ngoại trừ số ít địa khu ở ngoài, đều là linh khí tiên thiên biến mất, tu luyện trở nên gian nan. Vì vậy khắp nơi tiên tu một mạch ở ngoài, còn có thần tu một mạch. Từ khi Hồng Hoang phá thoái sau, không có người nào thành tựu chuẩn thánh, còn thành tựu đại la kim tiên số lượng, cũng là không đủ 10 người. Tại một loại nào đó trình độ thượng, con đường tu tiên đã chặt đứt, cho dù là kinh tài diễm diễm hạng người, tư chất xuất chúng hạng người, không có đặc thù cơ duyên, thành tựu tiên nhân cảnh giới, tựa hồ chính là tu vi cực hạn. Về phần thành tựu đại la kim tiên, không có một tia khả năng, còn thành tựu chuẩn thánh, càng là không có một tia khả năng. Tiên tu con đường, đã chặt đứt, thần tu con đường, sinh ra theo thời thế. Tiên tu một mạch, không ngừng phun ra nuốt vào thiên địa linh khí. Thần tu một mạch, không ngừng thu nạp hương hỏa nguyện lực. Tiên tu một mạch, không ngừng phun ra nuốt vào thiên địa linh khí, vô hình chung sẽ cùng thiên địa đỡ lấy nhân quả, vì vậy kiếp số không ngừng. Tại thành tiên lúc, sẽ trải qua phi thăng kiếp. Tại sau khi thành tiên, lại sẽ trải qua lôi kiếp, hỏa kiếp, phong kiếp, tam thai bát nạn kiếp số không ngừng. Mà ở thành tựu đại la kim tiên sau, càng là sẽ trải qua thiên nhân ngũ suy. Đại khái, chỉ có đã đến chuẩn thánh cảnh giới, năng lực vô thai vô nạn. Thần tu con đường, thu nạp là hương khói chi lực, tăng lên tu vi, rất ít thu nạp thiên địa nguyên khí, ghi nợ thiên địa nhân quá ít, trải qua lôi kiếp, hỏa kiếp, phong kiếp uy lực giá khá thấp, khả năng sống sót hơi cao. Ngoài ra, còn có bản đảo có thể trì hoãn thiên kiếp, còn có nước của giao trì có thể gột rửa thân thể, cũng có thể tăng lên độ kiếp tỷ lệ thành công. Nếu là hương khói chi lực dồi dào, đủ để thành tựu đại la kim tiên. Thần tu con đường, mới là tương lai chủ tu đạo lộ. Về phần tu tiên phương pháp, chỉ là thích hợp hạ cấp tu sĩ, thích hợp số ít kinh tài diễm diễm hạng người, đem dần dần xuống dốc không phanh. Chỉ là không trải qua một lần kiếp số, thần tu con đường làm sao có khả năng đại hưng. Phong thần kiếp số, đã mở ra. Vô số thánh nhân, vô số đại năng, vô số hắc thủ rối rít rơi xuống quân cờ. Tây Côn Lôn núi, truyền thuyết là Tây Vương Mẫu đạo tràng. Mà Tây Vương Mẫu là thạc quả cận tồn, quả lớn còn sót lại, mấy vị cường giả. Trong truyền thuyết, tại Vu Yêu Đại chiến lúc, thiệt giáo mấy vị đệ tử vây công Tây Vương Mẫu, kết quả bị Tây Vương Mẫu đẩy lùi, càng là bị thương nặng nhiều vị đệ tử, một lần đặt rồi Tây Vương Mẫu uy danh. Mà Tây Vương Mẫu cùng Kim Vương Mẫu lại là một đôi hảo tỉ muội. Năm đó, Kim Vương Mẫu là Đông Vương Công đạo lữ, mà ở Đông Vương Công và ở Thiên Đình, đã trở thành đệ nhị nhậm thiên đế sau. Kim Vương Mẫu cũng là thuận lợi cần phải đã trở thành đệ nhị nhậm đế hậu. Có tỷ tỷ nâng đỡ, Tây Vương Mẫu lại là thực lực mạnh mẽ, lại là kiêng kỵ có chút bối cảnh, không có ai sẽ trêu chọc Tây Vương Mẫu phiền phức, tìm tự tìm phiền phức. Nay một ngày, một đoàn tường vân hạ xuống, chính là Kim Vương Mẫu. Để đọc truyện. Tỷ tỷ ngươi đã đến rồi. Tây Vương Mẫu nhìn tỷ tỷ, nói ra. Tỷ tỷ là đế hậu, trưởng quản chư thiên nữ tiên, tự nhiên không có muội muội như vậy tiêu diêu tự tại. Kim Vương Mẫu cười nói. Hai tỷ muội lẫn nhau bàn luận, không lâu sau đó, Kim Vương Mẫu nói, muội muội, phong thần chiến nhanh muốn bắt đầu. Phong thần thì lại làm sao, không liên quan gì đến ta. Tây Vương Mẫu lại là bình tĩnh nói. Thiên đình tiên vị khiếm khuyết, không biết muội muội có bằng lòng hay không giúp đỡ tỷ tỷ. Kim Vương Mẫu nói ra, thiên đình đích thật là thiếu hụt nhân thủ. Chỉ biết có mấy người, không thể dễ dàng chiêu đi vào, miễn cho dẫn sói vào nhà, một ít then chốt vị trí, trọng yếu vị trí, cần phải giao cho một ít người tâm phúc. Mà muốn nói tin cậy, lại có ai có thể so được với muội muội? Được, muội muội, ta đồng ý là xong, vậy liền tại thiên đình cho ta lưu lại một cái thần vị. Tây Vương Mẫu nói ra, kỳ thực tỉ tỉ, không cần như vậy vất vả. Thiên đình có hương khói chi lực, đi tới tu thần con đường, không thể so con đường tu tiên kém. Kim Vương Mẫu lại là cười nói, muội muội tư chất xuất chúng, kinh tài diễm diễm, tuy nhiên lại không giống nhân tâm. Không hiểu nhân tâm. Tây Vương Mẫu thưởng thức mấy chữ này. Chính là nắm không đi, đánh rút lui. Không trải qua kiếp số, không phải là bị roi quất, nơi đó sẽ hiểu được tu thần phương pháp chân quý, nơi đó sẽ hiểu được thiên đình thần vị trọng yếu. Kim Vương Mẫu nói, thiên đình là hồng trần chi địa, mà ở thiên đình, Ngọc Đế phần lớn là bế quan, đa số sự tình đều là giao phó với Kim Vương Mẫu. Tại thiên đình trong, không ngừng tính kế, không ngừng bình hành, Kim Vương Mẫu tâm tư thâm trầm, xem một vài vấn đề, cũng nhìn thấu triệt. Tiên tu, thu nạp là thiên địa nguyên khí, ghi nợ chính là thiên đạo nhân quả. Thần tu, thu nạp là hương hỏa nguyện lực, ghi nợ chính là nhân đạo nhân quả. Phong thần bảng, há là muốn lên liền có thể lên, ít nhất phải chết đến một lần, lấy tử vong để đánh đổi, năng lực trả lại thiên đạo nhân quả, mới có tư cách lên phong thần bảng. Muốn bất tử, liền lên phong thần bảng, chỉ có số ít công đức thâm hậu, số mệnh thuần hậu hạng người. Kim Vương Mẫu trầm trầm nói, gần giống như Tiệt giáo Thông Thiên giáo chủ, môn hạ đệ tử đông đảo, chính là vạn tiên đến trầu nhìn lên số mệnh hoành đại, kỳ thực nội bộ vàng thao lẫn lộn, đưa tới không ít nhân quả, lại là dẫn tới mỗi cái thánh nhân kiêng rẻ không thôi. Thánh nhân sợ nhất nhân quả, Thông Thiên giáo chủ vừa vặn dựa vào lần này đại kiếp, đem tất cả cái đệ tử đưa lên phong thần bảng, hóa giải nhân quả, về phần ai hóa thành cho tàn, ai số may lên bảng danh sách, đều là xem vận khí. Không trải qua lần này kiếp số, làm sao có vẻ thần vị đáng quý. Chỉ là, vì chỉ là ra mặt chi tranh, chính là dẫn động thiên địa lượng kiếp, chính là để vô số tu sĩ tử vong, vô số phàm nhân tử vong, tựa hồ có chút đã qua, dù sao phong thần bảng mới có 365 cái danh lệch. Đa số tu sĩ muốn lên phong thần bảng mà không thể được. Tây Vương Mẫu nói, muốn lên phong thần bảng, cũng cần bối cảnh, cũng cần hậu trường, cũng cần tư chất. Đa số tu sĩ, kết nối với phong thần bảng tư cách cũng không có, trực tiếp biến thành cho bụi. Thiên địa có lượng kiếp, chúng sinh đều là tế phẩm, thu nạp thiên địa nguyên khí, vô hình trung thiếu thiên đạo nhân quả, đương nhiên phải trả lại rồi. Kim Vương Mẫu lại là bình tĩnh nói, huống hồ so với tam tộc đại chiến, so với Vu Yêu đại chiến, cái gọi là phong thần lượng kiếp, chỉ là chút lòng thành mà thôi. Tại trước đó kiếp số trong, Đại La Kim Tiên vẫn lạc là bình thường sự kiện. Bất tử vong mười mấy chuẩn thánh, kiếp số sẽ không dừng lại. Nhưng là tại phong thần lượng kiếp, Đại La Kim Tiên trở lên, đa số không sẽ tử vong, nhiều lắm là Đại La Kim Tiên lên dưới, một ít nhỏ yếu hạng người tử vong, mà mặc dù là tử vong, cũng có khả năng lên phong thần bảng, khả năng lại là một khởi đầu mới. Chỉ là, ta vẫn cảm thấy không tốt. Tây Vương Mẫu nói ra, nhìn như tầm thường phong thần, từng cái đại năng dưới quân cờ, từng cái đùa bỡn chúng sinh. Tựa hồ có chút đã qua. Chúng ta tiên nhân có ân oán, liều sát nhất lần liền có thể, vì sao phải liên lụy phàm nhân, để phàm nhân chịu đến vạ lây. Muội muội, ngươi không hiểu. Phong thần bảng, kỳ thực có hai phần, nhất phân là 365 cái chính thần, đa số là để cho những kia có bối cảnh hạng người, một phần khác là thiên binh, thiên tướng, dạ du, nhật du, thổ địa, sơn thần các loại tiểu thần mao thần. Người trước chủ yếu là trung tâm, người sau là địa phương, người trước là hạch tâm, người sau là cành lá. Chỉ có lan đến gần nhân gian, mới có thể có càng nhiều người cuốn vào trong đó, phong thần danh lạch, mới sẽ đầy. Kim Vương Mẫu nói, đã trải qua phong thần chi kiếp, thiên đình uy danh, năng lực truyền bá đến chư thiên vạn giới, ngự trị ở mỗi cái giáo phái bên trên. Chương 32, là thiên địa quân cờ, chúng sinh là tử. Trụ vương 7 năm, xuân 2 tháng. Bắc Hải 72 đường chư hầu viên phúc thông các loại tạo phản, văn thái sư Bắc Trinh. 15 tháng 3, trụ vương dâng hương cùng nữ hoa, đề thơ khinh nhẫn thánh mẫu, phong thần chính thức bắt đầu. Trụ vương 8 năm, hạ 4 tháng, 800 chư hầu triều kiến, ký châu hầu tô hộ cùng phí trọng, vưu hồn kết thủ kết toán, tô hộ phản thương. Cùng năm, cơ xương, 85 tuổi, khiển tán nghi sinh gửi thư khiếu nại giải vây, tô hộ đưa nữ vào triều ca. Tô Đắc Kỷ, ước 16 tuổi, vong với cửu vĩ hồ yêu tay, hồ yêu vào Đắc Kỷ khiếu. Hai cái nguyệt hậu vân trung tử tiến kiếm trừ yêu thất bại, để thơ mà đi. Cùng năm Đắc Kỷ cùng phí trọng liên thủ hãm hại gừng vương hậu. Thủ tướng Thương Dung, 75 tuổi, sở giai tự sát. Trụ vương cho đòi tứ đại chư hầu yết kiến. Đông bá hậu Khương Hoàn sở bị hại. Cơ xương bị tù rũ bên trong, 7 năm chi ách bắt đầu. Nam bá hầu Ngạc Sùng Vũ bị bêu đầu. Sau Khương Văn Hoán, Ngạc Thuận kế nhiệm đông, Nam bá hầu cũng tạo phản. 800 chư hầu phản 400. Ước trụ vương 10 năm Khương Thượng, 73 tuổi, hỏa thiêu tỷ bà tinh, vào triều làm quan, bài dưới đại phu. Sau Đắc Kỷ tạo sái buồn, dao, chất dính, cách thẳng thắn căng rán, rơi trích tinh lâu mà chết. Đắc Kỷ tạo tiểu trì nhục lâm. Trụ vương 15 năm Đắc Kỷ mượn kiến lộc đài khó xử Khương Thượng, 78 tuổi, Khương Thượng thoát đi triều ca. Khương Thượng cùng Mã Thị, 74 tuổi, ly dị. Bá ấp khảo tiến công chuộc tội bị làm thành bánh thịt, cơ xương, 92 tuổi, bị ép thực tử. Tán nghi sinh hối lộ phí trọng vưu hồn, cơ xương kết thúc 7 năm chi ách. Lôi chấn tử, 7 tuổi, chợ Cơ Xương chạy ra năm cửa. Trụ Vương 16 năm xuân, Cơ Xương, 93 tuổi, vị thủy xính khương thượng, 79 tuổi. Sasuke, Nacha, 7 tuổi, nháo hải. Nửa năm sau Nacha xuất hiện liên hoa hóa thân. Trụ Vương 17 năm, lộc đài kiến tạo hoàng công, tốn thời gian 2 năm 4 tháng. Chúng hổ yêu dự tiệc bị tỷ can, hoàng phi hổ thiêu chết. Đông, tỷ can hiến hồ bảo, cùng đắc kỷ kết thủ kết toán. Đắc kỷ thiết kế để hỉ mị vào cung. Trụ Vương 20 năm xuân đắc kỷ thiết kế khiến tỷ can ngoi tim. Hạ chiêu rơi lộc đài mà chết. Văn Thái Sư tự Bắc Hải lại hướng về. Chú thích, Văn Thái Sư tự xưng cách hướng 15 năm, hẳn là khoảng vài, trên thực tế chỉ có 13 năm. Cùng năm, Đông Hải Bình Linh vương phản, Văn Thái Sư lần thứ 2 xuất chinh. Cùng năm, Cơ Xương, 97 tuổi, cùng Khương Thượng, 83 tuổi, khởi binh phản sùng hầu hổ. Giữa đông, Cơ Xương qua đời, hưởng thọ 97 tuổi. Trụ Vương 21 năm, tháng riêng nguyên đán. Hoàng phi hổ vợ cổ thị vào cung chầu mừng bị đắc kỷ thiết kế, bị trụ vương trêu ghẹo. Cổ thị nhảy trích tinh lâu mà chết. Hoàng phi hổ chi muội hoàng phi bị trụ vương ngã xuống trích tinh lâu. Hoàng phi hổ phản thương. Vài ngày sau Văn Thái Sư về triều, xuất binh truy hoàng phi hổ, bị đạo đức chân quân lừa gạt về. Sau, hoàng phi hổ đến Tây Kỳ, quan bái khai quốc Vũ Thành Vương. Ước trụ vương 22 năm, Trương Quế Phương phạt Tây Kỳ, Khương Thượng. 85 tuổi, vừa lên Côn Luân, đạt được phong thần bảng, thu phục Bách Giám. Khương Thượng hai lên Côn Luân, đạt được đả thần tiên, hạnh hoàng kỳ, tứ bất tượng, thu long tu hổ. Sau Khương Thượng gặp 7 chết 3 thai đệ nhất chết. Cuối mùa hè đầu mùa thu, lỗ hùng binh phạt Tây Kỳ, Khương Thượng đóng băng Kỳ Sơn. Ước trụ vương 23 năm, ma gia tứ tương phạt Tây Kỳ. Trụ vương 24 năm, ma gia tứ tương chết trận, Văn Thái Sư thân trinh. Ước trụ vương 25 năm kim ngao đảo thập thiên quân xuống núi, bố thập tuyệt trận. Ước một nguyệt hậu Khương Thượng, 88 tuổi, gặp đệ nhị chết, hồn du Côn Luân. Xích tinh tử mượn thái cực đồ, cứu sống Khương Thượng. Sau, Ngọc Hư môn hạ 12 vị tiên nhân đến Tây Kỳ. Thập tuyệt trận trung thiên tuyệt, địa liệt, phong hống, hàn băng, kim quang, hóa huyết trận bị phá. Nga mi sơn triệu công minh xuống núi. Khương Thượng gặp đệ tam chết. Chi hậu Triệu Công Minh mất định Hải Châu, hướng về Tam Tiên đảo mượn kim giao tiễn. Lục áp đến Tây Kỳ, cắt đinh đầu thất tiến thư. Liệt diễm, lạc phách, hồng thủy trận lần lượt bị phá. Lại 21 ngày, Triệu Công Minh chết vào đinh đầu thất tiến thư. Ước trụ vương 26 năm, Tam Tiêu nương nương hạ sơn, Khương Thượng bị Lục Mục Châu đánh xuống tọa kỵ. Đệ tử chết. Bán nguyệt sau Hoàng Hà trận thành, Ngọc Hư môn hạ mọi người bị bắt. Nguyên Thủy Thiên Tôn Lão tử phá Hoàng Hà trận. Sau Nam Cực Tiên Ông phá Hồng Sa trận, mọi người đem Văn Thái Sư đẩy vào Tuyệt Long lĩnh giết chết. Sau, Thổ Hành Tôn hạ sơn quang đặng cửu công. Cụ Lưu Tôn cầm Thổ Hành Tôn. Thổ Hành Tôn cưới Đặng Thiên Ngọc, đặng cửu công về Chu. Ước trụ vương 27 năm Tô Hộ phát Chu, Lữ Nhạc xuống núi, Lữ Nhạc với Tây Kỳ trong thành Tán Ôn. Trụ vương 28 năm, Ân Hồng hạ sơn, Ân Hồng vong với Thái Cực Đồ. Trụ vương 30 năm Hồng Cẩm phạt Tây Kỳ, bị Long Cắt công chúa bắt. Ngày mùng ngày 3 tháng 3 Long Cắt công chúa cùng Hồng Cẩm kết hôn. Khương Thượng, 93 tuổi, thượng biểu thỉnh cầu xuất chinh. 15 tháng 3, Khương Thượng kim thai bái tướng. 24 tháng 3, đại quân xuất chinh. Thủ Dương Sơn Bà Di, thúc tể, đủ, chờ binh. Sau, Khổng Tuyên binh ngăn trở Kim Kê lĩnh. Chuẩn Đề đạo nhân thu Khổng Tuyên. Cùng năm Khương Thượng ba đường chia binh. Hồng Cẩm với Giai Mộng Quan gặp Hỏa Linh Thánh Mẫu, Khương Thượng gặp đệ ngũ chết. Nghiễm Thành Tử giết Hỏa Linh Thánh Mẫu, Khương Thượng gặp thân công báo, gặp đệ lục chết. Nghiễm Thành Tử ba yết bích du cung. Ngọc Hư môn hạ chúng tiên đến giới bài quan bên ngoài nghị phá Chu tiên trận. Lao tử nhất khí hóa tam thanh, cầm đa bảo đạo nhân, ba giáo hội phá Chu tiên trận. Thông Thiên giáo chủ chế tác lục hồn phiên. Vài ngày sau Ngọc Hư môn hạ chúng tiên cùng đến. Nguyên Thủy Thiên Tôn, Lão Tử Hạ Sơn, Tây Phương Chuẩn Đề, tiếp dẫn hai đạo nhân cũng xuống núi. Vạn tiên trận chúng tiên đấu pháp, tam đại sĩ thu sư giống như hống. Long Cắt công chúa phù thê chết trận. Hồng Quân Lão Tổ tự thân tới, tam giáo chủ hóa giải hoàn khiên. Thân công báo bị nhét vào Bắc Hải Nhãn. Trụ vương 35 năm mạ kỳ nọ đại chiến. Trụ vương đao phách Nam Bá Hầu. Ba yêu kiếp doanh chưa toại, bị nữ hoa bắt được, đưa Chu Doanh chẳng chết. Chu Vương tự thiêu. Khương Thượng, 98 tuổi, phong thần, võ vương phong hầu. Thương Diệt, Chu bắt đầu. Trời đất là bàn, chúng sinh là tử. Trong bàn cờ, từng cái quân cờ hạ xuống, kỳ cục không ngừng biến hóa. Từ trụ vương 7 năm, đến trụ vương 35 năm, kỳ cục đang không ngừng diễn hóa, có đại năng rơi dưới quân cờ, có đại năng mặc dù là không có rơi xuống quân cờ, cũng là lẳng lặng quan sát, tìm hiểu trong đó huyền liền diệu. Tại thập cửu tầng địa ngục, Sở Vân Đầu ngồi ở một bên, Hậu Thổ ngồi ở một bên, trung gian là một cái bàn cờ to lớn, từng cái hình người quân cờ dục dịch, không ngừng biến hóa, hắc bạch biến hóa, tiến thôi bố cục. Ngươi có thể phát giác, La Hầu thiện thi ở đâu, ác thi ở đâu? Sở Vân hỏi. Hậu Thổ cứ việc trưởng khống luân hồi, chỉ là La Hầu thủ đoạn chi cao minh, thường thường là hí khúc liên hoa lạc, hạ cờ, không tiếng động, không khỏi lắc đầu một cái, không biết. Khương Tử Nha, chính là La Hầu thiện thi. Sở Vân nói ra. Làm sao có khả năng, Khương Tử Nha là Nguyên Thủy Thiên Tôn quân cờ, làm sao có khả năng biến thành như vậy? Hậu Thổ vì vì giật mình nói. Bóng đèn, tối nguy hiểm địa phương, chính là an toàn nhất địa phương. Sở Vân bình tĩnh nói, này ác thi ở đâu? Không biết. Tự nhiên là, thân công báo rồi. Khu khu khặc. Hậu Thổ có chút không nói gì, thiện thi cùng ác thi tại véo giá. Chủ vương, văn vương cơ xương, võ vương cơ phát, là của người nào quân cờ? Hậu Thổ hỏi, chẳng lẽ là thiên đế quân cờ? Đây là tự nhiên. Sở Vân bình tĩnh nói. Nhân gian đế vương, đều là bị trở thành thiên tử, có thể xem là con trai của thiên đế, cũng có thể cho rằng thiên đế quân cờ. Kỳ thực bất luận là nhân gian ai làm hoàng đế, đều là tại thiên đế khống chế bên trong. Đây chẳng lẽ là, đời kia, ngươi là Hiên Viên thị cùng thiên đế đạt thành giao dịch. Hậu Thổ trầm trầm nói. Là, vâng, đúng. Sở Vân nói, chính là Ngọc Đế quân cờ, có thể nói mỗi đệ nhất đế vương đều là Ngọc Đế một tia hồn phách chuyển thế. Chương 33, Bách Gia Tranh Minh, Tây Du bắt đầu. Nhìn chung toàn bộ phong thần, chính là mỗi cái thánh nhân liên thủ chèn ép tiệt giáo, mà trong đó xiển giáo càng là rào sát tiệt giáo chủ lực. Hậu Thổ thở dài nói, vốn là đồng căn sinh, đối với gián hà thái cấp. Nay có cái gì, giết người nhà, thường thường là so với giết địch nhân càng thêm tàn nhẫn. Sở Vân lại là cười lạnh nói, suy nghĩ một chút. Tây Phương chuẩn đề tiếp dẫn hai người, cũng bất quá là đem tiệt giáo đệ tử độ hóa đã đến Tây Phương mà thôi, nhưng là xiển giáo lại là chém tận giết tuyệt, không lưu lại một tia tình cảm. Phong thần chi kiếp, xiển giáo, tiệt giáo đều là nguyên khí đại thường, mà thiên đình cùng Phật môn lại là thế lực đại tăng. Tu tiên một mạch đi hướng suy sụp, mà thần đạo một mạch lại là đi hướng phồn vinh. Tử Tiêu cung ba mở, Hồng Quân giảng đạo, giảng thuật trên bản chất là tu tiên chi đạo. Tam Thiên Hồng Trần khách đều là tư chất xuất chúng hạng người, đều là tinh anh hạng người, mà bọn hắn đệ tử cũng là xuất chúng hạng người. Mà Phân Bảo Nhai Phân Bảo, càng là đem từng cái linh bảo tàng ra, để tu tiên chi đạo, đi hướng điên phong. Cái kia thời đại, tiên thiên linh bảo đông đảo, đa số tu sĩ đều là trên người có linh bảo, đa số thành tựu chuẩn thánh, đại la kim tiên. Chỉ là theo Vu Yêu đại chiến, linh khí tiên thiên biến mất, con đường tu tiên dần dần khó khăn. Mà phong thần chi kiếp, càng là một lần để con đường tu tiên, đi hướng xa sút. Hồng Quân giảng thuật tu tiên chi đạo, thích hợp với tinh anh giai cấp, thích hợp với tư chất xuất chúng hạng người, tu luyện tư nguyên, đạo tâm mạnh mẽ hạng người. Chỉ là tư chất xuất chúng, dù sao cũng là số ít, mà tư nguyên đông đảo hạng người, dù sao cũng là số ít, đạo tâm mạnh mẽ hạng người, dù sao cũng là số ít. Đa số tu sĩ, tư chất bình thường, tư nguyên như vậy, đạo tâm càng là như vậy. Mạnh mẽ đi con đường tu tiên, đa số sẽ hóa thành cho tàn. Tu tiên tam thai bắt nạn, không phải là nói đùa được, có thể đem cửu tầng nhiều tu quét xuống đến. Vì vậy tiên đạo xương suy sụp, thần đạo hưng thịnh là tương lai xu thế. Xiển giáo, tiệt giáo, đều là lấy tu tiên làm chủ, đều là sẽ xuống dốc không thanh, mà thiên đình, Phật môn các loại, khả năng có khác biệt, nhưng là về mặt tổng thể đi được đều là tu thần con đường, sẽ dần dần đi hướng phồn vinh. Mà tới được Tây Du lúc, nhưng là thiên đình cùng Phật môn ở giữa tranh đấu. Về phần mỗi cái thánh nhân đã sớm ẩn mà không phát hiện, về phần xiển giáo cùng tiệt giáo, căn bản xuất liên tục chẳng tư cách cũng không có, đã sớm bị đào thải bị loại rồi. Thời gian trôi mau, Kiếp số từng cơn sóng liên tiếp, chỉ là những này kiếp số, đều là bé nhỏ không đáng kể, đều là có chút đại nhân vật kỳ cục mà thôi. Mà đại nhân vật quân cờ, từng cái hạ xuống. Rất nhanh Bách Gia Tranh Minh thời đại đã đi đến. Tại Lỗ Quốc, Khổng Tử sáng lập Nho Gia, mà Mạnh Tử, Tuân Tử đám người, lại là phát dương quang đại. Mà Lao Tử, sáng lập Đạo Gia một mạch, đã trải qua lão trang phát dương quang đại. Mặc Gia, Âm Dương Nhà, Danh Gia, Pháp Gia, Nông Gia, Binh Gia, Tung Hoành Gia, Tập Gia, Tiểu Thuyết Gia, Phương Kỹ Nhà vân vân. Bách Gia chỉ là phiếm chỉ mà thôi, những này thánh nhân lục tục đản sinh, có trăm vị nhiều, được xưng chư tử Bách Thánh. Hồng Quân, Tam Thanh, Tây Phương Nhị Thánh, Nữ Hoa các loại thiên đạo thánh nhân, mở ra tu tiên một mạch, coi trọng là thần thông vô lượng, pháp lực vô biên, đại la bất hủ, bất tử bất diệt. Mà Thiên Đình, Phật môn các loại, khai sáng tu thần một mạch, không có vô lượng thần thông, pháp lực cũng nhận được quá nhiều hạn chế, tuy nhiên lại có thể trường sinh. Mà chư tử Bách Thánh, là thuộc về nhân đạo thánh nhân, sáng lập học phái, không có vô lượng thần thông, cũng vô pháp trường sinh bất tử, lại có thể làm cho nhân gian trở nên càng mỹ hảo, để vân vân chúng sinh, trải qua càng tốt hơn. Đây chính là nhân đạo thánh nhân sao. Nhìn Bách Gia Tranh Minh, hậu thổ thưởng thức, trong đó vị đạo. Những này là ai hạ xuống quân cờ? Rất nhiều người quân cờ, đều là rơi xuống, chỉ là của ta quân cờ không có rơi xuống. Sở Vân bình tĩnh nói, ta có một thế là nhân hoàng hiên viên thị, đã chiếm cư nhân đạo tầng 3 số mệnh, đã thấy đủ rồi. Nếu là nhiều lần ra tay, khả năng cái được không đủ bù đắp cái mất. Những nhân đạo đó thánh nhân, nhìn như rất yếu, không có tu vi, chỉ là phàm nhân, nhưng là đạo hạnh lại là đã đến thánh nhân cảnh giới. Chỉ cần hấp thu đầy đủ thiên địa nguyên khí, chính là có thể bước vào thánh nhân cảnh giới. Chỉ tiếc rồi, hồng hoang linh khí càng ngày càng mỏng manh, một khi những người này tiến giai thánh nhân, hấp thu linh khí số lượng chi đông đảo, đủ để đem hồng hoang hút khô, dẫn đến hồng hoang lật úp. Thời cơ chưa tới, thiên đạo không cho phép. Một khi vô lượng lượng kiếp đến lúc, khi đó thiên đạo sẽ thả lỏng hạn chế, khi đó chính là bọn họ tiến giai thánh nhân thời khắc. Sở Vân trong ánh mắt tránh qua ánh sáng trí tuệ. Thời gian đang trôi qua, tại Chu Triều thời kỳ, tại Đông Thắng Thần Châu, một cái thạch hầu xuất thế. Sau, hầu tử bắt đầu rời khỏi quê nhà, khắp nơi du đãng, cầu trường sinh bất tử chi thuật, cũng học đạo tu bồ đề. Mà lúc này, tại nhân gian, sát thần Bạch Khởi gài bẫy chết 400.000 thiên binh, vu tộc lần thứ 2 hiện ra quật khởi xu thế. Mà ở một bên khác, thất đại yêu vương kết bái, thất đại yêu vương kết bái, nộ không đoạt tà su mỹ dạ, đại nạn đến nện địa phủ, xông ra lớn như vậy danh tiếng, mà doanh chính diệt lục quốc, mở ra mới thời đại. Nộ không lần thứ nhất phản dưới thiên đỉnh xưng tề thiên đại thánh. Tổ long doanh chính kiến tần xưng hoàng đế, đúc thập nhị kim nhân. Lịch sử cuồn cuộn về phía trước, biến thành từng cái sử thi, từng cái thần thoại. Hầu tử bị trấn áp 500 năm sau, chính là đường triều trinh quán thời kỳ, một cái tăng nhân rời khỏi Trường An. Ninh luyến quê hương vân về đất, chớ yêu hắn hương vạn lạng kim. Mang theo tín niệm, tăng nhân bước lên Tây đi con đường. 9981 khó, kiếp số không ngừng, nhưng là như trước không nhúc nhích dao động tăng nhân Tây đi quyết tâm. Một lù xì đi, không vì thành Phật, không vì công đức, không vì bất hủ, chỉ là vì phổ độ chúng sinh, chỉ là vì chúng sinh an khang. Thế giới hồng hoang, đã trải qua bàn cổ khai thiên, như trước có không mấy năm tháng. Thế giới cách cục đang không ngừng biến hóa, vừa bắt đầu chỉ là một cái đại thiên thế giới, nhưng là theo lần lượt kiếp số, lần lượt diễn hóa, thế giới hồng hoang không ngừng mở rộng, do đơn một thế giới, biến thành chư thiên vạn giới. Hồng hoang kiếp số không ngừng, trên đại thể có cửu kiếp. Đệ nhất kiếp, là khai thiên chi kiếp, bản cổ cùng 3.000 ma thần kịch chiến, mở ra thế giới hồng hoang. Đệ nhị kiếp, là man thú chi kiếp, tất cả cái cao thủ liên hợp rảo sát man thú chi hoàng thần địch, kết thúc thế giới hồng hoang nhất là bóng tối thời kỳ. Đệ tam kiếp, là tam tộc chi kiếp, tam tộc vì tranh giành đoạt thiên địa số mệnh, vì lợi ích, không ngừng chém giết, dẫn đến vô số linh mạch tan vỡ. Đệ tứ kiếp, là đạo ma chi kiếp, đạo tổ cùng ma tổ đại chiến, vì tranh cướp thánh nhân chi vị, mà không ngừng chém giết. Đệ ngũ kiếp, là vu yêu chi kiếp, lần này đại chiến, cơ hồ khiến hồng hoang tan vỡ, cải tạo hồng hoang cách cục, tạo thành chư thiên vạn giới. Đệ lục kiếp, là nhân hoàng chi kiếp, tranh đoạt là nhân vật chính của thế giới, lần này tranh đấu đặt rồi nhân tộc nhân vật chính của thế giới vị trí. Đệ thất cước, là phong thần chi kiếp, xiển giáo tiệt giáo sa sút, thiên đình cùng Phật môn quật khởi, con đường tu tiên sa sút, tu thần con đường quật khởi. Đệ bát cước, là tây du chi kiếp, là tín ngưỡng cuộc chiến, thiên đình cùng Phật môn vì tín ngưỡng chi lực, song phương không ngừng đọ sức. Đệ cửu cước, là vô lượng lượng kiếp, là diệt thế cuộc chiến. Chương 34, hai cái thế giới va chạm. Vô tận hỗn độn, cự đại vô biên, ai cũng không biết hỗn độn đến cùng lớn đến bao nhiêu. Tại trong hỗn độn, sinh ra bàn cổ khai thiên tích địa, sáng lập thế giới hồng hoang. Thế giới hồng hoang, nung nấu bàn cổ thi cốt, nung nấu vô số ma thần thi cốt, diễn hóa mà ra, vừa mới đản sinh lúc, chính là đẳng cấp hơi cao, thiên địa pháp vong tương đối dày đặc, sinh ra cường giả số lượng đông đảo. Mà 3.000 ma thần trong, một ít bị bàn cổ chém giết ma thần, biến thành từng cái tiểu thiên thế giới. Như vậy tiểu thiên thế giới, dường như tinh thần như vậy, vờn quanh tại thế giới hồng hoang chu vi. Như vậy tiểu thiên thế giới, có 3.000 nhiều, hợp xưng là 3.000 ma thần thế giới. Chỉ là thế giới hồng hoang cùng 3.000 ma thần thế giới, có cự đại giữa hôn độn cách, cắt đứt hai cái thế giới giao lưu thông đạo. Chỉ có đạo ít lại càng ít tồn tại, có thể vượt qua hôn độn, tại hai cái thế giới lui tới. Đã từng, Sở Vân bất ngờ tiến vào ma thần thế giới, cũng lưu lạc rơi xuống lớn như vậy uy danh. Chỉ là uy danh cũng mang đến cho hắn cự đại nguy hại, đưa đến một số người đố kỵ, vây giết, cuối cùng từ thần ma thế giới rút đi ra ngoài. Nhìn hỗn độn, chỉ thấy thế giới hồng hoang dường như một cái cự đại viên cầu, không ngừng nhấp nô, không ngừng phun ra nuốt vào rất nhiều thiên địa nguyên khí, sinh ra từng kia một linh khí, cung dưỡng thế giới hồng hoang sinh linh. Mà tại bên ngoài, là từng cái ma thần thế giới, dường như tinh thần như vậy, vờn quanh tại bốn phía. Tại quá khứ, nhiều ma thần thế giới, lẫn nhau giải rắc ra, dường như tinh thần bình thường. Chỉ là theo thời gian phát triển, theo hỗn độn đè ép, một ít ma thần thế giới không chịu nổi hỗn độn đè ép, dồn dập bị hỗn độn khí lưu mẫn diệt, cuối cùng đi hướng hủy diệt. Mà cái này ma thần bên trong thế giới sinh linh, cũng là hết thể đi hướng tử vong. Tại cự đại hỗn độn dưới áp lực, vô số dường như tinh thần bình thường ma thần thế giới, không ngừng khép lại, tụ hợp lại một nơi. Tụ hợp lại một nơi, lẫn nhau trong lúc đó, bổn nguyên lẫn nhau câu thông, lực lượng cô đọng làm một lên, có thể càng tốt hơn chống lại hỗn độn đè ép, có thể càng tốt hơn còn sống. Đã trải qua dài dằng dặc tuế nguyệt sau, 3.000 cái tiểu thế giới, không ngừng khép lại, lẫn nhau ở giữa pháp tác, không ngừng va chạm, không ngừng bao quát, không ngừng dung hợp, không ngừng mẫn diệt, không ngừng xung đột, cuối cùng chậm rãi biến hóa, 3.000 cái tiểu thế giới, bắt đầu tụ hợp tại cùng một chỗ, biến thành một cái cự đại đại thiên thế giới. Cái này đại thiên thế giới, khả năng không bằng thế giới hồng hoang, tuy nhiên không kém là bao nhiêu, dù sao cũng là nung nấu nhiều ma thần bổn nguyên. Theo biến thành đại thiên thế giới, 3.000 ma thần thế giới không ngừng hướng về thế giới hồng hoang di động mà đi. Tựa hồ là thế giới bổn nguyên, không ngừng thôn phệ bản tính. Tựa hồ là hai cái thế giới bổn nguyên, trời xanh căm thủ. Hai cái thế giới dần dần đến gần, dần dần khoảng cách càng ngày càng gần. Tại đã trải qua 9 cái lượng kiếp thời gian sau, hai cái thế giới va chạm vào nhau. Rầm rầm rầm rầm. Hai cái thế giới va chạm vào nhau, hai cái thế giới thiên đạo va chạm vào nhau, lẫn nhau không ngừng cắn ướt. Đại thiên thế giới, đều có thiên đạo tồn tại. Thiên đạo vô tình, không có cảm tình, không có thất tình lục dục, không có các loại ý nghĩ, gần giống như máy tính như vậy, có chỉ là không ngừng tiến hóa, xúc tiến thế giới này không ngừng tiến hóa. Vì tiến hóa, xúc động lần lượt kiếp số, lần lượt lượng kiếp, để ngàn vạn sinh linh, hóa thành cho tàn, vì tiến hóa, lại là sinh ra từng cái thánh nhân, chỉ vì thánh nhân càng có lợi hơn cho thế giới tiến hóa mà thôi. Thời khắc này, hai cái thế giới thiên đạo va chạm lên, lẫn nhau ở giữa pháp tắc va chạm vào nhau. Đại thiên thế giới, đều có tam thiên đại đạo. Chỉ là thế giới hồng hoang tam thiên đại đạo, cùng ma thần thế giới tam thiên đại đạo, có quá nhiều không giống, có quá nhiều xung đột, va chạm. Mà thời khắc này, gần giống như hai chỉ quái thú như vậy, kịch liệt cắn xé. Rầm rầm rầm. Thời khắc này, hai cái thế giới, kịch liệt bắt đầu run rẩy. Rất nhiều phàm nhân, rất nhiều tiên nhân, chỉ là phát hiện thiên địa có biến hóa mà thôi, không có quá nhiều ý nghĩ. Nhưng tại thế giới hồng hoang, Đại La Kim Tiên, Chuẩn Thánh, A Thánh, Thánh Nhân các loại, lại là dồn dập cảm nhận được thiên địa biến hóa, cảm nhận được thiên đạo cảnh báo, biểu hiện ngoại địch đem muốn xâm lấn, hồng hoang lúc nào cũng có thể đối mặt phúc diệt. Hồng hoang nếu là phúc diệt rồi, bám vào phía trên tu sĩ, tự nhiên là chết kiểu kiểu rồi. Mà ở thần ma thế giới, chủ thần, thần vương chi vương các loại, tất cả cái tầng thứ cường giả, dồn dập cảm nhận được thiên địa biến hóa, cảm nhận được thiên đạo cảnh báo, cho thấy ngoại địch phải đem xâm lấn, ma thần thế giới gặp phải phúc diệt. Ma thần thế giới nếu là phúc diệt rồi, bám vào phía trên tu sĩ, tự nhiên cũng chết kiểu kiểu rồi. Tại thế giới hồng hoang, mỗi cái đại la kim tiên, chuẩn thánh, a thánh, thánh nhân các loại, dồn dập chuẩn bị bát sát không ngừng, đánh nhau chết sống không ngớt. Mà ở thần ma thế giới, tất cả cái chủ thần, thần vương cũng là chuẩn bị cuối cùng chém giết. Thiên đạo, chỉ là một đống pháp tắc cấu thành mà thôi, vô pháp trực tiếp chiến đấu, chỉ có thể là đem ý niệm lan truyền cho từng cái tu sĩ, để tu sĩ chiến đấu, để tu sĩ chém giết. Kiếp số, liền muốn bắt đầu sao? Tử Tiêu cung chậm rãi tái hiện ra, xuất hiện tại thế giới hồng hoang, hồng quân mắt nhìn xuống phương xa, trên nét mặt lóe lên từng tia một kích động. Giờ khắc này, hồng quân trên người thương thế, đều đã khỏi rồi. Thương thế không chỉ có là khỏi rồi, thực lực nâng cao một bước. Nhìn thiên địa phun trào kiếp số, hồng quân biểu hiện, có chút thấp thỏm, càng nhiều là kích động. Thiên địa chi gian, có hai cái thời kỳ, khả năng đản sinh tuyệt đại cường giả. Một cái là thiên địa vừa mới khai thác lúc, này thời cơ duyên đông đảo, tu luyện tư nguyên đông đảo, càng thâm hậu hơn, có lợi cho đạt được cực cao thành tựu. Một cái là mạt pháp thời đại, trong thiên địa đi hướng hủy diệt thời khắc, khi đó thiên địa hội thả lỏng đối tu sĩ áp chế, dành cho tu sĩ các loại tiện lợi, các loại chỗ tốt, do đó có thể nhất phi trùng thiên. Vô lượng lượng kiếp, là thiên địa kiếp số, khả năng hồng hoang sẽ hủy diệt, thánh nhân sẽ vỡ lạc, nhưng cũng là cơ duyên vị trí, có cực lớn khả năng, bước ra bước cuối cùng, một lần thành tựu vô thượng cảnh giới. Đã đến hồng quân cái này cảnh giới, tu vi cơ hồ là dừng lại không tiến thêm. Muốn tu vi tăng lên, phun ra nuốt vào nguyên khí không được, ăn một ít thần đan linh dược không được, hấp thu hương hỏa nguyện lực cũng không được, mỗi cái phương pháp đều thì không được. Duy có vô lượng lượng kiếp, duy có vô biên kiếp khí, năng lực hóa thành vô tận động lực, năng lực phấn khởi nhảy một cái, đạt đến vô thượng cảnh giới. Đạo hưu tam đại cảnh giới, đệ nhất cảnh giới, tên là trưởng đạo đạo tại ta tại, đại la kim tiên trưởng khống không chọn vẹn nói, mà thánh nhân trưởng khống viên man nói, đại đạo dường như trong tay thần binh, uy lực vô cùng. Đệ nhị cảnh giới, tên là hợp đạo ta tại đạo tại, đại đạo cùng tự thân triệt để nung nấu cùng nhau, tuy hai mà một, thực lực càng thêm mạnh mẽ. Đệ tam cảnh giới vô ngã vô đạo, có thể tên là ngự đạo cảnh giới, lấy tự thân chi đạo, trấn áp vạn đạo, lấy tự thân chi đạo, diễn hóa vạn đạo, lấy tự thân chi đạo, sáng tạo vạn đạo. Đạo chi đi tới, không gì không làm được. Năm đó, bàn cổ cũng bất quá là nửa bước ngự đạo cảnh giới. Mà tại đây cái vô lượng lượng kiếp, bản tôn muốn thành tựu ngự đạo cảnh giới. Hồng quân ngạo nghễ nói. Chương 35, thiên diệt chúng sinh. Tại tu di sơn dưới, thần nghịch chậm rãi tỉnh lại. Hoa lạp lạp vang động không ngừng. Thần nghịch trên người khí tức, càng ngày càng mạnh mẽ, khí tức càng ngày càng thâm thúy, lực lượng phun trào, ngưng mà không phát, từng luồng hủy diệt lực lượng phun trào, tựa hồ muốn chấn áp vạn cổ. Lần thứ 9 kiếp số, liền muốn đã đi đến, vô lượng lượng kiếp, liền muốn đã đi đến, có thể là hủy diệt, cũng có khả năng là trọng sinh, càng là vô hạn cơ duyên. Thần nghịch suy tư, thâm tư tại biến hóa. Mấy cái này lượng kiếp tu dưỡng, hắn trở nên cường đại hơn rồi, chỉ là cũng biến thành càng thêm cẩn thận rồi. Ít đi lúc trước cuồng ngạo, mà là trở nên thâm thúy. Thượng đế sao? Tựa hồ tại trong truyền thuyết, không kém hơn bản cổ tồn tại. Ma giới cửu huyên, chuyển động không ngớt, không ngừng vận chuyển, không ngừng hút vào thường sinh chi lực, không ngừng thuế biến, không ngừng phát sinh biến hóa về chất. Nay một ngày, La Hầu tỉnh lại, nhìn thiên đạo biến hóa, cảm thụ kiếp khí biến hóa, giang giặc thở dài nói, đây là thiên địa muốn hủy diệt tiết tấu sao. Lần này kiếp số, là như vậy trầm trọng, một cái sơ sẩy, thế giới hồng hoang chính là triệt để hủy diệt. Mấy cái lượng kiếp tu dưỡng, ta trở nên cường đại hơn rồi, chỉ là tại kiếp vài mặt trước, như cũng là không đáng chú ý, như trước chỉ là lớn một chút run rế mà thôi. Hắn là bản cổ ác thi, tại bản cổ sau khi chết, từ từ biến hóa, biến thành một cái độc lập cá thể. Cảm thụ hai cái thế giới thiên đạo so đấu, cảm thụ mỗi cái đỉnh cấp cường giả ở giữa khí tức, chỉ cảm thấy tiền đồ không thể phỏng đoán, tương lai khó mà dự liệu. Mà thôi, vậy thì một trận chiến đi. La Hầu trong lòng tính toán, từng cái ý nghĩ lóe lên. Luân hồi chi địa, thập cửu tầng địa ngục, Sở Vân giằng giặc tỉnh lại. Thiên địa đang run rẩy, vô số thiên địa bổn nguyên, đụng vào nhau, cảm thụ thiên địa từng trận run rẩy, thiên đạo tại cảnh báo, thiên địa đang phát sinh kịch liệt biến hóa. Vô lượng lượng kiếp, liền muốn bắt đầu sao? Hậu thổ nói, là, vâng, đúng, vô lượng lượng kiếp, đã bắt đầu rồi. Sở Vân thở dài nói, kiếp số đã bắt đầu rồi, không người nào có thể ngăn cản. Thiên tử vọng khí thuật. Sở Vân hướng bốn phía nhìn lại, chỉ thấy thiên địa phát sinh xem biến hóa to lớn. Đã trải qua đại kiếp sau, thế giới hồng hoang không còn là một cái đơn độc đại thiên thế giới, mà là lấy một cái đại thiên thế giới làm trung tâm, bốn phía mấy triệu tiểu thiên thế giới, còn có mấy trăm triệu tiểu thiên thế giới, vi trần thế giới cấu thành. Một cái đại thiên thế giới, chính là chỉ thiên thiên giới, địa thiên giới. Mấy triệu trung thiên thế giới, chính là chỉ từng cái tu chân thế giới. Mấy trăm triệu tiểu thiên thế giới, vi trần thế giới, chính là chỉ từng cái phàm trần thế giới. Chỉ là theo vô lượng lượng kiếp đến, chỉ thấy từng cái phàm trần thế giới, dường như sa tử như vậy, nhanh chóng phúc diệt, từng cái tu chân thế giới, dường như bong bóng như vậy, nhanh chóng phúc diệt. Tất cả dường như mạt nhật đại kiếp như vậy, không thể ngăn cản, không thể chống đỡ, chỉ có thể là chờ chết. Mà này từng cái phàm trần thế giới, từng cái tu chân thế giới trong, sinh hoạt sinh linh, tu sĩ các loại, dồn dập mất mạng, chết đi một cách triệt để. Tại vận mệnh trường hà trong, không tìm được bọn hắn một tia dấu vết, tại nhân quả chi vong lên, không tìm được bọn hắn một tia tung tích, muốn luân hồi mà không thể được, hoàn toàn tan thành mây khói. Mà theo từng cái phàm trần giới phúc diệt, từng cái tu chân thế giới phúc diệt, rất nhiều thiên địa nguyên khí, tụ hợp vào bên trong tiên giới, chỉ thấy thiên địa nguyên khí lần thứ hai trở nên nồng nặc lên, thiên địa linh khí trở nên càng thêm nồng nặc, sau thiên linh khí bắt đầu biến thành linh khí tiên thiên, linh khí chất lượng phi thăng tăng lên. Dần dần có, khôi phục thái cổ xu thế. Vạn vật đều là thủ hằng, năng lượng cũng là thủ hằng. Nhiều tu chân thế giới, phàm trần thế giới phúc diệt, để thế giới hồng hoang dần dần khôi phục được thái cổ thời đại, linh khí nồng nặc cảnh tượng. Chỉ là hết thệ còn chưa kết thúc, chỉ là bắt đầu mà thôi. Chỉ thấy tại thế giới hồng hoang, từng cái tu sĩ, dồn dập vẫn lạc, dồn dập tự bạo ra, biến thành nồng nặc nguyên khí, bù đắp hướng về phía toàn bộ thế giới hồng hoang. Thiên đạo không đủ, thương sinh bù. Thông thường mà nói, thiên đạo có đủ loại không đủ, sẽ chế tạo từng cái lượng kiếp, chế tạo lần lượt thiên kiếp, để tu sĩ không ngừng tử vong, chậm chậm mà vững vàng, rất ít chỉ vì cái trước mắt, rất ít trực tiếp ra tay, rất ít đại lượng xúc động sinh linh tử vong, dù sao sinh linh cũng là thiên đạo một phần, rất nhiều sinh linh tử vong, sẽ đối thiên đạo tạo ra cự đại thương tổn. Chỉ là theo vô lượng lượng kiếp xuất hiện, thiên đạo bắt đầu diệt sát rất nhiều sinh linh, đem vô số sinh linh, biến thành bổn nguyên khí tức, không ngừng bù đắp thế giới hồng hoang, để thế giới hồng hoang lớn mạnh. Có thể có chút chỉ vì cái trước mắt, có thể sẽ mang đến các loại tác dụng phụ, chỉ là so với hồng hoang hủy diệt, có đáng là gì. Vô lượng lượng kiếp, đã đi đến, đều là muốn có sinh linh chết đi, tế tự thiên địa, cường tráng đại thiên địa, năng lực vượt qua kiếp số. Chỉ có thể là vứt bỏ tốt bảo vệ xe. Mà ào ào ào. Chỉ thấy từng cái sinh linh chết đi, dường như chỉ như con sâu cái kiến. Đây chính là thật chết đi, liền cơ hội luân hồi cũng không có. Nhìn tình cảnh này, hậu thổ đau lòng không thôi. Sở Vân rằng giặc thở dài nói, nhưng mà cái gì cũng không thể làm. Vô lượng lượng kiếp đến rồi, thế giới hồng hoang dường như một cái sắp sửa chìm nghỉm tì tạ nịp, mà muốn chậm lại chìm nghỉm tốc độ, chỉ có đem một số người ném ra thuyền bên ngoài, đến cùng nên vứt ai. Tự nhiên là những thân phận đó thấp kém, những kia không có kim tiền, những kia không có bối cảnh hạng người. Ngươi không chết, chính là ta chết, tự nhiên là tu vi thấp trước tiên chết rồi. Từng cái sinh linh tử vong, thiên địa một mảnh huyết hồng, thiên địa tại biến hóa kịch liệt, quá nhiều sinh linh chết đi. Chỉ thấy tiên nhân bên dưới sinh linh, hết thể tử vong, hết thể biến thành tế phẩm, lớn mạnh thế giới hồng hoang. Hào hào hào. Vang động kịch liệt, Sở Vân chỉ cảm thấy trên người gông xiềng dần dần tàn đi, tựa hồ dễ dàng liền có thể đột phá cảnh giới. Tựa hồ thánh nhân cảnh giới bình cảnh buông lỏng rồi. Hậu thổ tựa hồ ý thức được cái gì, giật mình nói. Vô lượng lượng kiếp đã đi đến, hồng hoang đối mặt thai hỏa ngập đầu, lúc nào cũng có thể đối mặt phúc diệt. Thiên đạo bắt đầu buông lỏng đối tu sĩ áp chế, đột phá cảnh giới càng thêm dễ dàng. Tại quá khứ, chỉ là có 8 cái thánh nhân, có thể hiện tại thánh nhân sẽ nhanh chóng xuất hiện, không có hạn chế. Sở Vân tự lẩm bẩm. Tại thế giới hồng hoang, rất nhiều tu sĩ đạo tâm lĩnh ngộ lên, đạo hạnh lên, đã đạt đến thánh nhân cảnh giới, chỉ tiếc thánh nhân số lượng hữu hạn, vị trí hữu hạn. Làm 8 cái thánh nhân vị trí đã đầy thời khắc, khi đó cho dù là trí tuệ còn cao hơn hồng quân rõ ràng, đạo tâm còn mạnh mẽ hơn La Hầu, công đức so với nữ hoa còn nhiều, bối cảnh so với tam thanh còn ra chúng, vẫn như trước là khó mà thành tựu thánh nhân vị trí. Một cái củ cải một cái hố, người khác chiếm cứ cái kia vung hố, tự nhiên không có ngươi vị trí. Thiên đạo nắm chắc, thánh nhân số lượng hữu hạn. Chỉ là theo vô lượng lượng kiếp đến, thiên đạo áp chế hoàn toàn biến mất rồi. Chỉ cần là cảnh giới lĩnh ngộ lên, đạo hạnh lên bước vào thánh nhân cảnh giới, hấp thu đầy đủ thiên địa nguyên khí, chính là có thể thành tựu thánh nhân. Thành tựu thánh nhân, cũng không còn ngưỡng cửa. Số lượng giã bất cực hạn tại 9 cái, chỉ cần là lĩnh ngộ, chính là có thể thành tựu thánh nhân. Thánh nhân số lượng, càng nhiều càng tốt, chỉ có số lượng nhiều, năng lực chiến thắng ma thần thế giới, năng lực đạt được cuối cùng thắng lợi. Chương 36, thánh nhân xuất hiện lớp lớp. Phần phật. Chỉ thấy thiên địa chi gian, cảnh giới lên gông xiềng xóa đi, thành tựu thánh nhân cảnh giới, cũng không còn một tia độ khó. Chỉ thấy hậu thổ phát sinh biến hóa kỳ diệu, tu vi liên tục tăng lên, thực lực nhanh chóng tăng lên, chỉ là tại chớp mắt thời gian, chính là thành tựu thánh nhân cảnh giới. Tại quá khứ, hậu thổ dựa vào U Minh chi địa, mới có thể chống lại thánh nhân, cũng vô pháp rời đi âm tào địa phủ, chỉ là thời khắc này lại là có thể ly khai địa phủ, sự mạnh mẽ lớn, không kém hơn bất kỳ thánh nhân. Bản tôn Minh Hà, hôm nay thành tựu thánh nhân chi vị. Chỉ thấy tại huyết hải chi địa, một đạo huyết quang phóng lên trời, vô tận huyết quang phun trào, biến thành một đạo cự đại quang trụ, chỉ thấy bên trong huyết khí tràn ngập, vô tận huyết chi đạo văn lóe lên, đạo văn biến hóa, biến thành huyết chi phù lục biến hóa, ngưng tụ là 3000 nhiều. 3000 huyết chi phù lục ngưng tụ, một lần trong lúc đó đem Minh Hà đạo thôi thúc đã đến đại viên mãn cảnh giới, một lần trong lúc đó thành tiểu thánh nhân cảnh giới. Chịu khổ không mấy tuế nguyệt, nay vị lao bài chuẩn thánh cường giả, cuối cùng là bước ra bước cuối cùng. Bản tôn Trấn Nguyên Tử, hôm nay thành tiểu thánh nhân chi vị. Chỉ thấy Trấn Nguyên Tử trên người khí tức biến hóa, sau lưng xuất hiện một đạo đại đạo quang trụ, khí tức không ngừng biến hóa, thượng diện có thảo mộc chi đạo, lại là sen lẫn thổ nói, hai loại đại đạo lẫn nhau giao dung, tạo thành thuộc với của mình đại đạo. Đại đạo đạo văn lóe lên, đại đạo phù văn ngưng tụ, đã nhận được thiên đạo tán thành, một lần nhân cơ hội thánh nhân tôn vị. Bản tôn Hồng Vân, hôm nay chứng đạo thánh nhân chi vị. Chỉ thấy tại một góc hẻo lánh, chỉ thấy vô số vân đoá lóe lên, vô số vân đoá biến hóa, không ngừng huyễn hóa ra đại đạo ánh sáng, cuối cùng biến thành vần chi đại đạo, dùng này chứng đạo thánh nhân. Bản tôn Đa Bảo, hôm nay chứng đạo thánh nhân chi vị. Tại Tây Phương trên Tu Di Sơn, chỉ thấy một cái tăng nhân nói ra, lập tức thiên địa chi gian hô ứng. Vô số Phật quang phun trào mà ra, vô số bảo quang lấp lóe mà ra, hai người lẫn nhau giao dùng, vô số đại đạo phù văn biến hóa, biến thành Đa Bảo đại đạo. Bản tôn Hạo Thiên, hôm nay chứng đạo thiên đế vị trí. Bản tôn Giao Chỉ, hôm nay chứng đạo ngôi vị thiên hậu. Tại thiên đình trong, hai cái thanh âm hô ứng lẫn nhau trong lúc đó mệnh cách dung hợp, biến thành hai cái hỗ trợ lẫn nhau đại đạo. Một đạo bạch quang phóng lên trời, chiếu phim nhật nguyệt, dưới xương giang hà, một loại hạo nhiên chi khí cỏ rửa thiên địa. Nay cỗ trong hơi thở, vô số đạo đức giáo hóa sự tình, tiếng đọc sách, quản dây cung thanh âm, nhiều tiếng lọt vào tai, các loại hiểu ra sông lên đầu. Đồng thời đối với cái này bạch quang, trong lòng có một loại kính nể, lòng sinh bái phục. To lớn thanh âm từ bạch quang trung truyền ra, bản tôn Khổng Tử, hôm nay chứng đạo thánh nhân. Sau đó một cái thanh âm truyền đến, bản tôn Mạnh Tử, hôm nay chứng đạo thánh nhân chi vị. Sau đó một cái thanh âm truyền đến, bản tôn Tuân Tử, hôm nay chứng đạo thánh nhân chi vị. Đột chân trời lại là một đạo thần quang, một đạo âm dương vây quanh đồ án thăng thiên. Các loại dị hưởng hiện ra, có tình yêu nam nữ, có sinh tử ly biệt, âm dương cách nhau, còn có các loại đại đạo chi âm, dường như một vị đạo nhân đang giảng giải âm dương đại đạo. Một cái phiêu miểu thanh âm, theo truyền đến, bản tôn, lấy âm dương làm căn bản, chứng đạo âm dương nhà thánh nhân. Tiếp lấy, một thanh oanh sấm vang lên, nhất thời trong thiên địa sát khí tràn ngập, vô số dị tượng lộ ra, tiếng la giết, tiếng gầm gừ, tiếng chống trợ, có phong hỏa liên thiên, hỏa thiêu liên doanh, nhượng bộ lui binh chờ chút cùng dị tượng hòa làm một thể, khiến người ta nhiệt huyết sôi trào, cảm nhận được binh gia dũng mãnh cùng trí tuệ, đồng thời quát to một tiếng, binh, binh, binh, binh gia thánh nhân thành. Tôn Tử, Ngô Khởi, Bạch Khởi ba người, lục tục chứng đạo thánh nhân. Lại là một tiếng hét thanh âm, bầu trời đột nhiên bị một chiếc vong che lại, để trong lòng người có một loại chạy không thoát cảm giác, khiến người ta cảm giác nặng nề. Pháp vong tuy thưa nhưng khó lọt, ta pháp gia cũng thành một nhà, pháp gia thánh nhân lập. Chỉ thấy Quảng Trọng, Thương Ưởng, Hàn Phi các loại, chứng đạo pháp gia thánh nhân. Pháp gia dị tượng mới vừa biến mất, bầu trời dị tượng lại là biến đổi, vô số bình dân xuất hiện, từ hồng hoang thời kỳ bắt đầu, chư thiên vạn tộc đối với cây trồng trọt, còn có công cụ đều nổi lên, có vu tộc trồng trọt thuật, có yêu tộc thuốc, có nhân tộc lương thực trồng trọt, còn có các loại công cụ, cái quốc, cày, liêm đao vân vân. Còn có loại này địa vất vả, thu hoạch vui sướng, đối với thiên thời nắm chắc, đối đại địa dựa vào, đối với thiên thai nhân họa đối kháng, vô số hình ảnh, để nhân tâm sinh kính phục. Một cái khàn giọng tốt tựa một vị lưng còng lao hán thanh âm, ta dùng nông chi đạo, chứng đạo thánh nhân. Nông gia hạ màn, lại một đạo thần quang thăng thiên, các loại cơ quan, khôi lỗi các loại cơ giới kết quả, có biết bay một chim, có thể đi bỏ gỗ ngửa gỗ, những thứ này đều là ngoại tướng, tùy theo còn có vô số thờ phụng đạo này sinh linh hiện lên, bọn họ chịu khổ nhọc, nghiêm ở kiềm chế bản thân, giữ gìn xã hội an định, các loại công cụ cũng đều dùng cho dân gian. Đề sướng kiêm ái phi công, một tiếng uy nghiêm thanh âm vang lên, mặc gia thánh nhân, lập. Ta danh gia thánh nhân, lập. Tiểu thuyết gia thánh nhân, lập. Ý nghĩa gia thánh nhân, lập. Nay một ngày, thánh nhân dường như tập hợp như vậy, dồn dập xuất hiện. Chỉ cần là đại đạo tu luyện viên mãn, chính là có thể bước vào thánh nhân cảnh giới, không có quá nhiều bình cảnh, quá nhiều trở ngại. Hào hào hào. Ô ô ô ô. Chỉ thấy rất nhiều thiên địa nguyên khí tịch quyển nhi đến, bị này hơn 100 mới vừa lên cấp thánh nhân hấp thu chứa đựng, biến thành năng lượng, tầng tầng tăng lên. Cảnh giới lĩnh ngộ đủ rồi, còn cần hấp thu đầy đủ thiên địa nguyên khí, năng lực bước vào thánh nhân cảnh giới. Mà thời khắc này, rất nhiều thiên địa nguyên khí biến mất rồi, bị những này mới vừa lên cấp thánh nhân hấp thu, nung nấu nguyên thần, rèn luyện thân thể, bắt đầu chân chính bước vào thánh nhân cảnh giới. Ô ô ô ô. Một đạo đạo linh xoáy khí cơn xoáy xuất hiện, một đạo đạo linh khí nhanh chóng bị nung nấu, chỉ thấy vừa mới khôi phục thái cổ nồng độ linh khí, nhanh chóng hạ thấp. Hạ xuống tốc độ, nhanh lên một chút tạt lưỡi. Thánh nhân bất tử, đạo tặc không ngừng. Ô ô ô ô. Làm hơn 100 vị mới vừa lên cấp thánh nhân, vững chắc vốn có cảnh giới sau, chỉ thấy hồng hoang nồng độ linh khí mỏng manh hầu như chân không. Linh khí mỏng manh độ tương đương với phàm trần thế giới. Hơn 100 thánh nhân đản sinh, hoàn toàn rút khô hồng hoang linh khí khô cạn, tiến vào mạt pháp thời đại. Khả năng cần mấy vạn năm, năng lực khôi phục một ít linh khí, mà muốn khôi phục nguyên dạng, khả năng cần mấy trăm vạn năm lâu dài. Sở Vân ngưng thần nhìn lại, chỉ thấy thánh nhân số lượng nhiều lắm, chỉ thấy trong Tử Tiêu cung thế hệ trước, còn có đại tân sinh cường giả. Chư tử bách gia chờ chút đều là tiến vào thánh nhân, mảnh tế sổ một cái, thánh nhân thậm chí có hơn 130 vị. Trước đó, thánh nhân chỉ là 8 cái, nhưng là hiện tại nhưng là hơn 130 vị. Thánh nhân số lượng nhiều lắm, nhiều có chút không đáng tiền. Mà những này thánh nhân, về mặt chiến lược cũng là cao thấp không đều, có mạnh mẽ, có thể một người đánh 10 người, có chiến lược như vậy, nhiều lắm là mạnh mẽ hơn chuẩn thánh. Chương 37, máu nhuộm thương khung. Thánh nhân nhiều lắm. Hậu thổ chắt lươi nói. Nhiều lắm, không không không, là thánh nhân quá ít. Sở Vân nhàn nhạt nói, dựa vào điểm ấy thánh nhân, không hẳn có thể chiến thắng ma thần thế giới. Nếu nói là trên thế giới, hiểu rõ nhất ma thần thế giới, không gì bằng Sở Vân. Nếu nói là trên thế giới, hiểu rõ nhất thế giới hồng hoang, không gì bằng Sở Vân. Song phương vừa so sánh dưới, Sở Vân chỉ cảm thấy thế cuộc nguy cấp. Khả năng một cái chịu không nổi dưới, chính là thiên địa hủy diệt, tất cả hóa thành cho tàn. Về phần cái nào một phương chính nghĩa, cái nào một phương tà ác, thật sự không có ý nghĩa. Đại đạo chi tranh, không chết không thôi. Rầm rầm rầm rầm. Hai cái thế giới bổn nguyên đụng vào nhau, thiên đạo đụng vào nhau, tại va chạm kịch liệt sau, hai cái thế giới tạm thời tụ hợp lại với nhau, lẫn nhau giáp giới lên. Giết nha. Chỉ thấy hai cái thế giới đại quân trước tiên va chạm vào nhau. Thế giới hồng hoang, lấy tiên thuật cùng võ đạo làm chủ, từng cái tiên nhân kiếm khí tung hoành, phi kiếm chém giết, từng cái pháp bảo bay loạn, từng cái võ giả vung lên thần binh, nhanh chóng tấn công, trong tay binh khí chém giết. Mà ma thần thế giới, nhưng là lấy đấu khí cùng ma pháp làm chủ, từng cái ma pháp sư đọc chú ngữ, chỉ thấy một đạo đạo ma pháp hoanh kích mà đi, mà từng cái võ giả, khởi động đấu khí tung hoành, đấu phá thương khung, đến mức, xé rách tất cả các loại. Hai cái thế giới tu sĩ, bất đồng tu luyện hệ thống, lẫn nhau va chạm vào nhau. Tốt kỳ diệu tu luyện hệ thống. Thế giới hồng hoang các thánh nhân, nhìn ma thần thế giới tu luyện hệ thống, âm thầm thán phục. Thế giới khác nhau, đản sinh bất đồng tu luyện hệ thống, mỗi cái thế giới tu luyện hệ thống, thường thường là thích hợp nhất thế giới này sinh linh, đều có cự đại lấy làm gương ý nghĩa, nếu là phỏng đoán trong đó thâm ý, phỏng đoán ẩn chứa trong đó đại đạo, diệu dụng vô cùng. Đây chính là thế giới hồng hoang sao. Ma thần thế giới, từng cái thần vương thán phục, cũng là tò mò nhìn từng cái tiên nhân. Chỉ thấy ma thần trên thế giới, từng cái ma thú xuất hiện. Những này ma thú là ma thần thế giới đặc hữu kết quả. Chỉ thấy từng cái ma thú đều là mấy trăm trượng, mấy thiên trượng, thân thể cự đại, da dày thịt béo, phô thiên cái địa tịch quyển nhi đến, trên đất chạy nhanh, trên trời phi hành, liên miên không dứt, căn bản không nhìn thấy phần cuối, dường như phun trào như thủy triều. Đến mức, hủy diệt tất cả các loại, hình thành lệ khí cuốn sạch lấy, triển đệ lên. Mà lúc này, một cây đại phiên vung lên, tựa hồ tại gọi về cái gì. Thế giới hồng hoang rít lên một tiếng, chỉ thấy từng cái yêu tộc đánh tới, hướng về đại quân ma thú, phản kích mà đi. Nếu nói là, thế giới hồng hoang thượng nhân khẩu số lượng nhiều nhất, là người nào chủng tộc, tất nhiên là thuộc về yêu tộc. Trên đất, sinh trưởng thảo mục, đản sinh linh tính, có thể hóa thành yêu tộc. Một ít giã thú giống chim, đản sinh linh tính, có thể hóa thành yêu tộc. Trên đất côn trùng con kiến chờ chút đản sinh linh tính, có thể hóa thành yêu tộc, mà trên đất thạch đầu, hấp thu thiên địa linh khí, cũng có thể hóa là yêu tộc. Yêu tộc một mực bị chèn ép, bị xiển giáo chèn ép, bị Phật môn chèn ép, bị nhân tộc chèn ép, nhưng là yêu tộc số lượng vẫn là kinh người trí cực. Mà thời khắc này, yêu tộc cho thấy thực lực mạnh mẽ, hóa thành như thủy triều, phản kích mà đi. Nhìn đến từng cái thánh nhân kinh ngạc không thôi, còn đối với nữ hoa kiêng kỵ càng lợi hại hơn. Yêu tộc nơi đó xa suốt rồi, triển hiện thực lực, không kém hơn Phật môn, không kém hơn đạo môn. Cái gọi là xa suốt, càng nhiều là điệu thấp mà thôi. Giết nha! Chỉ thấy ma thần đại lục lên, lần nữa hiện lên từng cái chủng tộc, tinh linh tộc, cự nhân tộc, bỉ mông tộc, thú nhân tộc, ti tan tộc, địa ngục ma tộc, long tộc chờ chút đều là từ phía sau theo sát mà tới. Giết nha! Mà ở thế giới hồng hoang lên, ma tộc, yêu tộc, tu la tộc, nhân tộc chờ chút mỗi cái chủng tộc cũng là dồn dập xuất kích. Hai cái thế giới chủng tộc đụng vào nhau. Kiếm trận giết. Chỉ thấy một đám tu sĩ, tựa hồ là kiếm tu, tổ hợp thành kiếm trận, biến thành bén nhọn kiếm khí, tịch quyển nhi đi, chỉ thấy từng cái ma thú dồn dập bị cắn nát. Mà lúc này, một đám thân mặc lục y tinh linh tộc, kéo cung bắn tên, bắn giết mà đi. Tiễn thuật cực kỳ cao minh, dường như bắn giết chim nhỏ như vậy, từng cái kiếm tu dồn dập mất mạng. Tu muốn đả thương ta đạo huynh. Chỉ thấy một quần thể tu xuất hiện, khởi động pháp thiên tướng địa chi thuật, biến thành trăm trượng thân thể, vung lên binh khí, hướng về tinh linh chém giết mà đi. Mà lúc này, một đám bề hẹ một xuất hiện, gầm rú, vồ giết mà đi. Mà ở khác ỉ cả củ, một quần chiến xe xuất hiện, pháo đài vang động, một đoàn dưới. Đều là có thể diệt sát một cái thiên tiên, mà một ít uy lực cự đại pháo đài, càng là có thể diệt sát đại la kim tiên. Những này đều là ma thần đại lục, luyện kim sư chế tạo ra mạnh mẽ chiến đấu vũ khí. Tung tung tung. Chống trận vang động, chỉ thấy từng cái khôi lỗi cự nhân xuất hiện, hướng về ma thần thế giới đại quân đánh tới, đến mức, hủy diệt một đám lớn. Gào gừ. Một tiếng vang động kịch liệt thanh âm, chỉ thấy từng cái địa ngục ma tộc xuất hiện. Xung phong mà đi. Mà lúc này, từng cái hòa thượng xuất hiện, đọc chân ngôn, Phật quang lóe lên, tinh lọc từng cái địa ngục ma tộc. Máu nhuộm thương khung, vô số sinh linh chết trận, vô số sinh mệnh tan mất. Mà lúc này, tại ma thần thế giới nơi sâu xa, một cái thần vương cường giả không ngừng đọc chú ngữ, hư không trung hiện ra một cái cự đại tế đàn. Trên tế đàn không ngừng chuyển động, chỉ thấy ma thần thế giới, từng cái tử trận linh hồn, dồn dập quy về trong tế đàn, biến thành tế đàn một cái lạc ấn. Chỉ cần là ma thần bên trong thế giới chết trận tử trận tu sĩ, một tia linh hồn đều là sẽ trở về trong tế đàn, có một lần nữa phục sinh khả năng. Mà ở U Minh chi địa, hậu thổ biểu hiện xuất sáng, ngón tay chỉ xuất, chỉ thấy từng đạo luân hồi chi lực, rót vào trong luân hồi bản không ngừng chuyển động, hút vào từ bốn phía bát phương phun trào mà đến tàn hồn, hút vào luân hồi bản trong, không ngừng ôn dưỡng, tẩm bổ linh hồn, khiến những này linh hồn, miễn ở biến mất. Những này linh hồn, đều là tử trận tướng sĩ linh hồn, luân hồi bản tồn tại, cho những kia tử trận sinh linh, có phục sinh cơ hội. Chỉ là càng nhiều tu sĩ, hồn phi phách tán, liền chuyển thế cơ hội cũng không có. Nay một tràng chiến đấu, đến cùng ai thắng ai thua? Hậu thổ hỏi. Sở Vân đã trầm mặc. Chiến đấu vừa bắt đầu, hắn đã biết rồi kết cục. Nay một tràng chiến đấu, cải biến toàn bộ thiên địa cách cục, chỉ là có chút không thể nói. Xem đi. Sở Vân nhàn nhạt nói, chiến đấu vừa mới bắt đầu. Những này chiến đấu, chỉ là run rế cuộc chiến, chỉ là món ăn khai vị, chỉ là thăm dò lẫn nhau mà thôi. Chân chính quyết phân thắng thua, là những thánh nhân đó, là những thần vương đó. Chiến đấu thắng bại, hay là muốn dựa vào thánh nhân ở giữa so đấu. Chỉ thấy tại hư không trong, từng cái thánh nhân, từng cái thần vương lẫn nhau giằng co. Giết. Tất cả lời nói đều là dư thừa, chỉ có chém giết. Song phương lẫn nhau nhìn, quát to một tiếng dưới, song phương chém giết lại với nhau, lẫn nhau hỗn chiến với nhau. Ta chính là thông thiên giáo chủ, xem kiếm. Thông thiên giáo chủ khởi động chu tiên tứ kiếm, kiếm quang soàn soạn, chém giết hướng về phía một cái thần vương. Bản tôn là địa ngục chi chủ, sàn tạ tóc xù. Một người mặc hắc bảo tu sĩ, khởi động một cái trường mâu sát phạt mà đi. Chương 38, trí tuệ thiên nữ. Kiếm khí sát phạt, chu tiên tứ kiếm chuyển động, biến thành bén nhọn kiếm khí, sát phạt tứ phương. Mà màu đen địa ngục chi môn chậm rãi xuất hiện, từng đạo vĩ đại lực lượng phun trào, từng đạo bén nhọn hắc rất phun trào. Hai vị vô thượng cường giả, từng người dùng tới tuyệt học, lẫn nhau va chạm vào nhau. Mà ở một bên khác, Nguyên Thủy Thiên Tôn gặp phải một vị cường giả, một cái vị là thiên sứ tộc cường giả, sau lưng trường sĩ bảng, khắp toàn thân mang theo trùng kết thánh quang, cầm trong tay kiếm quang, ngạo nhiên đứng vững. Bản tôn, chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Bản tôn, chính là Thượng Đế ngồi xuống khởi Nguyên Thiên Sứ, Á Phạ Dạ. Nguyên Thủy Thiên Tôn tay hơi động, chỉ thấy bản cổ phiên tịch quyển nhi đến, biến thành từng đạo bén nhọn kiếm khí, tịch quyển nhi đi. Kiếm khí chung mang theo hỗn độn chi lực, phá diệt vạn cổ, cho dù là thánh nhân bị đánh trúng, cũng là sẽ thân được trọng thương. Chỉ thấy A Phạ Giả tay hơi động, xuất hiện một cái pháp bảo, dường như một cái tuyển nhãn bình thường. Tuyển nhãn hơi động, không ngừng xoay tròn, lập tức đem kiếm khí tịch cuốn vào, tịnh hóa vì tinh khiết chất dinh dưỡng. Titan tộc thần vương, bất tử tộc thần vương, thiên sứ tộc thần vương, địa ngục ma tộc thần vương các loại. Từng cái thần vương dồn dập ra tay rồi, chiến lược chi mạnh mẽ, một điểm dã bất kém hơn thánh nhân. Thần vương so đấu thánh nhân, song phương tầng cao nhất lập tức va chạm vào nhau. Từng đạo mạnh mẽ pháp thuật va chạm vào nhau, từng đạo bén nhọn pháp bảo va chạm vào nhau, hai cái thế giới bất đồng tu luyện pháp thuật, đụng vào nhau. Kịch chiến hồi lâu sau, đông nhiên trong lúc đó, thiên địa truyền đến ô ô ô ô. Chỉ thấy thiên địa truyền đến một trận trận phong thanh âm, tiếng gió dường như kêu khóc bình thường. Mà ở trong tiếng gió sen lẫn huyết vũ, ào ào ào mà xuống, dường như thiên đạo đang khóc gáy bình thường. Một cái thánh nhân vẫn lạc. Thánh nhân, là thiên đạo đại ngôn nhân, là thiên đạo chi tử. Thánh nhân bất tử bất diệt, vạn kiếp nạn diệt, cơ hồ là giết bất tử tiểu cường. Chỉ là giết bất tử là tương đối, tại vô lượng lượng kiếp trước mặt, thánh nhân cũng có khả năng vẫn lạc. Thiên hàng huyết vũ, thánh nhân vẫn lạc, là thiên đạo đang khóc gáy, là thánh nhân đưa lên cuối cùng đoạn đường. Bất tử bất diệt, chuyện cười mà thôi. Bàn cổ chết rồi, 3000 ma thần chết rồi, chúng ta lại có tư cách gì, xưng là bất tử bất diệt. Từng trận bi thiết cảm giác, tại song phương trong mắt bay lên. Vấn thiên địa chi giữa, ai có thể trường sinh bất tử? Chết sớm chết muộn đều phải chết. Theo một cái thánh nhân vẫn lạc, song phương chém giết càng thêm kịch liệt. Lúc này, hư không hơi động, xuất hiện một cái thước tha nữ tử, mang trên mặt mặt nạ, không nhìn ra dung mạo. chỉ là trên người mang theo quỷ dị khí tức, bình phàm trí cực, dường như một cái phàm nhân nữ tử bình thường. Bái kiến đế quân. Chỉ thấy Titan tộc thần vương, tinh linh tộc thần vương, thiên sứ tộc thần vương các loại, dồn dập không người thi lễ, sau đó tự động lui về phía sau, lấy nàng như thiên lôi sai đầu đánh đó. Người là ai? Lao tử dẫn trước tiên hỏi. Bản tôn, chính là trí tuệ thánh nữ, để Hồng quân đi ra đánh với bản tôn một trận. Trí tuệ thánh nữ nói ra, về phần bọn người, chỉ là run rế, còn không lui xuống. Trí tuệ thánh nữ nói xong, trong ánh mắt tràn đầy khinh thường, trên nét mặt tràn đầy cao ngạo, tựa hồ tam thanh chỉ là run rế, tựa hồ tây phương nhị thánh, chỉ là chuyện vật mà thôi, không đáng nhắc tới, tựa hồ một quyền đấm chết, đều là nhảm chán trí cực. Làm càn. Nói xong, tam thanh ăn ý phối hợp, lao tử vung lên thái cực đồ, nguyên thủy vung lên bản cổ phiên, thông thiên vung lên chu tiên tứ kiếm, liên thủ hướng về trí tuệ thánh nữ đánh giết mà đi, một lần trong lúc đó muốn đánh giết trí tuệ thánh nữ. Bọn ngươi quá yếu. Trí tuệ thánh nữ khinh thường nói xong, rội ra trắng mịn thủ trưởng, đánh ra mà đi. Thủ trưởng mềm mại, dường như đại gia khuê tú thủ trưởng, dường như mười ngón không dính dương xuân si, tiểu xanh quán dưỡng đại tiểu thư. Chỉ là theo thủ trưởng đánh ra, tam thiên đại đạo quy tắc tựa hồ vặn vẹo cái này, tựa hồ vô cùng đại đạo, hết thể thần phục ở cái này dưới bàn tay, biến thành thần tử, thỏa thích bị khống chế lấy, với ai tác chiến, chinh chiến bắt pháp. Xẹt xẹt. Dường như thiên đạo đang run rẩy như vậy, dường như tinh hà tùy theo chuyển động như vậy, một trưởng đánh giết mà ra. Phân phất á. Tam thanh rồi rít lùi về sau mà đi, thân thể dường như phá toái như đồ sứ, xuất hiện từng đạo vết nước. Trong miệng phun ra huyết, trên nét mặt tràn đầy hoảng sợ. Mà thái cực đồ vỡ vụn ra, biến thành hai cái mảnh vỡ, nước toát ra, mà bản cổ phiên, nhưng là vỡ vụn thành ba đoạn, mà chu tiên tứ kiếm vỡ ra đến, rồi rít hóa thành vô số mảnh vỡ. Một trưởng trong lúc đó, đánh lui tam thanh, làm tam thanh bị thương nặng. Một trưởng trong lúc đó, đánh nát tiên thiên trí bảo. Đây chính là tiên thiên trí bảo, cứng rắn nhất trí cực. Cho dù là thánh nhân cũng khó có thể phá hư tiên thiên trí bảo, chỉ là tại này cái thủ trưởng đánh ra dưới, chỉ có hủy diệt, chỉ có băng diệt mà thôi. Còn ai dám đánh một trận? Trí tuệ thiên nữ nói ra. Thế giới hồng hoang từng cái thánh nhân, hít vào một ngụm khí lạnh, chỉ cảm thấy hoảng sợ cực kỳ, này vẫn là người sao? Từng cái thánh nhân cười khổ, cuối cùng là đã minh bạch. Đồng dạng là thánh nhân, cũng có tứ lục cửu các loại hạng người. Mạnh mẽ thánh nhân giết chết nhỏ yếu thánh nhân, dường như dẫm kích sắt nhất chỉ như con sâu cái kiến. Năm đó bàn cổ chém giết 3.000 ma thần, thực lực mạnh mẽ trí cực. 3.000 ma thần, tu vi thấp nhất cũng là á thánh cảnh giới, trong đó hơn một nửa tiến vào thánh nhân cảnh giới. Số lượng không thể bảo là không nhiều, tu vi không thể bảo là không mạnh mẽ, chỉ là gặp phải bàn cổ, chỉ là nói diệt mà thôi. Ta đến chiến ngươi. Lúc này, hư không hơi động. Một cái thân ảnh xuất hiện, chính là thần lịch. Thần lịch xuất hiện, từng luồng mạnh mẽ khí thế lan đến mà đi, chỉ thấy từng cái thánh nhân dồn dập rút lui mà đi. Hắn là thần lịch. Tam thanh nhìn, sắc mặt biến hóa, tựa hồ có hoảng sợ. Mà còn lại thánh nhân nhìn, cũng là thay đổi sắc mặt. Nếu là bình thường hậu bối, không hẳn biết được thần lịch danh tiếng, chỉ là thánh nhân lại là ngoại lệ. Thánh nhân có thể quán tưởng vận mệnh chi hà. Thấy rõ thế gian phát sinh tất cả các loại, nhìn rõ chân tơ kẽ tóc, càng là thấy rõ, càng là cảm thấy đáng sợ. Thần nịch, ngươi là hư vô mệnh cách, ngươi là vận mệnh hư vô người. Trí tuệ thiên nữ ánh mắt khẽ động, tựa hồ suy tư đến cái gì, là, vâng, đúng, rồi. Ngươi vốn là không thuộc về thế giới hồng hoang sinh linh, là thuộc về tương lai một cái nào đó thời không sinh linh. Chẳng qua là năm đó bản cổ cùng 3.000 ma thần đại chiến lúc. Băng diệt hư không, để thời gian cùng không gian xảy ra hỗn loạn, để một cái tạo hóa ngọc điệp mảnh vỡ, vừa vặn đã rơi vào trên người ngươi, đem ngươi dẫn tới cái này thời không. Thần lịch thay đổi sắc mặt, lạnh lùng nói, đúng là như thế, dựa theo này cái trên tinh cầu cách nói, ta là xuyên việt giả, mà xuyên việt giả là thiên định chủ giác, không tại thiên địa vận mệnh bên trong, nhất định là muốn trở thành bản cổ mà tồn tại. Sự tồn tại của ngươi, bản thân liền là vô tận biến số. Chỉ tiếc hôm nay, ngươi như trước muốn chết đi. Trí tuệ thiên nữ nhàn nhạt nói, từ tương lai thời không xuyên Việt mà đến thì lại làm sao, biết được lịch sử biến hóa thì lại làm sao, gặp phải ta chỉ là đạo diệt mà thôi. Ngươi là ai? Thần lịch vấn đạo, trong lịch sử, chỉ có Thượng Đế đánh với Hồng Quân một trận, nhưng là chưa nghe qua thanh danh của ngươi. Thượng Đế, chính là của ta bản tôn, mà ta chỉ là Thượng Đế một bộ đạo thi mà thôi. Trí Tuệ Thiên Nữ nói, nếu là ngay cả ta đều đánh không lại, làm sao đánh bại bản tôn? Thần Nịch lập tức thay đổi sắc mặt, nay chỉ là một bộ đạo thi, chính là như vậy lợi hại, cùng hắn không phân cao thấp, nếu là bản tôn ra tay, như vậy là bực nào rất cao minh. Ngươi là quá khứ chi thi, vẫn là tương lai chi thi. Trảm thi chi thuật, chỉ là bản cổ đạo, mà không phải bản tôn đạo. Trí Tuệ Thiên Nữ ngạo nghễ nói, bản tôn chém ra bát đại đạo thi, đi được là cùng bản cổ đạo khác nhau. Bát đại đạo thi, chỉ là có hai cô viên mãn, nhưng là chu sát bọn ngươi, đã đủ rồi. Chương 39, Huyết Tế Thánh Nhân. Ở đây thánh nhân, dồn dập kinh ngạc không thôi, chỉ cảm thấy vô tận hoảng sợ. Chỉ là một bộ đạo thi, chính là như vậy lợi hại, nếu là bát đại đạo thi ra hết, lại là lợi hại bực nào, nếu là bản tôn ra tay, lại là lợi hại bực nào. Ta trước tiên chém ngươi, lại chém giết ngươi bản tôn. Thần Nịch ngạo nghễ nói, tay hơi động chỉ thấy trong lòng bàn tay, xuất hiện một cái tế đàn, chỉ thấy trên tế đàn, để đó từng cái con rối, những này con rối có hơn 100 cái, hình tượng hảo hạng tựa thế giới hồng hoang từng cái thánh nhân. Thiên chi đạo, tổn hại có thừa bù không đủ, nhân chi đạo, tổn hại không đủ mà phụng có thừa. Thiên địa thánh nhân, đều là hóa thành tế phẩm, hóa là bản tôn lên cấp cầu thang. Thần Nịch tay hơi động, chỉ thấy tế đàn chuyển động, phun trào ra cự đại huyền diệu lực lượng, phía trên từng cái con rối dồn dập phá toái, chảy ra tiên máu đỏ tươi, từng dòng máu tươi dung vào trong tế đàn, biến thành từng đạo tế tự chi lực, trào vào thần nghịch trong thân thể. Thần nghịch tu vi liên tục tăng lên, dường như không có bình cảnh bình thường. Nhi hồng hoang thế giới từng cái thánh nhân, lại dồn dập dường như trên tế đàn con rối như vậy, ngã trên mặt đất, cả người đang chảy máu. Chỉ cảm thấy trên người lực lượng tại giảm bớt, tu vi nhanh chóng ngã xuống. Đáng ghét, vẫn là chúng rồi thần nghịch tính kế chi thuật. Trong truyền thuyết, thần nghịch tối vi tinh thông tế tự chi thuật. Tại cổ lão thời đại, đã từng tế tự vô số cường giả, tu vi đạt đến mức độ khó tin, liền liền đạo tổ Hồng Quân dã bất là đối thủ. Đáng ghét nha, lúc này muốn đem chúng ta thánh nhân, cho rằng tế phẩm, hết thể tế tự. Các thánh nhân dồn dập gầm rú, lại dã bất phục ngày xưa thong dong bình tĩnh. Tế tự chi thuật, có lẽ là tuế nguyệt liền có, chư thiên vạn giới bên trong, đều là lưu truyền tế tự chi thuật. Bình thường tế tự, phần lớn là tế tự tổ tiên, tế tự thần linh, mà tế phẩm, đa số là dê bỏ ngũ cốc loại hình. Mà một ít cao cấp tế tự trong, khả năng lấy người sống tế phẩm. Mà một ít ác ma tế tự trong, thường thường lấy một chút tiên nhân là tế phẩm. Mà thời khắc này, thần nghịch thi triển vô thượng tế tự chi thuật, lấy từng cái thánh nhân là tế phẩm, không ngừng tế tự tự mình, muốn cho tự thân tu vi đạt đến mức độ khó tin. Thánh nhân là bực nào tôn quý tồn tại, nhưng là vào thời khắc này chỉ là tế phẩm, dường như dê bỏ như vậy, muốn bị chém giết, hóa thành tế tự chi lực, hóa vì người khác áo cưới. Từng cái thánh nhân dồn dập khởi động pháp lực, muốn ngừng lại cái cỗ này tế tự chi lực, chỉ là một chút dùng đồ cũng không có, trên người lực lượng tựa hồ trôi đi nhanh hơn, dường như cởi hạp hồng thủy bình thường. Ta liều mạng với ngươi. Chuẩn Đề cùng tiếp trả lời một tiếng gầm lên, đánh tới. Hướng về thần nghịch vây công mà đi. Tế tự chi hỏa, thiêu đốt đi. Thần nghịch một tiếng gào to, chỉ thấy Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn trên người giấy lên nồng nặc hỏa diễm. Những này hỏa diễm tản ra nhũ bạch sắc quang mang, quỷ dị khó lường. Chỉ là hai cái hô hấp thời gian, Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn biến thành cho bụi, biến mất vô tung rồi. Sư tôn nha, cứu mạng nha. Chỉ thấy Tam Thanh la lên, rồi rít thỉnh giáo nói. Chỉ là Tử Tiêu cung không có trả lời. Tựa hồ biến mất rồi bình thường. Ba cái hô hấp sau, Tam Thanh biến thành cho bụi, biến mất hầu như không còn. Liều mạng. Ta còn không muốn chết nha. Ta vừa mới thành tựu thánh nhân, chính là muốn vẫn lạc, ta không cam lòng nha. Một ngày trong lúc đó, đã trải qua đại hỷ đại bi, thay đổi rất nhanh. Đầu tiên là, vô lượng lượng kiếp đến, đã mang đến vô tận khủng hoảng, tiếp lấy thiên đạo diệt thế, từng cái sinh linh, rồi rít đi hướng vẫn lạc. Chư thiên vạn giới hết thể hủy diệt, chỉ có tiên nhân bên trên có thể còn sống. Có thể nói là bi kịch cực kỳ, bi thảm cực kỳ. Chỉ là, quá nhiều đại năng lựa chọn chết lặng, chết đạo hưu bất tử bần tăng, chỉ muốn không là mình chết, tất cả đều dễ nói chuyện. chết chỉ là một đám run rế mà thôi. Tiếp lấy, đại hoan hỉ đến, từng cái dồn dập tiến vào thánh nhân cảnh giới, bước vào tha thiết ước mơ cảnh giới. Chỉ là còn đến không kịp hoan hỉ, chính là lần nữa rớt xuống đáy vực, từng cái biến thành tế phẩm. Tế tự chi hỏa thiêu đốt, trong tế đàn từng cái con rối thiêu đốt, thần nghịch tu vi liên tục tăng lên, tựa hồ tiến vào mức độ khó tin. Mà ở Tây Côn Lôn, Tây Vương Mẫu đạo tràng. Tây Vương Mẫu nhìn tình cảnh này, hơi hơi thở phào nhẹ nhõm, chỉ cảm thấy may mắn chí cực. Liên ở vừa nãy, thiên đạo mở ra ràng buộc, từng cái tu sĩ nhanh chóng tiến vào thánh nhân cảnh giới. Mà một khắc đó, Tây Vương Mẫu chỉ cần là nguyện ý, cũng là có thể bất cứ lúc nào tiến vào thánh nhân cảnh giới. Chỉ là lúc này, nay cái nam nhân truyền đến thanh âm. Chớ muốn đi vào thánh nhân cảnh giới, bằng không chắc chắn phải chết. Tây Vương Mẫu cắn răng, cuối cùng vẫn là vạn phần không cam lòng buông tha cho. Mà thời khắc này, nhìn thấy từng cái thánh nhân biến thành tế phẩm, dường như heo dạng như vậy, tùy ý bị chém giết, tế tự cho thần địch, vẫn là cảm thấy một trận may mắn. Tử vong không đáng sợ, chỉ là có lúc sống không bằng chết thống khổ hơn. Nàng tha rằng bị đánh chết, dã bất nguyện ý hóa thành tế phẩm, bị tế tự rồi. Bị lúc tế tự, tử vong lúc, đặc biệt thống khổ. Phu quân, nhanh xuất thủ cứu bọn hắn. Hậu thổ nói ra, nhìn từng cái thánh nhân, biến thành tế phẩm, biến thành tế tự chi lực, tử vong thời gian, loại đau khổ này bộ dáng, lập tức trong lòng sinh ra một loạt không đành lòng, hướng về Sở Vân cầu viện. Ta vì cái gì muốn xuất thủ? Sở Vân bình tĩnh nói, đây là thiên đạo ý chí, ta nếu là giờ khắc này ra tay, chính là đi ngược lên trời, sẽ gặp phải thiên đạo căm ghét, thiên khiển. Ngươi nói, đây là thiên đạo ý niệm thôi thúc. Hậu thổ kinh ngạc nói, tất cả đều là thiên đạo tính kế. Thiên đạo không có cảm tình, không có thất tình lục dục, vì vậy tính kế cực kỳ chuẩn xác. Người vì sao tính kế không bằng lão thiên gia, chỉ vì có quá nhiều cảm tình, ảnh hưởng tới thôi diễn. Thiên đạo diệt thế, để chư thiên vạn giới hủy diệt, để thiên địa nguyên khí khôi phục được hồng hoang thời đại, lại là mở ra gông xiềng, để từng cái tu sĩ thành tiểu thánh nhân, nguyên bản 8 cái thánh nhân, lập tức biến thành hơn 100 cái. Sở Vân lạnh lùng nói, mà hơn 100 cái thánh nhân xuất hiện, lại là lập tức rút khô hồng hoang nguyên khí, thậm chí là bổn nguyên bị hao tổn. Người sống một đời, vạn vật đều chạy không thoát nhân quả, ghi nợ thiên đạo, đều là cần phải trả. Làm sao còn? Tự nhiên là dùng mạng đến trả. Hậu thổ lập tức thay đổi sắc mặt. Ghi nợ thiên đạo, đều là cần phải trả. Làm sao còn? Tự nhiên là dùng mạng đến trả. Tất cả những thứ này, đều là thiên đạo tính kế, đều là thiên đạo dương mưu. Hậu thổ nói, khó đạo ngã các loại cũng là quân cờ. Ngươi là quân cờ, ta là quân cờ, Hồng Quân cũng là quân cờ, La Hầu cũng là quân cờ, Thần Nịch cũng là quân cờ. Sở Vân bình tĩnh nói, cuốn vào vô lượng lượng kiếp trong, chỉ cần là nhập kiếp, đều là quân cờ. Này, ta cũng là mới vừa tiến vào thánh nhân cảnh giới, vì sao ta không có sự tình, không có biến thành tế phẩm? Hậu thổ hỏi, thiên địa có tế tự, tế phẩm là hạ đẳng, bị tế tự người là thượng đẳng, có thượng hạ chi phân biệt, đây là một trong số đó, tế phẩm cùng bị tế tự người, có nhân quả liên hệ, đây là thứ hai. Hai người thỏa mãn, mới xem như là tế phẩm. Những này bị tế tự thánh nhân, trên bản chất đều là đạo đệ nhất cảnh giới, mà thần nghịch là đạo đệ nhị cảnh giới, lẫn nhau có khoảng cách, tự nhiên có thể tế tự rồi. Mà bây giờ, ngươi cũng là đạo đệ nhị cảnh giới, cùng thần nghịch ở vào đồng nhất cảnh giới, cùng cảnh giới vô pháp tế tự. Ngoài ra, ngươi là lấy vô lượng công đức, đổi lấy thánh vị, chuyện đương nhiên có thể thành thánh, mà những thánh nhân đó, không có vô lượng công đức, lại là thành tiểu thánh nhân, mệnh cách không đủ, thuộc về học cấp tốc thánh nhân, tự nhiên có kiếp số. Sở Vân Tử Tốn nói, mệnh cách không đủ, mạnh mẽ thành tiểu thánh vị, chỉ là muốn chết mà thôi. Quá dễ dàng thành công thánh nhân, bản thân liền là tối thất bại thánh nhân. Chương 40, trí tuệ ngũ kiếm. A. Từng cái thánh nhân dồn dập kêu thảm, trên người thiêu đốt tế tự chi hỏa, tất cả tu vi, tất cả đạo hạnh, đều là biến thành áo cưới, đều là trở thành thần nghịch đá đạp chân. Thần nghịch bình tĩnh nhìn, không có chút rung động nào. Có chút cấm kỵ chi thuật, bình thường thời khắc, căn bản vô pháp thi triển, nghiệp lực quá lớn, liền ngay cả hắn cũng là vô cùng kiên kỵ. Chỉ là tại có chút thời khắc, cấm kỵ chi thuật triển khai ra, cũng là không sao. Gần giống như đinh đầu thất tiến thư, bình thường thời khắc thi triển, thường thường là chế địch 1.000, tự thương hại 2.000, nhưng là tại lượng kiếp thời khắc, thi triển mà ra, lại là chế địch 1.000 tự thương hại 800. Bình thường thời khắc, nếu là đem một cái thánh nhân coi như tế phẩm, khi đó tất nhiên sẽ đưa tới thiên phạt, hình thành cự đại nghiệp lực, thần nghịch cũng không chịu nổi. Nhưng này lúc, là vô lượng lượng kiếp, kiếp khí tràn ngập, mặc dù là coi thánh nhân là làm tế phẩm, tế tự đi, hình thành nghiệp lực cũng là bé nhỏ không đáng kể. A, từng cái thánh nhân kêu thảm, dồn dập biến thành cho bụi. Thập cái hô hấp thời gian, hơn 100 cái thánh nhân dồn dập chết đi. Mà theo từng cái thánh nhân vẫn lạc, thần nghịch khí tức biến hóa, tựa hồ tiến vào thần diệu khó lường cảnh giới. Ngươi tại sao không ngăn cản ta? Thần nghịch vấn đạo, thập cái hô hấp thời gian, đầy đủ ngươi ra tay mấy lần rồi, vì sao không chúng đổ đánh gãy ta? Tại sao phải ngăn cản? Trí tuệ thiên nữ bình tĩnh nói, Hồng Quân còn không ra tay, La Hầu còn không ra tay, bọn họ đều không ra tay ngăn cản, ta vì sao phải ngăn cản? Ngăn cản cũng không ngăn cản được, cần gì nhiều lần một lần? Cũng đúng. Thiên địa có nhân quả, ngày xưa các thánh nhân cao cao tại thượng, yêu thích đùa bỡn chúng sinh, coi chúng sinh như run rế, ngày nay nhân quả báo ứng, bọn họ cũng như run rế, như dê bò như vậy, bị ta giết chết, xem như là một thù trả một thù đi. Thần nghịch bình tĩnh nói, khoảng cách đạo đệ tam cảnh giới, ta chỉ còn kém nửa bước rồi, tu vi chi mạnh mẽ, tại 3.000 ma thần trong, cũng có thể xếp hạng thứ 5 rồi, khả năng không bằng bản cổ, nhưng là cũng không kém là bao nhiêu rồi. Ngươi như thế nào là đối thủ của ta? Đạo hữu tam cảnh. Đệ nhất cảnh giới, đạo tại ta tại, có thể xưng hô là trưởng đạo cảnh. Mà đại la kim tiên, chuẩn thánh các loại, trưởng khống không chọn vẹn nói, xem như là trưởng đạo giai đoạn sơ cấp, mà a thánh, thánh nhân đều là trưởng khống hoàn mỹ nói, viên mãn nói, là xem như là trưởng đạo giai đoạn cấp cao. Đại la kim tiên, chuẩn thánh, a thánh, thánh nhân, đều xem như là trưởng đạo giai đoạn sơ cấp. 3.000 ma thần trong, đa số ma thần tại cái này cảnh giới. Đệ nhị cảnh giới, vì ta tại đạo tại, có thể xưng hô là hợp đạo cảnh. Ma hương quân, thần nghịch, la hầu đám người, đều là cái này cảnh giới. 3.000 ma thần trong, chỉ có xếp hạng thứ 20, tiến vào một cái cảnh giới. Đệ tam cảnh giới, là vô ngã vô đạo, có thể xưng hô là ngự đạo cảnh. Cái này cảnh giới, đã đem tự thân đại đạo, ngự trị ở tam thiên đại đạo bên trên, đã đến liêu đạo cực hạn cảnh giới. Đã đến một cái cảnh giới, tam thiên đại đạo, đều là tự thân đại đạo thần tử, vây tay một cái, khống chế tam thiên đại đạo, dường như khống chế thần tử bình thường. Tam thiên đại đạo, tùy ý vận chuyển, thần uy vô lượng. Cái này cảnh giới, tựa hồ trong truyền thuyết, chỉ có bản cổ đạt đến. Khả năng bản cổ cũng không đạt đến. Mà hiện tại, thần lịch sự mạnh mẽ của tu vị, khoảng cách ngự đạo cảnh giới, chỉ là khoảng cách nửa bước. Mà này nửa bước bước ra, so với bình thường hợp đạo tu sĩ, mạnh mẽ không biết bao nhiêu. Muốn bước ra cuối cùng nửa bước, tiến vào ngự đạo cảnh giới, khả năng sau một khắc, chính là ung dung thành tựu, cũng có khả năng mấy triệu năm, mấy chục triệu năm sau, như trước khó mà thành tựu. Bước ra cuối cùng nửa bước, toàn bộ dựa vào lĩnh ngộ, sẽ như cũng là sẽ không làm sao cũng sẽ không. Ta có ngũ kiếm, nếu như có thể tiếp được, ngươi liền thắng, nếu như không thể, chính là vẫn lạc. Trí tuệ thiên nữ bình tĩnh nói. Được, này bản tôn liền đón ngươi này ngũ kiếm. Thần nghịch bình tĩnh nói. La Hà Hồng Quân, La Hầu các loại, ngồi xem hắn tế tự hơn 100 thánh nhân mà không ra tay, chính là muốn cho hắn có đầy đủ lực lượng, có thể chống đỡ trí tuệ thiên nữ. Đương nhiên, giờ khác này hắn có thể chọn rời đi. Các loại song phương chém giết gần như lúc, tại trở về ngư ông đắc lợi. Chỉ là trời đất tuy lớn, giờ khác này đường lui lại là rất ít. Giờ khác này lui, vô hình chung sẽ tại khí thế giảm đi mấy phần, tại không lâu tranh đấu bên trong, có thể sẽ thua, tiến tới bại vong. Thà rằng như vậy, không bằng liều sát nhất lần, có thể chết ở trí tuệ thiên nữ giới kiếm, cũng có khả năng nhờ vào đó là đá mài dao. Một lần trong lúc đó, khả năng bước ra này nửa bước, một lần thành tiểu ngự đạo cảnh. Chém vận chi kiếm. Trí tuệ thiên nữ tay hơi động, một đem bảo kiếm xuất hiện, thượng diện lóe lên ánh sáng trí tuệ, một kiếm chém giết mà ra, chém về phía thần địch. Chiêu kiếm này trong lúc đó, chém về phía hư vô phiêu miểu số mệnh. Số mệnh chi lực, luôn luôn là huyền diệu trí cực, nếu là vận khí đến, đến rồi, khả năng một giới run dế trở thành đỉnh cấp cường giả, nhưng nếu là vận khí thất lạc, khả năng trong nháy mắt, đi hướng vẫn lạc. Số mệnh không phải vạn năng, không có số mệnh tuyệt đối không thể. Lúc đến tất cả thiên địa đồng lực, vận đi anh hùng không tự do. Có thể đứng ở điên phong, có thể trở thành là thiên địa cường giả, đa số vận khí sẽ không quá kém. Chiêu kiếm này chém giết mà ra, thần nghịch lập tức cảm giác với bản thân số mệnh nhanh chóng trôi qua, trong nháy mắt ngã rơi xuống nhân sinh đáy cốc. Tốt huyền diệu một kiếm, cũng là ta tu vi mạnh mẽ, khóa lại tự thân số mệnh, chỉ là số mệnh rơi xuống mà thôi. Nếu là bình thường tu sĩ, gặp phải chiêu kiếm này, cả người số mệnh sẽ đều bị chém xuống, trong nháy mắt, hồi phi yên diệt. Thần nghịch thán phục. Tế đàn, trấn áp số mệnh. Mạnh mẽ tiên thiên linh bảo, công đức trí bảo, đều là có thể trấn áp số mệnh, chậm lại tự thân, còn có chủng tộc số mệnh trôi qua. Khởi động trong tay tế đàn, lập tức cả người số mệnh không ngừng tăng trở lại. Chỉ là bị chiêu kiếm này ảnh hưởng, thần nghịch chỉ cảm thấy số mệnh tăng trở lại, có thể cũng chỉ có lúc toàn thịnh, thất tầng nhiều. Chém thế chi kiếm. Trí tuệ thiên nữ một kiếm chém giết mà ra, chỉ thấy hư không run rẩy, vô tận thiên địa đại thế đều bị chém giết mà đi. Không có thế không được trận. Đế vương có thể quần lâm thiên hạ, chính là mượn giang sơn xã tắc xu thế, quan viên chi mạnh mẽ, chính là mượn quan uy xu thế, tu sĩ mạnh, chính là có thể điều động thiên địa chi lực, mượn thiên địa đại thế, thánh nhân vô địch, chính là có thể mượn thế giới xu thế, mượn thiên đạo xu thế. Một kiếm chém giết mà ra, chính là muốn chém đoạn vô tận thiên địa đại thế. Không tốt, thông thiên động địa, đại thế liền. Thần nghịch quát to một tiếng, khởi động cả người khí kình, muốn liền tiếp thiên địa đại thế, chỉ tiếc, muốn liên tiếp, lại là trong cõi u minh nhận lấy trở ngại, nhận lấy hạn chế. Trong nháy mắt, bị thiên địa ngăn cách ra, bị đại đạo ngăn cách ra, tứ cố vô thân. Mạnh mẽ vận chuyển dưới, trước mặt cùng thiên địa đại thế liên kết, lúc này lại là một kiếm chém giết mà tới. Chém mệnh chi kiếm. Lại là một kiếm chém giết mà tới. Chiêu kiếm này, chém về phía mệnh cách. Nếu nói là số mệnh, quyết định một người độ cao, này mệnh cách, chính là quyết định một người chiều sâu. Nếu là mệnh cách không rất cứng, cho dù là có thiên đại số mệnh, thiên đạo phúc vận, cũng không duyên hưởng thụ, chỉ biết hóa thành kiếp số, chết kiều kiều. Tu sĩ tu luyện, chính là không ngừng tu luyện mệnh cách, không ngừng tăng lên tự thân vận mệnh căn cơ. Thánh nhân bất tử bất diệt. Liền là vì mệnh cách đủ cứng, cứng rắn có thể cùng thiên đạo liên tiếp, mà không bị thiên địa chỗ đồng hóa, mệnh cách cùng thiên đạo liên tiếp, cơ hồ là thiên đạo bất diệt, mệnh cách bất diệt, tự thân chính là bất diệt. Mà chiêu kiếm này, chính là chém giết mệnh cách, phá thoái mệnh cách. Chiêu kiếm này nếu là chém trúng, cho dù là thánh nhân cũng sẽ lập tức mất mạng, mà thần nghịch nếu là bị chém trúng, nhẹ thì là đánh rơi một cái cảnh giới, nặng thì khi chàng vẫn lạc. Chương 41, ngũ kiếm chạm thần địch. Man thú chi la chán. Một cái cự đại thuẫn bài xuất hiện, cổ điển trí cực, không có huyền diệu bảo quang, bình thường dường như bình thường thuẫn bài bình thường. Chỉ là xem cuộc chiến La Hầu lại là kinh ngạc nói, hỗn độn linh bảo. Một cái hỗn độn linh bảo, cho dù là ma thần chung cũng là ít có. Mà tại trước đó trong khi giao chiến, thần địch dĩ nhiên chưa thi triển mà ra, hiển nhiên khi đó đang tại ôn dưỡng. Mà thời khắc này đi hướng đại thành. Mà thời khắc này, thần nghịch tái xuất lộ ra át chủ bài, một chương át chủ bài so với một chương át chủ bài cứng rắn. Xẹt xẹt. Chỉ thấy quang mang chớp động, một đạo kiếm khí chém giết ở man thú chi lá chắn lên. Kiếm quang tàn đi, tựa hồ bị thuẫn bài chặn lại rồi. Chỉ là thần nghịch lại là trong miệng phun một ngụm máu, một bộ nguyên khí đại thương bộ dáng, chỉ vì mệnh cách vỡ vụn. Một kiếm kia chi phong hoa. Một kiếm kia sự sắc bén, phá tan rồi hỗn độn linh bảo phòng ngự, một kiếm bên dưới chém giết ở mệnh cách bên trên, lập tức trong lúc đó mệnh cách vỡ vụn. Nay một kiếm bên dưới, đưa hắn đánh thành trọng thương. Trảm đạo chi kiếm. Trí tuệ thiên nữ lại là chém giết ra một kiếm sở trí chỗ, chém về phía đại đạo. Tu sĩ tu luyện hệ thống đều có bất đồng, bất luận là tu tiên, tu vũ, tu vù, tu thần, vẫn là ma thần thế giới đấu khí. Ma pháp các loại, trên bản chất đều là tu đạo. Đạo chi tam cảnh, trường đạo cảnh, hợp đạo cảnh, ngự đạo cảnh. Không ai không cùng đạo có quan hệ. Mà chiêu kiếm này, chính là trực tiếp chém về phía đại đạo, một kiếm vị trí, đại đạo nứt toát, nhẹ thì là được liêu đạo thương, nặng thì là đạo cơ trọng thương. Xẹt xẹt. Một kiếm gây nên, tốc độ quá nhanh rồi, nhanh vô pháp chống đỡ, nhanh vô pháp cảm giác. Phúc! Thần lịch trong miệng lần nữa hộc ra máu tươi, chỉ cảm thấy tự thân đạo cơ bị thương nặng, đạo cơ tựa hồ muốn tan vỡ bình thường. Đạo cơ, dường như một cái tu sĩ đại đạo căn cơ, dường như một cái nhà lầu nền đất bình thường. Tại kim đan cảnh giới, bắt đầu ngưng tụ đạo cơ, sau đó không ngừng mở rộng, không ngừng ngưng tụ, không ngừng kéo dài, không ngừng thuế biến, thẳng đến tiến vào trưởng đạo cảnh giới, tiến vào hợp đạo cảnh giới. Mà thời khắc này, theo đạo cơ trọng thương, thương thế nghiêm trọng chí cực. Tựa hồ thương thế quá nghiêm trọng, cảnh giới không ngừng ngã xuống, do nửa bước ngự đạo cảnh giới, ngã rơi xuống hợp đạo sơ kỳ, cơ hồ là muốn ngã rơi xuống hợp đạo bên dưới. Chém khí chi kiếm. Trí tuệ thiên nữ một kiếm chém giết mà ra, chém về phía thần nghịch cội nguồn. Thiên địa văn vật, đều là ẩn chưa nói. Mà đạo vô hình vô tướng, không thể dự đoán. Mà đạo dưới, là khí. Khí có thể cảm giác, có thể cân nhắc. Thiên địa văn vật, không khỏi là do khí cấu thành. Long có long khí, hoàng đế có hoàng khí, thư sinh có sách khí, hiệp khách có hiệp khí, mỹ nhân có hương khí. Thiên địa văn vật, chẳng lẽ là do khí cấu thành, không khí nhưng là hành thi tẩu nhục. Mà tới được thánh nhân cảnh giới, càng là ngưng luyện ra thuộc với của mình khí. Mà thời khắc này, trí tuệ thiên nữ ra tay rồi, một kiếm trong lúc đó, muốn chém đoạn thần nghịch khí, tướng khí chặt đứt, hóa thành hành thi tẩu nhục. Xẹt xẹt. Chỉ thấy vang động kịch liệt thanh âm, thần nghịch trong miệng phun ra huyết, lần nữa phun ra tâm huyết, nguyên khí đại thương. Ngũ kiếm xuất, chém vận chi kiếm, chém thế chi kiếm, chém mệnh chi kiếm, chạm đạo chi kiếm, chém khí chi kiếm. Ngũ kiếm chém giết mà ra, tu sĩ số mệnh tiêu tan, đại thế biến mất, mệnh cách pha thoái, đại đạo băng diệt, khí tức tàn đi, có thể nói là chắc chắn phải chết. Mà thần nghịch thủ đoạn muốn mạnh mẽ rất nhiều, mệnh dã muốn rất rắn nhiều. Ngũ kiếm chém giết mà ra, không có chết rồi, chỉ là bị trọng thương mà thôi. Ngũ kiếm dưới, thực lực suy yếu, không kịp điên phong lúc tầng 3 chiến lực. Chỉ là như cũng là thua. Khu khu. Người thắng. Thân nghịch cười, tựa hồ giải thoát rồi bình thường. Chỉ thấy trên người dâng lên nồng nặc nghiệp hỏa không ngừng đốt cháy, khiến hắn từng bước một đi hướng liêu đạo diệt. Những này nghiệp hỏa, đều là hắn tu đạo tới nay, hình thành cự đại nghiệp lực. Chỉ cần là tu đạo, chính là sẽ hình thành nghiệp lực, không có người nào có thể bảo đảm trên người không có nghiệp lực. Chỉ là rất nhiều tu sĩ, có thể điều động tự thân số mệnh cùng công đức, đối nghiệp lực hình thành áp đảo xu thế, khiến nghiệp lực căn bản bốc lên không nổi một tia bọt nước. Mà ở tu sĩ độ kiếp, hoặc là trọng thương sau, nghiệp lực mất đi áp chế, sẽ hóa thành tâm ma, sẽ hóa thành nghiệp hỏa, sẽ hóa thành tam thai bắt nạn, sẽ hóa thành các loại kiếp số, cho tu sĩ mang đến một đòn chí mạng. Những năm gần đây, thần nghịch trên người tạo thành nhiều nghiệp lực. Mà lần này, vì thành đạo, càng là một lần trong lúc đó, huyết tế trên 100 vị thánh nhân, tạo thành vô biên nghiệp lực. Những này nghiệp lực tuy rằng khổng lồ, nhưng là lấy thần nghịch thủ đoạn, vẫn là có thể chấn áp lại, bước lên không nổi một tia bọt nước. Chỉ là ngũ kiếm dưới, thần nghịch bị thương nặng, cũng lại áp chế không nổi trên người nghiệp lực. Nghiệp lực thiêu đốt, tựa hồ cách cái chết không xa. Tử vong liền muốn tới rồi, thần nghịch lại là bình tĩnh lên, tử vong sau, đại khái còn có thể xuyên việt về đi thôi. Nghĩ những này, thần nghịch thân thể vỡ vụn, hoàn toàn biến thành hư vô, hoàn toàn biến mất rồi. Hắn đã chết. Thần nghịch chết rồi, Hồng Quân lại không có một tia sung sướng cảm giác, chỉ có một loại thỏ tử hồ bi cảm giác. Bất luận nhân phẩm, bất luận làm việc các loại, thần nghịch không hổ là tuyệt đại cường giả. Chỉ là như vậy cường giả, cũng là đi hướng vẫn lạc, đã bị chết ở tại trí tuệ thiên nữ trong tay, đã bị chết ở tại vị này phong hoa tuyệt đại nữ tử. Khả năng sau một khắc, chính là hắn thân tử thời khắc. Bước lên tu đạo chi lộ, thì phải có tử vong giác ngộ. Cái gọi là trường sinh, cái gọi là bất hủ, chỉ là lừa người mà thôi. Hán, vẫn phải chết. La Hầu thở dài nói. Nay ngũ kiếm rất là mạnh mẽ, có thể trọng thương hắn. Mà thần nghịch ra tay rồi, thăm dò ra địch nhân một trận chiến át chủ bài, lần sau nên chiến địch nhân lúc, dễ dàng hơn tìm ra sơ hở, tìm kiếm xuất phương pháp phá giải. Được lắm trí tuệ ngũ kiếm, so với ta chạm tiên ngũ kiếm càng mạnh hơn. Sở Vân thở dài nói. Hắn cũng là kiếm thuật cao thủ, năm đó càng là chuyển thế là nhân kiếm ma, vì kiếm mà mê, kiếm thuật cao, đã là thế gian ít có. Chỉ là trước mắt trí tuệ thiên nữ, rõ ràng cũng là một vị kiếm thuật cao thủ, kiếm đạo chi mạnh mẽ, đã vượt qua hắn. Đi chính là đi, không được là không được. Trí tuệ ngũ kiếm vừa ra, chém hết địch nhân vận, thế, nói, mệnh, khí, uy lực chi mạnh mẽ, có thể chém sát thánh người. Mà hắn sáng lập Trảm Tiên ngũ kiếm, là mô phỏng theo thiên nhân ngũ suy diện hóa mà ra, uy lực ngược lại là mạnh mẽ, chém giết đại la kim tiên, uy lực tuyệt luân, thậm chí là đối mặt thánh nhân cũng có một tia uy hiếp, chỉ là so với trí tuệ ngũ kiếm vẫn là kém rất nhiều. Trí tuệ thiên nữ, chỉ là một bộ đạo thi, đã là như thế mạnh mẽ, nếu là bản tôn lại nên là như thế nào mạnh mẽ. Sở Vân thở dài nói, chỉ là cảm thán sau, càng nhiều là bất đắc dĩ. Trong truyền thuyết, Thượng Đế cùng Hồng Quân đối quyết trong, kết quả cuối cùng, tựa hồ là. Nghĩ kết quả, Sở Vân chính là cảm thấy từng trận bất đắc dĩ. Tất cả tựa hồ dường như số mệnh, cứ việc xuyên việt giả xuất hiện, cứ việc biến số xuất hiện, có thể cũng chỉ là có thể vốn éo nên một ít tiểu biến hóa, mà lớn lịch sử đi hướng, như cũng là không thay đổi. Chương 42, Bổ Thiên Thánh Nữ. Vô biên nghiệp lực phun trào, biến thành vô biên nghiệp hỏa đang thiêu đốt, thần nịch đã chết đi. Đệ nhất vô thượng cường giả, đệ nhất xuyên việt giả, không có chết tại Hồng Quân, La Hầu trong tay, mà là đã bị chết ở tại trí tuệ thiên nữ trong tay. Một vị vô thượng cường giả tử vong, đặt rồi trí tuệ thiên nữ vô thượng uy danh. Còn ai dám cho ta đánh một trận? Trí tuệ thiên nữ ngạo nghễ nói. Xác thực có cao ngạo tiền vốn, một cái vô thượng cường giả tử vong, đặt rồi nàng vô thượng uy danh. Ta đánh với ngươi một trận. Lúc này, một cái thân ảnh xuất hiện, so sánh với Hồng Quân hờ hững, La Hầu lại là có vẻ hơi lanh tuấn, vừa mới xuất hiện, chính là vô biên ma khí phun trào, một phương ma vực chậm rãi xuất hiện tại sau lưng. Tốt vậy thì một trận chiến đi. Trí tuệ thiên nữ trong tay trường kiếm run lên, liền muốn tiến lên bắt sát. Lúc này, hư không hơi động, một cái nữ tử xuất hiện, chắn trước mặt nàng, nhàn nhạt nói, trận chiến này, có ta ở đây, ngươi vẫn là lui ra đi. Này cái nữ tử không thấy rõ dung nhan, một thân hỏa hồng sắc cung trang, trong tay cầm một cái đại đỉnh, vô biên hỏa diễm khí, vô biên đan dược khí, đang chậm chậm chảy xuôi. Ngươi được không? Ngươi là luyện đan sư, luyện đan mới là ưu thế của ngươi, đến với chiến trường chém giết, vẫn là giao cho ta đi. Trí tuệ thiên nữ nói ra, luyện đan sư chiến lực luôn luôn là bình thường thôi, mà trước mắt vị này chính là cao minh luyện đan sư, nhưng là về mặt chiến lực, lại là không thể lấy lòng. Vừa mới kích sát thần địch, ngươi nguyên khí đại thường, vô lực tái chiến, vẫn là giao cho ta đi. Nữ tử nhàn nhạt nói, bản cung, bổ thiên thánh nữ, nguyện đánh với ngươi một trận. Trí tuệ thiên nữ suy nghĩ một chút, vẫn là lui xuống. Vừa mới chiến đấu, ngũ kiếm chém giết thần địch nhìn như uy vũ cực kỳ, kỳ thực tổn hao quá nhiều bản mệnh nguyên khí, tái chiến đã vô lực rồi. Được, vậy thì đánh đi. La Hầu tay hơi động, một cái trường thương xuất hiện, chính là thí thần thương, trường thương run lên, ám sát mà đi, chiêu thức đơn giản, lại là mang theo đại đạo chí giản khí tức. Diệt ma đan. Bổ thiên thánh nữ tay hơi động, xuất hiện một cái đan dược, tay run lên đan dược đập về phía thần địch. Diệt ma đan biến hóa, vô biên kim quang lóe lên, biến thành diệt ma đạo lực tịch quyển nhi đi. La Hầu run lên trường thương, ám sát mà đi, hai luồng bất đồng khí tức va chạm vào nhau, triệt tiêu lẫn nhau. Cuối cùng diệt ma đan dược lực biến mất rồi. La Hầu lại là thân thể run lên, chỉ cảm thấy không dễ chịu chí cực. Vừa mới diệt ma đan, ẩn chứa vô biên diệt ma đạo lực, có thể đem một vị á thánh ma đầu diệt sát, đem một cái thánh nhân ma đầu trọng thương, mà cho dù là hắn, cũng là chịu thiệt không nhỏ, bị thiệt tỏi không nhỏ. Vô thượng hóa thân, ngũ ma hàng lâm. La Hầu một tiếng gào to, chỉ thấy từ thân thể phân liệt ra đến, biến thành 5 cái ma đầu. Này 5 cái ma đầu, đều là ngưng tụ trong thiên địa vô cùng ma khí, cô động mà thành, uy lực vô cùng, thần uy vô thượng. 5 cái ma đầu hàng lâm mà đến, này 5 cái ma đầu đều là 5 chiếc hóa thân, đều có bản tôn bắt tầng thực lực. Đương nhiên, hai hại chính là kéo dài thời gian không lâu, chỉ là duy trì nửa cái thời thần mà thôi, mà nửa cái thời thần sau, này 5 cái phân thân liền sẽ biến mất, mà bản tôn cũng sẽ suy yếu. Đan trận. Bổ thiên thánh nữ tay hơi động, chỉ thấy từng viên một đan dược bay ra, những này đan dược có 12.9600 nhiều, đan dược vận chuyển trong lúc đó, biến thành từng cái đan dược đại trận, đem La Hầu vây nhốt vào bên trong. Giết! La Hầu khởi động ngũ ma, ngũ đại phân thân cùng bản tôn lực lượng, cô động làm một thể, hóa thành một cái ma đao, hướng về đan dược đại trận bổ tới. Rầm rầm rầm. Đan dược đại trận run rẩy, vô số đan dược biến thành cho bụi, chỉ là đan dược đại trận như cũ là cứng chắc chí cực, trong khoảng thời gian ngắn khó mà bị công phá. Đan mưa. Đại đỉnh triển khai, chỉ thấy thiên địa chi gian vô số nguyên khí ngưng tụ, biến thành từng cái đan dược, dường như hạt mưa như vậy, ào ào ào mà xuống. Mà rơi vào đan trong trận, không ngừng tăng cường đan trận sức công kích, không ngừng để trận pháp uy lực trở nên mạnh mẽ lên. Tốt huyền diệu đan dược công kích chi thuật. Quan sát bổ thiên thánh nữ thủ đoạn, Sở Vân chỉ cảm thấy cảm giác mới mẻ. Tam thiên đại đạo, đều có thể chứng đạo, mấu chốt là xem bản lĩnh có mạnh hay không. Đấu pháp chi đạo, từ trước đến giờ là so với cường không cần yếu. Gần giống như khôi lỗi sư, chưa bao giờ cùng địch nhân đao kiếm chém giết, đây là tự tìm phiền phức, đây là muốn chết. Khôi lỗi sư chiến đấu phương pháp, chính là khởi động khôi lỗi quân đoàn, hướng về địch nhân vây công mà đi, quần đầu tử địch người. Bổ thiên thánh nữ luận về cảnh giới, cũng là nửa bước điều khiển cảnh, mà nàng chiến đấu phương pháp, cũng không phải khởi động đao kiếm, cùng địch nhân chém giết, mà là khởi động đan dược, lấy đan dược làm vũ khí, lấy đan dược là trận, hướng về địch nhân vây công mà đi, cho dù là La Hầu thủ đoạn cao siêu, trong khoảng thời gian ngắn, cũng không có thể thoát khỏi đan trận. Mà bổ thiên thánh nữ chiến đấu phương pháp, cũng là lật đổ Sở Vân nhận thức. Tại đã từng một đời nào đó, Sở Vân cũng là luyện đan sư, khi đó luyện đan sư chiến đấu càng nhiều là dựa vào đan hỏa chiến đấu, dựa vào mạnh mẽ linh hồn lực tiến công, dựa vào luyện đan sư hùng hậu pháp lực, về phần đan dược rất thiểu sử dụng. Mà vị này bổ thiên thánh nữ lại là thủ đoạn, cao minh đã đến cực hạn. Tại luyện đan thủ đoạn lên, đã vượt qua hắn. Vừa mới tại kiếm thuật lĩnh ngộ lên, trí tuệ thiên nữ đã vượt qua ta, mà hiện tại, bổ thiên thánh nữ tại đan dược lên lại là đã vượt qua ta. Sở Vân thở dài. Rầm rầm rầm. La Hầu cùng bổ thiên thánh nữ chém giết, chỉ cảm thấy bất ức chí cực, không có vui sướng tràn trề cảm giác, chỉ có vô tận bất ức. Đan trận, rốt cuộc phá tan rồi. Vạn vật hóa đan thuật. Bổ thiên thánh nữ tay hơi động, đan lô bay ra 8 hạt đan dược. 8 hạt đan dược, không ngừng biến hóa, biến thành hình người, trên người khí thế chi mạnh mẽ, không kém hơn thánh nhân. Đây là đàn thánh. La Hầu ánh mắt ngưng lại, trên nét mặt mang theo ngạc nhiên. Vạn vật đều có linh, vạn vật đều có thể tu luyện, mà tu luyện đến cực hạn, đều có thể hóa thành thánh nhân. Rất nhiều luyện đan sư, đều là có thể luyện chế đan dược, mà một ít đan dược linh tính càng là 10 phần. Mà một ít đan dược, càng là sinh ra đầy đủ linh tính, thậm chí là biến thành hình người. Tại thế giới hồng hoang, có một ít đan dược chính là hóa thành hình người. Chỉ là đa số đan dược bị quản chế với luyện đan sư trình độ, khiến đan dược bản thân có thiếu hụt, đan dược hóa hình sau, thực lực hữu hạn. Mà trước mắt, này 8 cái đan dược, đều là biến thành hình người, đều có mạnh mẽ là thực lực, về mặt thực lực đều có thánh nhân tu vi. Mà tất cả, đều là quy tội bổ thiên thánh nữ luyện đan thuật cao minh, này 8 cái đan dược, mới có như thế trình độ. 8 cái đan thánh thân thể hơi động, biến thành một bộ trận pháp, đem La Hầu vây vây tại trung tâm, các loại khởi động pháp thuật, hướng về La Hầu công kích mà đi. Chiến đấu lần thứ 2 kịch liệt hóa. Trong Tử Tiêu Cung, Hồng Quân cầm tạo hóa ngọc điệp, không ngừng thôi diễn, từng tia một thiên cơ như ẩn như hiện, tựa hồ bị che giấu. Chỉ là Hồng Quân vẫn là dựa vào vô thượng thủ đoạn, thôi diễn xuất một chút huyền cơ. Thì ra là như vậy, tại ma thần thế giới sinh ra một vị cường giả, vị này cường giả lai lịch không người hiểu rõ, chỉ là biết, không đủ vạn năm thời gian, nàng chính là thành tựu thần vương, đánh bại nhiều thần vương. Đánh bại 13 vị thần vương chi vương, được tôn xưng là Thượng Đế. Thượng Đế, siêu việt trời cao đế vương. Mà thời khắc này, chính là Thượng Đế suy yếu nhất thời khắc, Thượng Đế tựa hồ xung kích một cái nào đó cảnh giới, lâm vào bình cảnh bên trong, thực lực nhỏ yếu nhất. Mà bát đại đạo thi trong, chỉ là trí tuệ thiên nữ đạt đến nửa bước ngự đạo, mà bổ thiên thánh nữ tựa hồ cũng đã đến cái này cảnh giới. Mà còn lại đạo thi, đều là nhỏ yếu trí cực. Chương 43, Hồng Quân mạnh mẽ. Tạo hóa ngọc điệp, sở trường nhất thôi diễn thiên cơ. Nguyên bản, vô lượng lượng kiếp, thiên cơ từ lâu hỗn loạn không thể tả, mà đối thủ Thượng Đế, càng là vô thượng cường giả, thực lực không thua kém gì hắn, thôi diễn cũng chưa chắc có kết quả. Chỉ là liều mạng hao tổn đạo hạnh, liều mạng hao tổn sinh mệnh bổn nguyên, Hồng Quân vẫn là thôi diễn ra Thượng Đế một tia tin tức. Tại trong tin tức, Thượng Đế xuất hiện thời gian rất ngắn, không đủ vạn năm thời gian, nhưng là tu vi lại là đạt đến dọa người mức độ, thực lực càng là mạnh mẽ chí cực, thực lực không kém hơn hắn, càng là tổng hợp thần ma thế giới, mỗi cái chủng tộc, đã thành lập nên của mình đạo thống, đã thành lập nên của mình tín ngưỡng. Mà giờ khắc này, hắn lại là rơi vào sinh mạng đánh giá thấp, chính đang trùng kích cảnh giới, là trong cuộc đời suy yếu nhất thời khắc. Mà giờ khắc này, chỉ là Hưu Trí Tuệ Thiên Nữ cùng Bổ Thiên Thánh Nữ hộ đạo. Vì sao hai người này trước tiên xuất kích, triển lộ ra át chủ bài, chính là vì kéo dài thời gian. Muốn kéo dài thời gian, ta lại là không cho phép. Hồng Quân cười nói, thân thể hơi động, thứ trong Tử Tiêu Cung biến mất mà đi. Ngũ hành đạo thi trở về. Hồng Quân một tiếng gào to, chỉ thấy Đông Phương xuất hiện Thánh Thú Thanh Long, Tây Phương xuất hiện Thánh Thú Bạch Hổ, Nam Phương xuất hiện Chu Tước, Bắc Phương xuất hiện Huyền Vũ, Trung Tâm xuất hiện Kỳ Lân. Ngũ Phương Thánh Thú xuất hiện, này Ngũ Phương Thánh Thú đều là Hồng Quân đạo thi. Giờ khắc này, lại là dồn dập xuất hiện, biến thành một đạo lưu quang, tiến vào Hồng Quân trong thân thể. Hồng Quân trên người khí thế biến hóa, khí thế dâng lên như nước thủy triều. Vu Chi đạo thi trở về. Chỉ thấy, ngũ nhạc biến hóa, ngũ nhạc khép lại, biến thành Si Vu thân thể. Chỉ thấy Si Vu trên người khí thế biến hóa, một lần từ Á Thánh Điên Phong, bước vào Thánh Nhân cảnh giới, biến thành một đạo lưu quang, sáp nhập vào Hồng Quân trong thân thể, lập tức Hồng Quân thân thể thuế biến, có Vu đặc điểm. Thì ra là như vậy, lợi dụng Si Vu, đánh cắp Vu tộc đạo. Sở Vân thở dài một cái, tựa hồ đã minh bạch cái gì. Vu tộc rất cường đại, có mạnh mẽ thể phách, cho dù là đạo tổ cũng không bằng. Năm đó cùng Hồng Quân trong quyết đấu, Hồng Quân chịu thiệt chính là chịu thiệt tại thể phách lên hiểu rõ không đủ. Vì vậy, Hồng Quân chém giết ra Vu Chi đạo thi, Sivu. Mượn nhân hoàng cuộc chiến, để Sivu ma khu đi hướng viên mãn, đặt đến cửu chuyển cảnh giới. Càng là mượn hắn tay, đem Sivu chém giết, thân thể biến thành ngũ nhạc, không ngừng hấp thu đại địa chi lực, không ngừng để thân thể mạnh mẽ, không ngừng phát sinh kịch liệt thuế biến. Theo Vu Chi đạo thi, sắp nhập vào Hồng Quân thân thể, từng giọt tổ huyết đản sinh, chỉ là huyết chung lại là hàm chứa đặc hữu nói, từng giọt tổ huyết nhanh chóng diễn sinh, chỉ là trong nháy mắt, chính là đạt đến 100 triệu tổ huyết, lại là nhanh chóng thuế biến thành 1 tỷ tổ huyết. Đã trải qua 9 cái lượng kiếp, tổ huyết đạt đến cực hạn, đạt đến cửu chuyển điên phong. Nhân Chi đạo thi trở về. Chỉ thấy tại nhân gian trong khắp ngõ ngách, một người mặc hoàng bào nam tử xuất hiện, chính là đệ nhất đại đế Tần Thủy Hoàng. Tần Thủy Hoàng, được xưng công tre tam hoàng, tên qua ngũ đế, vì vậy đem hai người hợp nhất, xưng là hoàng đế, mà hắn càng là lấy đệ nhất hoàng đế mà xưng. Mà Thủy Hoàng danh tiếng, công tích to lớn, đủ để cùng tam hoàng ngũ đế cùng hàng, ngưng tụ vô thượng nhân đạo công đức. Mà Tần Thủy Hoàng, cũng là Hồng Quân chém giết ra nhân chi đạo thi. Mà thời khắc này, biến thành một đạo lưu quang, cũng là sáp nhập vào Hồng Quân trong thân thể. Hồng Quân khí tức biến hóa, ít đi hư vô phiêu miểu cảm giác, nhiều hơn một tia nhân văn nội tình, nhiều hơn một tia sinh mạng chân thực. Yêu Chi đạo thi trở về. Chỉ thấy tại trong khắp ngõ ngách, một cái yêu tộc xuất hiện, dường như một chỉ hầu tử, chỉ là ăn mặc cà sa, khắp toàn thân Phật quang lấp lóe, chính là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, đấu chiến thắng Phật. Mà Tôn Ngộ Không chính là Hồng Quân chém giết ra Yêu Chi đạo thi. Thời khắc này, đã trải qua mấy cái lượng kiếp tính kế, sáng lập mà ra rất nhiều đạo thi, dồn dập trở về. Này bát đại đạo thi, đều là thánh nhân điên phong, đều là đạt đến hợp đạo cảnh giới, đều là nung nấu đã đến trong thân thể, biến thành Hồng Quân sức mạnh một phần. Ngày xưa gieo xuống hạt giống, dồn dập gặt hái được. Ong long long. Bát đại đạo thi nung nấu vào trong thân thể, Hồng Quân đạo, càng thêm viên mãn. Một đạo đại đạo quang hoàn ngưng tụ mà ra, thần uy vô lượng. Tam thế tam sinh, vận mệnh trường hà. Hồng Quân dưới chân hiện lên một cái trường hà, chính là vận mệnh trường hà, chỉ thấy tại trong sông xuất hiện Hồng Quân đạo bóng, mà ngã bóng có hai cái, phân biệt đại diện cho một cái là hiện tại thân thể, một cái là vị lai chi thân. Mà quá khứ thân thể, đã bị Hồng Quân chém giết, hình chiếu biến mất ở vận mệnh trường hà bên trong. Lúc này, một đem trường kiếm xuất hiện, biến thành một đạo lưu quang chém giết mà đi, chỉ thấy hư ảnh pha toái, vị lai chi thân bị chém giết, biến thành một đạo lưu quang tiến vào Hồng Quân trong thân thể, pháp lực lại tăng lên nữa, tăng lên hơn 2 lần. Mà lúc này, tại vận mệnh trường hà trong, chỉ là còn lại hiện tại thân thể. Hiện tại thân thể, cô đọng. Hồng Quân một tiếng gào to, một kiếm chém giết mà ra, chỉ thấy vận mệnh trường hà bên trong, đại diện cho hiện tại thân thể hình chiếu biến mất rồi, biến thành một đạo lưu quang, sắp nhập vào trong thân thể. Ông long long. Hồng Quân pháp lực, lại tăng lên nữa gấp đôi. Bình thường thánh nhân pháp lực là 1, mà ở chém giết tới chi thi sau, pháp lực là 2, tại chém giết tương lai thân thể sau, pháp lực đề thăng làm 4, tại ngưng luyện hiện tại thân thể sau, pháp lực đề thăng làm 6. Đại đạo chi thuật, trảm thi chi pháp, lập tức để Hồng Quân lực lượng, nhảy lên tới cực hạn, có thể nói là chấn nhiếp cổ kim. Đương nhiên, hiểu được liền có bỏ, có đại bỏ qua mới có đại thu hoạch. Chém giết tới thân thể, chém giết ở tương lai thân thể, lại là ngưng luyện tương lai thân thể, thiên địa chi gian, cũng không còn Hồng Quân một tia hơi thở, vận mệnh trường hà bên trong không tìm được, nhân quả chi vong lên cũng không tìm được. Một khi chết rồi, chính là triệt để chết rồi, không có một tia phục sinh khả năng. Rất nhiều đỉnh cấp cường giả, thiên nan mai táng, địa năng diệt, rất khó diệt sát, cực khả năng tại tương lai một cái nào đó thời không phục sinh mà tới. Chỉ là bản cổ thi triển đại đạo phương pháp, trảm thi chi thuật sau, chặt đứt thiên địa chi gian hết thể khí tức, sau khi chết, lại cũng khó có thể phục sinh. 3.000 ma thần, bị bản cổ chém giết không ít, cũng không ít ma thần nghịch thiên trở về, chuyển thế trọng sinh, lại là khởi đầu mới. Chỉ là bản cổ hoàn toàn chết rồi, cũng không còn phục sinh trở về. Thêm vào cựu chuyển thân thể mạnh mẽ, giờ khắc này Hồng Quân sự mạnh mẽ lớn, tương đương với thập. Thời khắc này, Hồng Quân mạnh mẽ, đã không kém hơn chứng đạo lúc trước bản cổ rồi. Chết đi. Hồng Quân hóa thành một đạo lưu quang, xuất hiện tại trí tuệ thiên nữ trước mặt, trong tay lượng thiên xích, đánh giết hướng về phía trí tuệ thiên nữ. Trí tuệ ngũ kiếm. Trí tuệ thiên nữ tay hơi động, chỉ thấy năm đạo kiếm quang lấp lóe, biến thành năm đạo mẫn diệt lực lượng, chém về phía Hồng Quân. Ngũ kiếm vừa ra, thiên địa khiếp sợ. Chỉ thấy Hồng Quân chỉ là trong tay thước đo vung lên mà ra, năm đạo kiếm quang dường như giống như cầu vồng, trong nháy mắt từ từ tiêu tán. Ẩm. Lại là một thước đánh ra, lập tức trí tuệ thiên nữ trong miệng phun ra huyết, bị đánh thành trọng thương. 9 cái lượng kiếp tính kế, thời khắc này Hồng Quân sự mạnh mẽ hoành, đã không kém hơn bản cổ, vây tay một cái, chính là trấn áp vạn pháp, uy hiếp cổ kim. Nhìn trí tuệ thiên nữ bại ở trong tay hắn, suy yếu vô lực trí cực. Hồng Quân vui sướng trí cực, đây mới là vô địch lực lượng, đây mới là thuộc về bản cổ lực lượng. Trí tuệ thiên nữ không thể làm không mạnh mẽ, chỉ là tại bản cổ bình thường mạnh mẽ lực lượng trước mặt, một chút sức chống đỡ cũng không có. Chương 44, Thượng Đế xuất hiện. Xẹt xẹt. Lại là một thước đánh giết mà ra, muốn triệt để diệt sát trí tuệ thiên nữ. Lúc này, một cái đại đỉnh xuất hiện, chắn trước mặt, chính là Bổ Thiên Thánh Nữ. Một thước từ dưới, đem Bổ Thiên Thánh Nữ đánh cho trong miệng thổ huyết. May mà, Bổ Thiên Thánh Nữ là luyện đan sư, bản thân liền là một cái dược quán tử, tay hơi động một hạt đan dược căn vào, lập tức được rồi không sai biệt lắm. Chúng ta liên thủ. Hai cái nữ tử liếc mắt nhìn nhau, liên hợp chi dưới, hướng về Hồng Quân chống lại mà đến, chỉ có liên thủ, mới có lực đánh một trận. Trí tuệ chi kiếm. Trí tuệ thiên nữ khởi động trường kiếm ám sát mà đi. Bổ Thiên chi đỉnh. Bổ Thiên thánh nữ khởi động đại đỉnh tập kích mà đi. Hai vị nữ tử liên hợp chi dưới, thủ đoạn có thể nói là kinh thiên động địa, chỉ là tại đạo tổ Hồng Quân công kích, lại là có vẻ vô cùng suy yếu. Không phải các nàng không cường đại, mà là Hồng Quân thật lợi hại, tại vô biên lượng kiếp trong, tu vi không ngừng kéo lên, đạt đến kinh thiên động địa mức độ. Từng chiêu từng thức trong lúc đó, phảng phất là chư thiên đại đạo vận chuyển, thần uy vô lượng. Chỉ là 10 chiêu, hai người chính là không chịu nổi. Đã đến hiện tại, tất cả kế hoạch đều là toi công, tất cả tính kế đều là vô dụng, chỉ có chém giết, chỉ có huyết chiến. Đáng tiếc, nếu là chỉ một hồi bản tôn xuất quan, khi đó Hồng Quân há có thể hung hăng. Chỉ tiếc rồi, vô lượng lượng kiếp, chính là vì chu sát bản tôn mà tồn tại, đây là bản tôn kiếp số. Bây giờ chỉ có áp dụng cấm kỵ phương pháp, vận chuyển chư thiên, thần vương hợp nhất. Trí tuệ thiên nữ cùng Bổ Thiên thánh nữ liếc mắt nhìn nhau, chỉ thấy hai người khí tức biến hóa, lẫn nhau nối liền cùng một chỗ, lực lượng cũng là tùy theo nối liền cùng một chỗ, đồng dạng bổn nguyên đản sinh mà ra, gửi khiến các nàng có thể hoàn mỹ đem lực lượng dung hợp lại cùng nhau. Mà thần ma thế giới, gần nghìn vị thần vương tựa hồ cảm ứng được cái gì, lẫn nhau biến hóa, khí tức lẫn nhau kết nối lấy, cùng trí tuệ thánh nữ, bổ thiên thánh nữ lực lượng dung hợp, biến thành một cái chỉnh thể. Sáng thế một đòn. Hai vị vô thượng tồn tại, gần nghìn vị thần vương, lẫn nhau lực lượng dung hợp, biến thành tuyệt thế một đòn, hướng về Hồng Quân chém giết mà đi. Uy lực thì cỡ nào kinh thiên động địa, thủ đoạn là như thế nào vang dội cổ kim, tựa hồ uy lực quá lớn, toàn bộ thiên địa pháp tắc vỡ vụn thành từng mảnh, thiên địa xuất hiện một đạo đạo đại lớn vết rách, tựa hồ toàn bộ thế giới đều phải xé nứt thành hai nửa. Thiên đạo chi kiếm. Hồng Quân một tiếng gào to, chỉ thấy thiên địa chi gian, một cái cự đại thần kiếm ngưng tụ nhi thành, thượng diện một đạo đạo pháp tắc rung động, không ngừng vặn mẹo, không ngừng tổ hợp, lực lượng như trường hồng, dường như thiên đạo thẩm phán như vậy, một kiếm chém giết mà ra. Rầm rầm rầm. Hai cái đòn đánh mạnh nhất, lẫn nhau va chạm vào nhau. Tàn dư lực lượng tứ bắn đi, xung kích hướng về phía bát phương, cuồng bạo lực lượng, đủ để xé rách thánh nhân. Phần phật. Chỉ thấy ma thần bên trong thế giới, bổ thiên thánh nữ ngã trên mặt đất, trong miệng phun ra huyết, mà trí tuệ thiên nữ cũng là nguyên khí đại thường, không còn nữa ung dung hoa quý. Ma này gần hơn 1.000 thần vương, có hơn một nửa bị lực lượng lan đến, chết oan chết uổng, mà còn lại công việc, cũng là thân được trọng thương. Bại. Trí tuệ thánh nữ tràn đầy không cam lòng tâm đạo. Giờ khắc này, Hồng Quân rất là mạnh mẽ cho dù là không bằng bản cổ, cũng là không kém là bao nhiêu. Ngày xưa bản cổ, lấy sức một người, chém giết 3.000 ma thần, lại là mở ra thế giới hồng hoang. Ngày nay, Hồng Quân muốn dùng sức một người, diệt sát toàn bộ ma thần thế giới. Thực lực không bằng người, đồ chi lại hà. Giết. Trí tuệ thiên nữ, bổ thiên thánh nữ liếc mắt nhìn nhau, lần nữa xung phong mà đi. Rầm rầm rầm rầm. Chiến đấu khốc liệt sau, trí tuệ thiên nữ vẫn lạc, bổ thiên thánh nữ vẫn lạc, gần nghìn vị thần vương hết thể vẫn lạc. Không phải là bọn hắn không cường đại, mà là Hồng Quân thật lợi hại. Giết. Lúc này, một đạo lăng lệ sát khí tịch quyển nhi xuất, một cái trường thương dường như giống như sao băng, điểm sát mà ra, chính là La Hầu. Thủ hạ bại tướng mà thôi. Hồng Quân khinh thường nói, trong tay lượng thiên xích đánh ra, dường như vô tận thiên phạt, mẫn diệt vạn cổ. Vậy cũng không hẳn, chư thiên ma thần, hòa vào ta thân thể. Chỉ thấy thiên địa run rẩy, vô số sơn mạch đổ nát, vô số tinh thần đổ nát, vô số đại địa rung chuyển, chỉ thấy một cái tinh thần biến hóa, biến thành một vị ma thần, một cái hà lưu biến hóa, biến thành ma thần, một cái sông núi biến hóa, biến thành ma thần. Năm đó một trận chiến, lưỡng bại câu thương, bản cổ vẫn lạc, 3.000 ma thần vẫn lạc. Bản cổ thi thể, biến thành nhật nguyệt sao trời, biến thành sông núi thảo mục, biến thành đại lục đại hải, mà 3.000 ma thần thi thể, cũng là biến thành một ít tinh thần, một ít sông núi, một ít hà lưu vân vân. Mà thời khắc này, ma tổ La Hầu một lần dùng tới vô thượng thủ đoạn, đem từng cái sông núi, từng cái thảo mục, từng cái đại giang đại hà, từng cái tinh thần, phản bản đi tìm nguồn gốc, lần thứ hai biến thành ma thần hình thái. Vô số ma thần biến hóa mà ra, biến thành một đạo đạo quang bóng, rồi rít tiến vào La Hầu trong thân thể trở nên cường đại hơn rồi, khí tức trở nên càng thêm hùng hậu rồi, sức mạnh mạnh mẽ, không kém hơn Hồng Quân. Hồng Quân, ngươi có dám cho ta một trận chiến? La Hầu quát lên. Hồng Quân trong ánh mắt, tránh qua một tia kiên kỵ, cũng không phải sợ sệt, mà là từng tia một biến số xuất hiện. Các loại diệt sát ma thần thế giới lại nói. Hồng Quân nói ra, ma thần thế giới tối cường giả, chính là Thượng Đế. Thượng Đế mạnh, sâu không lường được, bây giờ chính tại bế quan bên trong, đang tại sâu tầng thứ đốn ngộ bên trong, nhỏ yếu nhất thời khắc, diệt Thượng Đế. Được, chúng ta liên thủ diệt Thượng Đế. La Hầu nói. Chỉ là, tựa hồ thiếu mất một người. Hồng Quân cùng La Hầu lẫn nhau nhìn, nhớ tới hình thiên, nhớ tới cái kia ảnh hưởng tới vô số thời đại tồn tại. Từ giao chiến bắt đầu, chính là một mực duy trì trầm mặc. Trước tiên diệt Thượng Đế, lại nói. Hồng Quân cùng La Hầu thân hình hơi động, đánh về phía ma thần thế giới nơi sâu xa. Đã đến ma thần thế giới, chỉ thấy ma thần thế giới trống rỗng một mảnh, đa số sinh linh tại vô lượng lượng kiếp mặt, bị thiên đạo thu hoạch được vận mệnh, biến thành thiên địa nguyên khí, hoang vu cực kỳ, vô cùng trống trải, không có một cái sinh linh, toàn bộ thế giới dường như một cái cự đại bãi tha ma bình thường. Ma thế giới trung tâm vị trí, có một cái cung điện. Cung điện, cứ như vậy ngồi tại ở thế giới trung tâm, vô cùng trống trải, dường như một cái cự đại mộ cung bình thường. Bầu không khí lại như vậy ngột ngạt. Hồng quân cùng La Hầu xuất hiện mộ trước cung, liền muốn đẩy cửa tiến vào. Lúc này, đại môn không do mà bay, tự động mở ra, chỉ thấy một cái nữ tử đi ra. Này cái nữ tử, trên người không có vô địch khí tức, dường như một cái bình thường phàm trần nữ tử bình thường. Không hữu trí tuệ thiên nữ loại kia cơ trí xuất chúng, không có bổ thiên thánh nữ loại kia ung dung hoa quý, có chỉ là bình thản, dường như vân vân chúng sinh bình thường. Chỉ là Hồng quân cũng được, La Hầu cũng được, đều là lộ ra vẻ kiêng dè. Trước mắt nữ tử tu vi chi mạnh mẽ, không kém hơn bọn hắn, thậm chí là cường đại hơn. Tại hợp đạo cảnh cùng điều khiển cảnh trong lúc đó, có một cái cực kỳ mơ hồ cảnh giới, gọi là nửa bước ngự đạo, so với bình thường hợp đạo cảnh cường đại hơn, nhưng là so với điều khiển cảnh lại là sơ lược không đủ, chỉ kém nửa bước, chính là đi lên điên phong. Mà đồng dạng là nửa bước ngự đạo, bước ra bước chân đại tiểu không giống, tu vi cũng có tứ lục cửu các loại khác biệt. Mà trước mắt nữ tử, rất là mạnh mẽ. Chương 45, Đại Đạo Thánh Nhân. Ngươi chính là Thượng Đế. Hồng quân hỏi. Coi như thế đi. Nữ tử bình tĩnh nói, thần ma thế giới cường giả, đều là xưng hô như vậy ta. Mà của ta bản danh, là Điệp Nhi. Điệp Nhi. Hồng quân hơi suy nghĩ, lập tức tiến hành thôi diễn, chỉ thấy một đạo đạo tín tức xuất hiện. Ngươi là này cái nữ tử. Năm đó, Sở Vân hành tẩu tại thế giới hồng hoang không ngừng giảng đạo, mà ở bên người đi theo một cái hồ điệp yêu. Cái kia hồ điệp yêu tư chất bình thường, tu luyện tốc độ cũng là giống như, rất nhiều cùng thế hệ, đã thành tiểu kim tiên, đại la kim tiên, thậm chí là chuẩn thánh. Nhưng này cái hồ điệp yêu, chỉ là huyền tiên. Tại cùng thế hệ trong các đệ tử, tư chất xem như là độ chênh lệch, xem như là phế vật nhất lưu. Năm đó đại chiến, hình thiên một mạch rất nhiều cường giả, hết thể vẫn lạc, mà Điệp Nhi cũng là biến mất rồi. Hồng quân cho rằng, vẫn lạc tại kiếp số trong, cũng không có quá mức lưu ý. Chỉ là một cái hèn mọn tiểu nhân vật mà thôi, không đáng ra hắn quá mức chú ý, chỉ là ngày xưa, bé nhỏ không đáng kể tồn tại, lại là trưởng thành thành có thể cùng ngang hàng cự đầu. Sư tôn, chưa có tới sao? Điệp Nhi hỏi. Ánh mắt nhất động, tựa hồ thấy rõ chư thiên vạn giới, xem trước U Minh chi địa, tất cả mấy tại trong lòng bàn tay. Chỉ là U Minh chi địa, trầm mặc, không có trả lời. Hôm nay, chính là ma thần thế giới phúc diệt ngày. La Hầu quát lên, về phần chiêu hàng loại hình, căn bản không có nói. Nói ra, cũng là sỉ nhục thông minh của mình. Hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Hồng quân nói ra. Hai người lẫn nhau nhìn, đã quyết định liên thủ. Chưa chiến đấu, trước tiên miếu tính. Miếu tính trong, vị này thượng đế quá cường đại. Một vị đạo tổ, một vị ma tổ, lẫn nhau là tử địch, thời khắc này lại là lựa chọn liên thủ. Chỉ vì trước mắt thượng đế quá cường đại. Hôm nay, chính là ma thần thế giới phúc diệt ngày, thế giới hồng hoang phúc diệt ngày, 3000 ma thần cùng bản cổ ân oán, triệt để hiểu rõ thời gian. Thượng đế cười nhạt một tiếng, tất cả các loại, trần quy trần, thổ quy thổ. Hôm nay bản tôn, muốn chứng đạo. Chứng đạo, có nhiều loại đạo quả. Chứng đạo thiên tiên đạo quả, chứng đạo đại la đạo quả, chứng đạo thánh nhân đạo quả, chứng đạo hôn nguyên đạo quả. Chứng đạo La Hán đạo quả, chứng đạo Bồ Tát đạo quả, chứng đạo Phật Đà đạo quả. Mà thời khắc này, Thượng Đế muốn chứng đạo Đại Đạo Thánh Nhân, thành tựu bản cổ cũng không đạt tới cảnh giới. Ông long long. Một bước ra, Thượng Đế trên người khí thế biến hóa, dường như ngày này, dường như đất này, dường như vô cùng đại đạo. Hôm nay trở về, bắt đại đạo thi trở về. Thượng Đế đọc chân ngôn, gọi về mỗi cái đạo thi. Tại kịch chiến trong từng cái đạo thi. Đã vẫn lạc. Nhưng là chỉ cần là bản tôn bất diệt, đạo thi chính là bất diệt, với tay một cái chính là có thể đạo thi, lần thứ hai phục sinh. Chỉ thấy một cái hư ảnh xuất hiện, chính là trí tuệ thiên nữ. Lại là một cái hư ảnh xuất hiện, chính là bổ thiên thánh nữ. Lại là một cái hư ảnh xuất hiện, chính là chung kết thiên sứ Âu Mễ Giả. Lại là một cái hư ảnh xuất hiện, chính là khởi nguyên thiên sứ Ạ Dạ Phạt. Lại là một cái hư ảnh xuất hiện, chính là địa ngục chi chủ Lộ Tây Pháp. Lại là một cái hư ảnh xuất hiện, chính là tinh linh tộc Thủy Tổ. Từng cái hư ảnh xuất hiện, đều là đã từng đạo thi. Những này đạo thi, thực gì củ mù thấp đều không giống nhau. Trí tuệ thiên nữ thực lực nhất là mạnh mẽ, có chém sắt thần nịch tu vi, tương đương với nửa bước điều khiển cảnh, mà bổ thiên thánh nữ, tu vi kém hơn, cũng là nửa bước điều khiển cảnh. Mà chung kết thiên sứ, khởi nguyên thiên sứ, nhưng là thua kém rất nhiều, tương đương với thần vương chi vương. Mà địa ngục chi chủ, lộ tây pháp chỉ là thần vương cảnh giới. Mà tinh linh tộc thủy tổ, chỉ là nửa bước thần vương. Mà những thứ khác đạo thi, tu vi càng là nhỏ yếu chí cực, mà cuối cùng hai cái đạo thi, càng là không có bất kỳ tu vi phàm nhân nữ tử. Tu vi cao thấp, đều không giống nhau, nhưng là giống nhau là đại đạo viên mãn. Đạo hữu 3000, khắp nơi đều là nói, vạn vật đều có nói. Cũng không phải tu vi mạnh mẽ, chính là đại đạo lĩnh ngộ liền sâu sắc, đồng dạng, không phải đại đạo lĩnh ngộ sâu sắc, chính là tu vi mạnh mẽ. Mà thời khắc này, bát đại đạo thi đều là biến thành lưu quang, tiến vào thượng đế trong thân thể, lập tức một đạo đạo đại đạo chi hoàn xuất hiện. Trí tuệ đại đạo, bổ thiên đại đạo, trung kết đại đạo, khởi nguyên đại đạo, địa ngục đại đạo, sinh mệnh đại đạo, mị chi đại đạo, luân hồi đại đạo, chiến chi đại đạo, chín loại đại đạo chi hoàn tái hiện ra, chuyển động không ngớt, lẫn nhau trong lúc đó, lẫn nhau dung hợp. Hào hào hào. Dường như tiếng nước tại va chạm như vậy, dường như đại đạo tại va chạm bình thường. Đại đạo tu luyện, không phải càng nhiều càng tốt. Mỗi cái đại đạo, đều có độc nhất vô nhị, đều có thuộc với của mình đạo vận. Tu luyện đại đạo hơn nhiều, mỗi cái đại đạo trong lúc đó, cho dịch phát sinh va chạm, cho dịch phát sinh xung đột, gần giống như một cái quốc gia mấy cái thế lực đụng vào nhau như vậy, nhẹ thì là tu vi tổn thất lớn, nặng thì là vẫn lạc. Mà thời khắc này, 9 cái đại đạo đụng vào nhau, tựa hồ muốn hủy diệt bình thường. Chỉ là tại đại đạo trong đụng chạm, có từ lâu đại đạo bắt đầu mất mạng, mới đại đạo bắt đầu diễn sinh mà ra. 9 cái đại đạo, đều là biến mất rồi, mà là hóa thành hoàn toàn mới đại đạo. Từng cái huyền chuyển nhảy nhót hồ điệp phi động, vô số hồ điệp vung lên xí bảng, tạo thành một cái đặc hữu đại đạo. Cái này đại đạo, tại quá khứ thời đại, chưa bao giờ xuất hiện, tại thượng đế xuất hiện sau, mới bị sáng tạo mà ra. Có thể coi là hồ điệp đại đạo. Theo hồ điệp đại đạo, ngưng tụ thành công, chỉ thấy toàn bộ hỗn độn bạo động, từng đạo tử khí xuất hiện, chính là hồng ngông tử khí. Hồng ngông tử khí, là thánh nhân căn cơ, trong truyền thuyết thai nghén với trong hỗn độn, cực kỳ hiếm thấy, mà thời khắc này lại là một đạo tiếp lấy một đạo, liên miên không ngừng xuất hiện. Từng đạo hồng ngông tử khí xuất hiện, tổng cộng có 3000 số lượng, đều là hóa thành một đạo đạo tử quang, tiến vào thượng đế trong thân thể. Một đạo hồng ngông tử khí, chính là có thể sáng lập một cái thánh nhân. 3 thiên hồng lửa tử khí, lại là có thể sáng lập hạng nào tồn tại. Chỉ thấy từng đạo hồng ngông tử khí, sắp nhập vào thượng đế trong thân thể, khiến cho hắn xảy ra kịch liệt thuế biến, tu vi thẳng thẳng thẳng bay lên, tựa hồ không có chừng mực, tựa hồ không có phần cuối. Tu vi chi mạnh mẽ, chiến lược mạnh mẽ, đã đến vô pháp so sánh cảnh giới. Đạo hữu tam cảnh, trường đạo, hợp đạo, ngự đạo. Thánh nhân có tam cảnh, thiên đạo thánh nhân, đạo tổ thánh nhân, đại đạo thánh nhân. Ngày nay, ta thành tựu đại đạo thánh nhân, bọn ngươi ai có thể chống đối? Thượng đế nói ra, chư thiên đang run rẩy, đại đạo đang run rẩy. Tam thiên đại đạo thần phục tại dưới chân, dường như thần tử bình thường, vô biên lực lượng phun trào, khí tức chấn áp vạn cổ. Vậy cũng không hẳn. Hồng quân nhàn nhạt nói, ta không hẳn thua ngươi. La hầu nhàn nhạt nói, vậy thì một trận chiến đi. Trận chiến này, há có thể ít đi ta. Lúc này, một cái thân ảnh xuất hiện, chính là Dương Mi. Dương Mi trở nên cường đại hơn rồi, khí thế mạnh mẽ, không kém hơn đạo tổ Hồng Quân, ma chủ La Hầu. 3 vị vô thượng tồn tại, đứng chung một chỗ, cùng đối địch. Hồng Quân đại đạo. Từng đạo đạo quang lóe lên, Hồng Quân thôi thúc này hạ một đạo sát phạt chi thuật, oanh kích mà ra. Không gian đại đạo. Vô thượng ma đạo. Dương Mi, La Hầu cũng là dồn dập ra tay. Lại một hồi kinh thiên đại chiến bạo phát, chiến đấu trong nháy mắt kịch liệt hóa. Thế giới hồng hoang rách nát rồi, ma thần thế giới rách nát rồi, hai cái thế giới bị xé nứt ra, biến thành mảnh vỡ, khắp nơi bay loạn. Bốn phía trà trộn độ khí lưu phun trào, kinh thiên va chạm phát sinh, chiến đấu thay đổi tất cả, thay đổi thiên địa kỷ nguyên. Chương 46, Thượng đế truyền thuyết. Hào hào hào. Vô biên thiên địa rách nát rồi, vạn vật tan vỡ. Chỉ có bốn phía hỗn độn khí lưu gào thét không ngớt. Hồng Quân chết rồi. La Hầu chết rồi. Dương Mi chết rồi. Thượng đế đứng ở vô biên trong hỗn độn, yên lặng cùng đợi. Chỉ thấy hư không hơi động, một cái nam tử xuất hiện, chính là Sở Vân. Sư Tôn, ngươi đến rồi. Thượng đế nói. Ta đến rồi. Sở Vân nhàn nhạt nói, ta đã từng thôi toán qua tất cả các loại, thôi toán xuất thượng đế sẽ xuất hiện, thôi toán xuất thượng đế sẽ có vô lượng pháp lực, chung kết một cái thời đại. Chỉ là ta không ngờ rằng, lúc trước cái kia tiểu hồ điệp, lúc trước cái kia tiểu nha đầu, sẽ là thượng đế. Rất nhiều đại năng, đều là tinh thông thôi toán chi thuật. Chỉ là đa số đại năng, đều là kiêng kỵ thôi diễn, chỉ vì thiên cơ khó dò, thôi diễn ra thiên cơ, phần lớn là sốc xếp, tán nát tan, dễ dàng cho người khác lầm lạc, cuối cùng rơi đến trong hầm. Sở Vân thôi toán rất nhiều, biết rồi thượng đế rất nhiều tin tức, chỉ là có nằm mơ cũng chẳng ngờ, ngày xưa tầm thường đồ đệ, ngày xưa tiểu hồ điệp, dĩ nhiên là thượng đế. Lúc trước, cái này đồ đệ tư chất bình thường, nói khó nghe chút, chính là trên tư chất là phế vật nhất lưu, rất nhiều sư tỷ sư muội đều là đã vượt qua hắn. Chỉ là cái này tầm thường đồ đệ, cuối cùng đã vượt qua tất cả mọi người, đứng ở hỗn độn điên phong. Đạo không dừng tận, đại đạo không có phần cuối. Nếu là có phần cuối, trước mắt vị này thượng đế, chính là đạo phần cuối. Mặc dù là bản cổ cũng không bằng. Hồng Quân, La Hầu, Dương Mi ba người liên thủ, thử khiêu chiến, như cũng là bại vong. Sư Tôn, thế sự biến thiên, ta lại cũng không phải ngày xưa tiểu hồ điệp, mà Sư Tôn cũng không phải hình thiên đế tôn rồi. Thượng đế thở dài nói. Là, vâng, đúng, nha, lần này luân hồi, vốn cho là Hồng Quân là chủ giác, Thần Nghịch là chủ giác, Phục Hy là chủ giác, không nghĩ tới ngươi mới thật sự là chủ giác. Sở Vân Long nói ra, ta cũng nên rời đi. Ngày xưa ta đối với ngươi có ân, hy vọng ngươi đối với hồng hoang tàn dân, cho nhất tuyến sinh cơ. Nói xong, Sở Vân thân thể biến thành một đạo đạo quang điểm, bắt đầu từ từ tiêu tán. Hắn chỉ là một cái lữ khách, vội vã mà đến, vội vã mà đi. Sư Tôn. Thượng đế nói ra, trong ánh mắt lóe lên từng đạo minh quang, tựa hồ thấy rõ thiên địa biến hóa. Thượng đế trên nét mặt, không nói ra được đau thương. Thiên địa tan vỡ, thế giới hồng hoang tan vỡ, thần ma thế giới tan vỡ, ước vạn thần tiên tan vỡ, tựa hồ chỉ là còn lại một mình nàng. Ồ, thậm chí có một cái tiểu thiên thế giới, không có phá diệt. Đột nhiên, Thượng đế tựa hồ phát giác một cái thú vị sự tình. Vô lượng lượng kiếp bao phủ thiên địa, vô số thế giới tan vỡ, chỉ là còn có một cái tiểu thiên thế giới không có phá diệt, dường như cho bụi như vậy, phù hiện tại trong hỗn độn. Tất cả thiên địa có nhất tuyến sinh cơ. Tựa hồ cái này tiểu thiên thế giới, tại vô lượng lượng kiếp trong, đã lấy được này nhất tuyến sinh cơ, chưa từng tiêu vong. Thân thể hơi động, Thượng đế biến mất rồi. Lúc xuất hiện lần nữa, đã tại cái này tiểu thiên thế giới chung. Cái này tiểu thiên thế giới, luận về cấp bậc, xem như là phàm trần thế giới, linh khí mỏng manh, cơ hồ là không có, vô pháp tu luyện. Ở trên thế giới này, tối cường giả cũng bất quá là tiên thiên đỉnh phong, nhỏ yếu dường như chỉ như con sâu cái kiến. Thì ra là như vậy, đã từng cái này tiểu thiên thế giới dường như cho bụi như vậy, bé nhỏ không đáng kể. Sau đó Phục Hy tộc gặp rủi ro, bị giáng chức đã đến thế giới này, đã trở thành nhân tộc tổ địa. Thế giới này, gọi huyện Xích Thần Châu. Sau đó địa hoàng thần nông rời khỏi thế giới này, với cái thế giới này nhiều mặt gia cố, càng là dùng Hà Đồ Lạc Thư hai cái tiên thiên linh bảo, củng cố thế giới căn cơ. Ở phía sau đến, lại thị nhân tộc vô số thánh hiển, vô số đại năng gia trì thế giới này, khiến thế giới này trở nên thần kỳ cực kỳ. Vô lượng lượng kiếp, chư thiên vạn giới đều là tan vỡ, duy có cái này tiểu thế giới, vẫn là còn sống. Chỉ là trong một ý nghĩ, Thượng đế chính là đã minh bạch cái gì? Cái này tiểu thiên thế giới, tốc độ chạy cực kỳ chậm chậm. Thế giới hồng hoang đã trải qua trăm ngàn vạn năm, thế giới này mới bất quá là mấy ngàn năm mà thôi. Hành tẩu ở thế giới này Tây Phương, Thượng đế từng bước đi tới, không dùng thần thông pháp thuật, cứ như vậy dùng chân bước, đo đạc thiên địa. Gặp phải một cái mục dương nữ, ngón tay một điểm, cái này mục dương nữ chưa kết hôn chính là mang thai, không lâu sau đó, sinh ra một cái hài tử, tên là Sật, cũng là của nàng cái thứ nhất tín đồ. Cái này tín đồ, tựa hồ mệnh cách không đủ để chịu đựng phúc vận, cuối cùng chết rồi, đã bị chết ở tại trên thập tự giá. Hắn chết rồi, có thể hắn các đồ đệ lại là sáng lập một cái khổng lồ tông giáo, cuốn qua toàn bộ thế giới phương Tây. Tựa hồ cảm giác được thái vô hàn huyền, Thượng đế ngón tay một điểm, giờ dạ cụ lạ tộc sinh ra, lại là ngón tay một điểm, lang nhân tộc sinh ra. Thượng đế thờ ơ lạnh nhạt nhìn thế giới biến thiên, đường chiều xa xút, quân phiệt hỗn chiến, Viêm hoàng tử Tôn bị đồ sát, nguyên triều quật khởi bao phủ thiên địa, còn có Tây phương quật khởi, chủng tộc đại diệt tuyệt vân vân. Còn có một cái võ lâm cao thủ xuất hiện, từ hàng tinh trai, ma môn bắt mạch. Mà ở Đông phương, đã trải qua 2000 năm phồn vinh sau, Đông phương văn minh bắt đầu suy sụp. Cái kia tín đồ sáng lập tông giáo, bắt đầu xâm lấn Hoa Hạ. Mà ở đã trải qua lần lượt thất bại sau, vô số Hoa Hạ người quỳ rạp xuống đất, hướng về Tây phương thần phục. Thế giới này, khắp nơi đều là lưu truyền thượng đế truyền thuyết. Tất cả phảng phất mộng ảo, tất cả chỉ là run rế lịch sử mà thôi. Thượng đế mắt lạnh nhìn, giã bất ra tay, gần giống như vừa thấy quần khúc khúc đánh nhau bình thường. Thời gian trôi qua, đã đến thế kỷ 21. Một đứa con nít hoa hoa khóc lóc, tuyên cáo Giáng sinh rồi. Đây chính là sư tôn kiếp trước, hoặc là sư tôn hậu thế ư. Thượng đế sắc mặt biến hóa, trong tay xuất hiện một kiện pháp bảo, chính là luân hồi bàn. Luân hồi bàn hơi động, sắp nhập vào trẻ con trong thân thể. Thân thể hơi động, thượng đế biến mất ở thế giới này. Phải có ánh sáng. Thượng đế nhìn vô tận hỗn độn, nhẹ nhàng mở miệng nói ra. Nhất thời, hỗn độn phá toái, xuất hiện tuyết trắng quang huy rơi vãi đi ra, chiếu sáng cả mảnh hỗn độn. Chư thủy trong lúc đó muốn có không khí, tương thủy chia làm trên dưới. Không khí xuất hiện tại trong hỗn độn, cũng đem không khí trở xuống nước, không khí trở lên nước tách ra. Thiên hạ nước muốn tụ tại một chỗ, khiến ruộng cạn lộ ra. Tại vô biên trong hỗn độn, một mảnh mới vũ trụ đang tại thành hình. Rất nhiều thủy nguyên tụ lại với nhau, đã trở thành một mảnh mới hải dương cùng đại địa. Địa muốn phát sinh thanh thảo cùng kết hạt giống rau xanh, cũng kết ra quả con thụ mục, tất cả từ hắn loại, quả tử đô bọc lại hạch. Trên trời phải có ánh sáng thể, có thể phân ngày đêm, làm ký hiệu, định thời tiết, tháng ngày, tuổi tác, cũng muốn phát sáng ở trên trời, chiếu khắp trên đất. Nước phải nhiều nhiều sinh sôi có sinh mạng vật, phải có tức chim bay trên mặt đất trở lên, trên bầu trời. Sinh sôi đa dạng, tràn ngập trong biển nước, tức chim cũng phải nhiều sinh trên đất. Địa muốn sinh làm vật đến, tất cả từ hắn loại, xuất sinh, côn trùng, dã thú, tất cả từ hắn loại. Muốn chiếu vào của ta hình tượng, ấn lại của ta hình thức tạo nhân, khiến cho bọn họ quản lý hải lý cá, không trung chim, trên đất xuất sinh cùng toàn bộ địa, cũng trên đất chỗ bỏ tất cả côn trùng. Nhân loại muốn sinh nuôi đông đảo, lần đầy mặt đất, thống trị đất này. Cũng muốn quản lý hải lý cá, không trung chim, cùng trên đất các dạng hành động vật còn sống. Một cái thế giới mới, chính đang chậm chậm thành hình, thế giới này, dung hợp vô số thế giới hồng hoang mảnh vỡ, ma thần thế giới mảnh vỡ, là ở phế tích trung sinh ra thế giới, lại gọi quy khư thế giới. Chương 47, Tam giới, 9 mộ. Ta có một bút, viết đại đạo, diễn hóa trung sinh. Một cây bút lông xuất hiện, cấp bậc lên là hỗn độn trí bảo. Chính là thượng đế chứng đạo trí bảo một trong. Bút lông hơi động, nhất thời lập tức hỗn độn nghiền nát ra, vô số đại đạo tùy theo diễn sinh mà ra. Có bút há có thể không mực, ta máu là mực. Thượng đế là đại đạo thánh nhân, khắp toàn thân, đều là đạo chi diễn hóa. Mà lúc này một từng giọt máu tươi chảy xuôi mà ra, những này tinh huyết trong, đều là hàm chứa vô tận đại đạo. Bút hơi động, nhiễm lên máu tươi, tại hư không trung vẽ lên. Hỗn độn là giấy. Ta huyết là mực, diễn hóa vô cùng đại đạo, diễn hóa chư thiên thế giới. Xẹt xẹt. Hỗn độn không ngừng pha toái, vô số hỗn độn khí lưu phun trào, dường như thủy triều, trên dưới rung động. Bút không ngừng viết, không ngừng vẽ ra, bút lớn đến mức, hóa hư vi thực, một cái hư huyễn thế giới theo đản sinh mà ra, thế giới do hư huyễn dần dần biến thành thế giới chân thực. Ngòi bút phập phồng, trên dưới biến hóa, vẽ ra một đầu hà lưu xuất hiện. Phát ra hào hào tiếng nước, ngang qua toàn bộ thế giới, chính là vận mệnh trường hà. Lại là trên dưới vẽ ra, lần này vẽ phải là một cái vong lớn, che đậy toàn bộ thế giới, toàn bộ vong lớn, tên là nhân quả chi vong. Lại là vẽ ra luân hồi bàn, do mới bắt đầu hư huyễn biến là chân thực, sau đó sáp nhập vào thiên địa chi gian. Lại là vẽ ra từng cái không gian chi trụ, chống đỡ lấy thiên địa tứ phương. Lại là vẽ ra âm dương ngũ hành, vẽ ra thời gian không gian, vẽ ra tinh thần nhật nguyệt, vẽ ra sông núi đại địa, vẽ ra vô cùng đại hải, vẽ ra vô tận lũ minh. Theo ngòi bút trên dưới phập phồng, một cái trông rất sống động thế giới chậm rãi sinh ra, thế giới này to lớn, thế giới sự rộng lớn, không thấp hơn thế giới hồng hoang. Thế giới này, là ta vẽ ra, liền gọi vẽ giới đi. Vẽ giới lập. Chỉ thấy hỗn độn chấn động, từng đạo hồng mông tử khí xuất hiện, ước chừng có 49 đạo, bay vào thế giới này, cùng thế giới hoàn mỹ dung hợp lại với nhau, gia cố thế giới. Lại là có vô biên công đức hạ xuống, thượng đế ngón tay một điểm, công đức chi lực sáp nhập vào toàn bộ thế giới, gia cố thế giới trở nên càng thêm vững chắc. Giáp giáp. Lúc này, bút lông tựa hồ hao tổn quá lớn, có chút không chịu nổi, xuất hiện một vết nước, tựa hồ phải tùy thời phá diệt bình thường. Đi thôi, trấn áp thế giới này. Thượng đế tay hơi động, bút lông biến mất rồi, tiến vào thế giới này nơi sâu xa, trấn áp thế giới. Lại là lấy ra một thanh kiếm, trường kiếm run lên, phá thoái hỗn độn, vô tận hỗn độn phá thoái, một thế giới chậm rãi thai nghén mà ra. Tựa hồ trước đó, sáng lập quy khư thế giới, sáng lập vẽ giới, tiêu hao quá nhiều bổn nguyên, thế giới này chế tạo ra lúc, tiên thiên bổn nguyên không đủ, tam thiên đại đạo tàn khuyết không đầy đủ. Ngũ hành đại đạo viên mãn ở ngoài, những thứ khác đại đạo hết thảy là không trọn vẹn. Đây là một cái không trọn vẹn thế giới. Thiên địa có thiếu, chúng sinh bù đắp. Trần quy trần, thổ quy thổ, lượng kiếp phần cuối chúng sinh đều vì cho. Thế giới này liền gọi trần giới. Trần giới, lập. Từng đạo hồng ngông tử khí xuất hiện, tổng cộng có 18 đạo, tiến vào thế giới này, gia cố thế giới, lại là có vô lượng công đức đản sinh, tiến vào phía thế giới này, gia cố thế giới bổn nguyên. Hô điệp kiếm, trấn áp thế giới bổn nguyên. Lại một kiện chứng đạo chí bảo biến mất rồi, trấn áp một thế giới. Ba cái thế giới chậm rãi sinh ra, đứng vững tại vô biên hỗn độn không gian, không ngừng hấp thu hỗn độn chi khí, không ngừng tiến hóa. Chúng sinh về. Thượng đế tay hơi động, lòng bàn tay xuất hiện một cái tế đàn, trên tế đàn để đó một đạo đạo linh hồn xuất hiện, ước chừng có mấy trăm triệu nhiều. Vô lượng lượng kiếp trong, quá nhiều sinh linh chết đi, thánh nhân cũng chỉ là lớn một chút run rế mà thôi. Rất nhiều sinh linh, hồn phi phách tán, hoàn toàn chết kiều kiều rồi. Chỉ có đạo ít lại càng ít sinh linh, bảo lưu lại một chút linh hồn. Mà trong tế đàn, những này linh hồn đều là người may mắn còn sống sót. Khởi động tế đàn, chỉ thấy từng cái linh hồn, tiến vào tam đại thế giới, chuyển thế trọng sinh. Quên kiếp trước, quên hết mọi thứ nhân quả, tái hiện bắt đầu. Từng cái sinh linh đều là chuyển thế, quên mất trước kia, bắt đầu cuộc sống mới, xem như là đối chúng sinh bồi thường đi. Tu đạo, tu đến cuối cùng, lại là cô độc. Thân thích hoặc dư bi, hắn người cũng đã ca, chết đi chỗ nào nói, nam thể cùng núi A hoảng hốt trong lúc đó, thượng đế nghĩ tới sư tôn, nghĩ tới hồng quân, la hầu, nghĩ tới tu đạo tới nay, bị hắn giết chết từng cái địch nhân. Vừa vào tu đạo chi lộ, ai cũng không biết ngày đó sẽ chết. Mặc dù là cao cao tại thượng nàng, cũng có khả năng nào đó một ngày bị vẫn lạc đi. Tu đạo tới nay, thượng đế dưỡng thành một cái thói quen, là những kia đáng giá tôn kính địch nhân lập mộ. Bàn cổ chi mộ, hồng quân chi mộ, la hầu chi mộ, dương mi chi mộ, chư thánh chi mộ, chư thần chi mộ, thương sinh chi mộ. Từng cái mộ địa bố trí, thượng đế bắt đầu vì từng cái địch nhân, là vẫn lạc tại vô lượng lượng kiếp tu sĩ, bố trí mộ địa. Tại trong mộ địa, để lại những này tu sĩ truyền thừa, còn có một chút phá toái binh khí, bảo vật, xem như là vật chôn cùng đi. Bàn cổ. Ngươi một đời thành đạo mà sinh, ta mời bội ngươi, dù chưa gặp lại, lại là thần giao đã lâu, ngày nay vì ngươi tu mộ lập mộ. Hồng quân, ngươi một đời không hổ là đạo tổ, tuy bại nhưng vinh, vì ngươi lập mộ. La hầu, ngươi là ma tổ, đối đạo chấp nhất, ta không bằng ngươi, vì ngươi lập mộ. Dương mi, ngươi từ bàn cổ trong tay đạo tổ rồi, lại là đã bị chết ở tại trong tay ta, vì ngươi lập mộ. Hồng hoang rất nhiều thánh nhân, bất luận ưu khuyết điểm. Bọn ngươi đều là thiên tiêu, cho các ngươi lập mộ. Thần ma thế giới, chư đa thần vương, bất luận ưu khuyết điểm, bọn ngươi đều là thiên tiêu, là bọn ngươi lập mộ. Thương sinh tội gì, lượng kiếp trước mặt, bọn ngươi chỉ là cho bụi mà thôi, biết bao đáng thương, biết bao vô tội, là bọn ngươi lập mộ. Bảy cái mộ địa lập được, biến thành từng đạo lưu quang, biến mất mà đi, tiến vào ba cái thế giới. Sư tôn, ngươi đối với ta có thụ nghiệp tri ân, không có ngươi. Liền là không có ta, ngày nay vì ngươi lập mộ. Hình thiên chi mộ. Tại trên bia đá, viết xuống bốn chữ, mộ địa thành. Tiếp lấy, hóa thành một đạo lưu quang, mộ địa biến mất mà đi. Nhìn từng cái mộ địa biến mất mà đi. Thượng đế trong lòng sinh ra vô tận bi thương cảm giác, ngươi chờ chết, ta mai táng, ta chết đi, ai là ta lập mộ. Thượng đế chi mộ. Thượng đế trong lòng hơi động, cũng là mình lập được một cái ý để quan chủng. Cái cuối cùng phân mộ thành hình, hóa thành một đạo lưu quang, biến mất không còn tăm hơi. Thần niệm hơi động, thượng đế vung lên bảo kiếm, tự chém mà đi, chỉ thấy từng đạo lưu quang xuất hiện, 9 cái thân ảnh xuất hiện, chính là trí tuệ thiên nữ, bổ thiên thánh nữ các loại bát đại đạo thi. Bái kiến bản tôn. Trí tuệ thiên nữ, bổ thiên thánh nữ các loại đều là sùng bái nhìn thượng đế. Hồng quân là thiên đạo không phải hồng quân. Tam thanh là bản cổ cũng không phải tam thanh. Nếu là miễn cưỡng muốn phân chia lẫn nhau quan hệ trong đó, các nàng bát đại đạo thi cùng thượng đế quan hệ, gần giống như tam thanh cùng bản cổ. Bọn ngươi thay ta thủ hộ thế giới. Thượng đế nhìn bát đại đạo thi, nói ra. Là, vâng, đúng, bản tôn. Trí tuệ thánh nữ các loại, dồn dập nói ra. Chết không phải sinh đối lập mặt, mà là sinh một phần, bản tôn đi trước. Thượng đế nói xong, thân thể biến thành một đạo đạo quang điểm tán rơi về phía chư thiên thế giới, biến mất ở thiên địa chi gian. Từ đó về sau, thiên địa chi gian, lại vô thượng đế.